Vâng! Đột nhiên, một chiếc chiến hạm không có dấu hiệu nào nổ tung. Lúc này, vùng chỉ huy bên trong trên màn ảnh lớn, đột nhiên xuất hiện một hàng chữ. Không nên nghĩ trốn. Ai cũng không cho trốn. Chatler sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Marcelo, hiệu trưởng. Marcelo đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe không yên. Quá nửa buổi, Marcelo đột nhiên kêu to dâng lên, đi ra, ngươi đi ra cho ta biết ngươi nghe được âm thanh của ta, đi ra. Ngươi có nghi vấn gì không? Trên màn ảnh xuất hiện lần nữa một hàng chữ. Đăng nhập. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn thế nào game? Các ngươi chính là trong game nhân vật. Ngươi không cảm thấy như vậy quá phận quá đáng à? Marcelo tức giận kêu lên, chúng ta cũng là có tôn nghiêm. Tôn nghiêm à? Tốt, vậy ta hiện tại đem toàn bộ các ngươi hủy diệt, này xem như là cho các ngươi lưu tôn nghiêm đi. Vâng. Lại là một chiếc chiến hạm hủy diệt, theo lại là một chiếc chiến hạm. Đây chính là ngươi muốn tôn nghiêm. Được rồi. Ngươi dừng lại. Dừng lại, ngươi không phải muốn tôn nghiêm à? Ta cho ngươi tôn nghiêm. Có bản lĩnh chúng ta mặt đối mặt chiến đấu. Như ngươi vậy lén lén lút lút đánh lén có gì tài ba? Ha ha. Muốn toàn bộ các ngươi rời chiến hạm, chúng ta mặt đối mặt chiến đấu chỉ có thể trốn ở trong chiến hạm, các ngươi lại có gì tài ba? Trên màn ảnh lại xuất hiện một hàng chữ. Được rồi, chuyện cười chấm dứt ở đây, các ngươi có thể cho liên minh gửi đi tín hiệu cầu cứu. Ta hy nhìn các ngươi có thể hô hoán đến càng nhiều viện quân. Lần này các ngươi chỉ mang đến ngần ấy binh lực, nói thật để ta rất thất vọng, còn các ngươi, liên đang hoàng đảm nhiệm quân cờ của ta đi. Marcelo trong bóng tối cho Chatler làm thủ hiệu, Chatler nhìn thấy Marcelo thủ thế, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Marcelo là muốn Chatler trong bóng tối hạ lệnh, phát động hành tinh quy đạo pháo. Các ngươi mở ám không có chút ý nghĩa nào, các ngươi thật sự cho rằng, hành tinh vũ khí đối với ta hữu dụng à? Nhìn thấy hàng chữ này, bên trong buồng chỉ huy sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Bọn họ như thế bí mật động tác, lại cũng bị đối phương thấy rõ đến. Ngay vào lúc này, một cái khủng bố cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Theo buồng chỉ huy nhìn ra ngoài, bọn họ nhìn thấy một nhánh lớn vô cùng bàn tay đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được cái kia chiếc sắp phóng ra hành tinh quỹ đạo pháo hàng tinh cấp chiến hạm. Cái tay kia dùng sức sờ một cái, hàng tinh cấp chiến hạm bị trực tiếp giam nát. Sau đó bàn tay biến mất rồi, nữ hạ cái kia chiếc đã hoàn toàn méo mó biến hình phi thuyền. Bên trong buồng chỉ huy hoàn toàn yên tĩnh. Hoảng sợ ở trong lòng của tất cả mọi người lan tràn. Người rốt cuộc là ai? Marcelo cắn răng hỏi. Nữ vũ thần là bằng hữu của ta. Cũng là thân nhân của ta, các ngươi giết chết nàng, các ngươi phát động một hồi sai lầm chiến tranh, hiện tại, các ngươi sắp sửa gánh chịu hậu quả. Đây là người quyết định, không phải chúng ta quyết định, những kia bị ngươi giết chết binh lính là vô tội. Ha ha, đây là ta nghe được, buồn cười nhất một câu nói, ngươi nói cho ta. Binh lính của các ngươi là vô tội như vậy, the sở cổ đạ dỉnh tình trên người chính là có tội à? Là các ngươi trước tiên phát động trận này bất nghĩa chiến tranh, vì lẽ đó các ngươi cần phải trả chính mình phạm sai lầm nộ, còn những kia ở trong chiến tranh chết đi binh lính, theo bọn họ bước vào chiến trường bắt đầu, bọn họ liền không phải vô tội. Ngươi, đến cùng là cái gì? Ở thư tịch của các ngươi bên trong không phải có ghi chép sao, thần? Ngươi là thần? Coi như thế đi, có điều ta không làm được toàn trí toàn năng. Cũng không làm được chúa tể tất cả, nhưng là ta có thể thích làm gì thì làm, sáng tạo hoặc là phá hoại. Hiện đang thảo luận thân phận của ta, tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, các ngươi chỉ cần rõ ràng, các ngươi hiện tại đối mặt. Ngươi cho rằng cho chúng ta sẽ bó tay chịu trói. Các ngươi có thể làm bất kỳ thử nghiệm, sau đó các ngươi sẽ phát hiện, chính mình hết thể nỗ lực, đều là phí công. Màn hình ảm lại đi, Marcelo nhìn chằm chằm màn hình, thật lâu không nói. Hiệu trưởng. Chatler nhìn về phía Marcelo. Marcelo nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, vừa đứng chính là nửa giờ. Quá nửa buổi, Marcelo rốt cục mở mắt ra. Hắn đã nói, chỉ cần chúng ta không trốn, hắn thì sẽ không công kích chúng ta đúng không? Hiệu trưởng, ý của ngài là, toàn thể chiến hạm, tiến vào Thái Dương hệ bên trong, phân tán. Marcelo hạ lệnh. Chatler sáng mắt lên, đây quả thật là cái biện pháp. Cái kia thần mạnh mẽ đến đâu, vậy cũng chỉ là một người. Nhưng là trường hà hạm đội nhưng là có hơn vạn chiếc chiến hạm, hơn một vạn chiếc chiến hạm, ở không giống vị trí phát động công kích, như vậy cái kia thần cũng chỉ có thể mệt mỏi đi. Mệnh lệnh ban xuống sau, trường hà hạm đội bắt đầu chia tán. Quả nhiên, không có chịu đến công kích. Thủ lĩnh, bọn họ phân tán. Edson quay đầu nhìn về phía bạch thần. Nói thật, ở khai chiến trước, hắn đều không nghĩ tới thế cuộc sẽ diễn biến thành như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng, trường hà hạm đội rất mạnh mẽ đi. Chí ít cũng nên để Bạch Thần cảm giác được áp lực, nhưng là sự thực chứng minh, Trường Hà hạm đội cùng trước có Ánh hạm đội cùng với Huy Hoàng hạm đội như thế, đều chỉ là Bạch Thần game đối tượng. Mà Bạch Thần không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cũng lần thứ hai quét mới hắn nhận thức. phân tán sao, bọn họ sẽ phát hiện, bọn họ liền kéo dài tử vong tốc độ đều không làm được. Thủ lĩnh, ngươi trước đó có làm chuẩn bị hả? Toàn bộ Thái Dương hệ, ta bố trí mấy trăm ức cái cạm bẫy, chạm thử liền có thể làm cho bọn họ hạ hủy người vong, nếu như bọn họ tập hợp dâng lên hành động, chí ít có thể trước tiên tìm rõ đường đi, đem tổn thất hạ thấp mức độ thấp nhất, nhưng là bọn họ phân tán, cái kia sẽ không có dò đường. Thủ lĩnh, mấy trăm ức cái cạm bẫy. Ngài là làm thế nào đến? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Vậy chúng ta nếu như đi vũ trụ không phải cũng rất nguy hiểm. Ta chế tác cạm bẫy là nhận người, nói chuẩn xác là khí tức. Cạm bẫy là hoạt. Đúng đấy, đều là ta chế tạo một ít quái vật, chúng nó trốn ở kẽ hở bên trong. Một khi có liên minh chiến hạm tiếp cận, chúng nó sẽ... Quan chỉ huy, 0655 thiết giáp hảo chịu đến tập kích. Chúng ta chịu đến tập kích. Xảy ra chuyện gì? Marcelo lập tức sốt sáng lên. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên có một con quái vật to lớn, cắn vào chiến hạm phần cuối, chúng ta hiện tại không cách nào tránh thoát. Đem quản chế hình ảnh cắt đến 0655 thiết giáp hào trên. Không lâu lắm, Marcelo liền nhìn thấy, đó là một cái tương tự với đại xà, nó lại như là ở nuốt đồ ăn như thế, miệng đã đem thiết giáp hào nuốt lấy một nửa. Mà phía bên ngoài, có mấy trăm chiếc phi thuyền loại nhỏ, chính đang không ngừng công kích đại xà, nhưng là đại xà không phản ứng chút nào. Hiệu trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Có mấy trăm chiếc phi thuyền toàn bộ đều gặp phải quái vật tập kích. Toàn bộ đều là tình huống như thế à? Quái vật chủng loại không giống nhau, cái này Thái Dương hệ bên trong, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều này một quái vật, nhưng là chúng ta hoàn toàn không có cách nào giám sát đến sự tồn tại của bọn nó. Marcelo sắc mặt càng ngày càng khó coi, chẳng trách hắn không có công kích, hóa ra là cũng sớm đã bố trí cạm bẫy chờ đợi chúng ta, tình huống bây giờ như thế nào? Đã có hơn 100 chiếc các cấp chiến hạm hoàn toàn bị hao tổn. Còn có chiến hạm nhưng là bị quái vật nhốt lại không cách nào thoát thân. Ngay vào lúc này, Marcelo đột nhiên cảm giác dưới chân kịch liệt chấn động một hồi, xảy ra chuyện gì? Quan chỉ huy? Không tốt. Chúng ta bị quái vật cắn vào. Cái gì? Chúng ta vậy? Marcelo thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn không nghĩ tới, thế cuộc lại sẽ biến bết bát như thế. Nguyên bản hắn xuất lĩnh trưởng Hà hạm đội, ở đến thời điểm là cỡ nào hăng hái. Nhưng là giờ khắc này, hắn nhưng hối hận không có nghe chắc lơ. Chuyện này căn bản là không giống như là chiến trường, càng như là một hồi trò chơi mèo vờn chuột. Bọn họ lại như là bị cản tiến vào trong lồng tre con mồi, bị thợ săn trêu đùa. Có thể hay không thoát khỏi quái vật? Không thể thoát khỏi, quái vật hàm răng hoàn toàn nạm vào thân hạm. Hơn nữa con quái vật này có rất kỳ quái năng lực, hắn tiếp xúc được thân hạm bộ phận, bắt đầu chuyển hóa thành huyết nục. Nó như là ở đem thân hạm, biến thành thân thể hắn một phần. Cái gì đây là năng lực gì như thế quái lạ? Marcelo nghe được nhân viên chiến hạm hồi phục, sắc mặt trở nên vừa sợ vừa nghi, như vậy người đâu người có thể hay không vậy? Sẽ không, có nhân viên chiến hạm tiếp xúc được những kia bị đồng hóa bộ phận, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện dị dạng. Vậy thì là nói, con quái vật này năng lực, chỉ đối với máy móc sản sinh tác dụng, có đúng không? Hẳn là như vậy. Như vậy có thể không công kích nó. Có thể công kích, có điều. Nó hiện tại đã cùng thân hạm hòa làm một thể. Một khi công kích con quái vật này, như vậy chiến hạm của chúng ta sẽ... Marcelo suýt chút nữa không đủ đứng vững, nếu như công kích quái vật, như vậy chủ hạm cũng đem triệt để hủy diệt. Đây chính là trường Hà hạm đội chủ hạm. Lẽ nào trường Hà hạm đội ở chính mình dẫn dắt đi, liền muốn nên đón diệt à? Đột nhiên, bên trong buồng chỉ huy lập thể hình chiếu xuất hiện một người hình ảnh. Quan chỉ huy các hạ. Ngươi là... Ta chính là kẻ thù của ngươi. Là ngươi. Marcelo sắc mặt lúc này đen kịt lại. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ tượng, cái này kẻ địch đến cùng là cái gì ba đầu sáu tay, nhưng là bây giờ nhìn lại, nhưng cùng người thường không đủ khác nhau. Ở cái này hàng tinh hệ bên trong, ta chí ít phóng thích mấy trăm ức con quái vật, hơn nữa chúng nó là di động, không phải cố định vị trí, nói cách khác, các ngươi hiện tại nửa bước khó đi. Ngươi đến cùng có mục đích gì nếu như muốn tiêu diệt chúng ta, ngươi bất cứ lúc nào có thể làm được. Tại sao muốn tiêu diệt các ngươi ta còn không đủ chơi đủ, ta cho các ngươi một cơ hội. Ở Huy Hoàng hạm đội hiện nay vị trí, ta ở những chiến hạm kia bên trong đặt một chút đạo cụ, những này đạo cụ có thể giải trừ các ngươi hiện nay cảnh khốn khó. Đương nhiên, một cái đạo cụ chỉ có thể cho một chiếc chiến hạm giải quyết vấn đề, vì lẽ đó các ngươi có thể phái một ít phi thuyền loại nhỏ, đi tới những kia quá khứ chiến hữu trên chiến hạm, tìm kiếm những này đạo cụ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3948, đúng sai. Quan chỉ huy, chúng ta liên lạc với Huy Hoàng hạm đội quan chỉ huy Mạc Đa. Làm sao liên lạc với Marcelo kinh ngạc hỏi. Trước lúc này, bọn họ vẫn ở thử nghiệm liên lạc Mạc Đa, nhưng là đối phương vẫn không có hồi âm. Chúng ta phái một chiếc phi thuyền loại nhỏ, sau đó đưa tới một bộ thông tin thiết bị. Thông tin thiết bị. Đúng, truyền tin của bọn họ thiết bị tựa hồ cũng bị phá hỏng, bây giờ có tân thông tin thiết bị, vì lẽ đó có thể một lần nữa liên lạc lên. Marcelo gật gù, lập tức cho ta liên lạc Magda. Không lâu lắm, Marcelo liền liên lạc lên Magda. Thượng quan. Thông tin trong hình chiếu Magda, lập tức cho Marcelo chào theo kiểu nhà binh. Không cần đa lễ, nói giúp một chút huống. Thượng quan, các ngươi cũng gặp phải phiền phức đi. Magda cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trên thực tế, khoảng thời gian này, bọn họ tuy rằng không có thông tin thiết bị, nhưng là quản chế thiết bị nhưng thật là hoàn hảo bảo lưu. Vì lẽ đó bọn họ đối với trường Hà hạm đội gặp phải phiền phức, phi thường hiểu rõ. Hừm, tên kẻ địch kia rất khó ứng phó, mà trường Hà hạm đội hiện tại rơi vào quân cảnh, mà người kia cho chúng ta một lựa chọn, vậy thì là phái phi thuyền cùng binh sĩ, đi tới các ngươi huy hoàng hạm đội trên chiến hạm, tìm kiếm một loại đạo cụ, ngươi biết là cái gì đạo cụ hả? Magda nghe được Marcelo, sắc mặt không khỏi biến khó coi. Ta không biết cái gì đạo cụ, có điều ta người tù binh một cái vũ giả, theo trong miệng hắn biết rồi rất nhiều tình báo. Cái gì tình báo? Người kia ở huy hoàng hạm đội chiến hạm bên trong, động một chút tay chân, làm những võ giả kia giết tiến vào chiến hạm của chúng ta bên trong sau, sẽ tìm một cái nào đó nhân vật then chốt. Cái này nhân vật then chốt thân phận là không xác định, có thể là hạm trưởng, cũng có thể là một cái nào đó binh lính bình thường. Hơn nữa liền ngay cả cái này nhân vật then chốt chính mình cũng không biết thân phận của chính mình. Vũ giả cần xác nhận thân phận của người này, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp. Vậy thì là không ngừng tàn sát chúng ta nhân viên chiến hạm, làm cái kia nhân vật then chốt bị giết chết sau, sẽ hóa thành quái vật, đồng thời bên trong chiến hạm những người khác cũng sẽ bị đồng hóa vì là quái vật. Marcelo nghe được Magda, sắc mặt biến phi thường khó coi. Lại như là trong game quái vật xào huyệt như thế, chỉnh chiếc chiến hạm đều đã biến thành quái vật xào huyệt, mà những võ giả kia liền sẽ bắt đầu hướng dẫn chỉnh chiếc chiến hạm, chỉ cần cuối cùng đánh giết nhân vật then chốt biến thành làm quái vật buốt, sẽ thu được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Hơn nữa những này đạo cụ rất nhiều đều có công hiệu thần kỳ. Magda dừng một chút, lại nói tiếp, chúng ta đã có vượt qua 500 chiếc chiến hạm triệt để luân hãm, hơn nữa con số này mỗi ngày đều đang gia tăng, chiến hạm của chúng ta không ngừng biến thành những kia chết tiệt vũ giả sân chơi, mà binh lính của chúng ta chính đang biến thành quái vật. Không cách nào ngăn cản à? Chúng ta không nghĩ tới bất luận biện pháp gì, chúng ta thậm chí không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề, ta thậm chí cho thủ hạ nhân viên chiến hạm tiến hành rồi toàn diện thể kiểm. Nhưng mà cái gì đều không đủ kiểm tra được. Người kia ở ngươi binh lính trên người dở trò, lẽ nào các ngươi cũng không hề phát hiện. Người kia quá thần bí, hắn có thể thích làm gì thì làm xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào, hắn thậm chí có thể trực tiếp tiến vào ta bên trong buồng chỉ huy, hắn có thể tiện tay giết chết ta hoặc là trên chiến hạm bất cứ người nào, nhưng là hắn không đủ làm như thế, hắn chỉ là coi chúng ta là làm món đồ chơi, coi như quân cờ. Magda vô lực cùng hoảng sợ, Marcelo thiết thân cảm nhận được. Bởi vì hắn cũng từng như vậy vô lực, như vậy không biết làm sao. Đương nhiên, không giống với bị vây ở chỗ này hơn 2 năm Magda. Marcelo vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng, chí ít hắn cho rằng, cũng có thể tìm tới nhược điểm của đối phương. 2 năm trước Magda, cũng giống như vậy ý nghĩ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, hắn ý nghĩ này liền từ từ biến mất. Dù sao, bọn họ lại như là bị trục xuất ở trong hư không tù phạm. Mà sợ hãi tử vong, đều là sẽ ở trong lúc lơ đãng xuất hiện. Rất nhiều nhân viên chiến hạm đã bởi vì hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ở không muốn người biết tình huống tự sát. Còn có càng nhiều nhân viên chiến hạm, bởi vậy bị mắc bệnh trầm cảm. Đã từng, bọn họ đem the sở cổ đạ dỉnh tình trên vũ giả coi là khốn thú, tùy ý trêu đùa cùng tàn sát. Nhưng là hiện tại, thân phận của bọn họ nhưng đảo. Như vậy, hắn ở chiến hạm của ngươi trên ẩn giấu cái gì đạo cụ, các ngươi liền không có chút nào biết. Hắn không phải ở trên chiến hạm ẩn giấu cái gì đạo cụ, là ở chúng ta trên người. Hơn nữa là lấy một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức tàng, muốn thu được những này đạo cụ. Chỉ có giết chúng ta. Marcelo sắc mặt tái nhợt, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi người kia ý đồ. Hắn căn bản là không phải cho hắn cơ hội, mà là đem hắn ép lên tuyệt lộ. Muốn đạt được giải cứu trường Hà hạm đội đạo cụ, vậy chỉ có giết chết đồng bọn của bọn họ, chiến hữu của bọn họ. Magda đột nhiên cũng nghĩ đến, sắc mặt của hắn đồng dạng trong nháy mắt bất mãn. Thượng quan, các ngươi, cho chuyện đến đây là kết thúc. Marcelo cắt đứt thông tin. Tiếp tục đàm luận xuống. Làm sao đàm luận? Nói cho bọn họ biết, từ bỏ chống lại, hy sinh một hồi chính mình đi, vì trường Hà hạm đội. Câu nói này hắn căn bản là không nói ra được, hơn nữa này không phải chỉ về tính người kia, mà là căn bản là không cách nào xác định ai là nhân vật then chốt, rất khả năng cần tàn sát đến cái cuối cùng nhân viên chiến hạm, tài năng có thể gặp phải đối với người. Chuyện này căn bản là không phải cái gì đường sống, mà là tuyệt lộ. Marcelo một người đi tới nhà hàng, nhà này nhà hàng vị trí tương đối khá, một tầng ngăn cách tầng cách trở bên trong cùng ngoài không gian. Marcelo rất yêu thích tới đây ra nhà hàng, hơn nữa hắn có chính mình chỗ ngồi. Có điều, Marcelo phát hiện, vị trí của mình đã có người chiếm cứ. Marcelo bước chân dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, người kia lại là bọn họ đại địch. Kẻ thù của bọn họ, âm thầm xuất hiện ở trong chiến hạm, hơn nữa còn công khai ngồi ở chỗ đó, thưởng thức tinh không, hưởng thụ mỹ thực. Ngươi vì sao lại ở đây? Marcelo sắc mặt biến âm trầm cực kỳ, hầu như là dùng rít gào phương thức. Tiếng nói của hắn hấp dẫn nhà hàng bên trong những người khác chú ý, Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Marcelo, ngươi tốt nhất nhỏ giọng một ít, nếu không, nói không chắc ta lại ở chỗ này đại khai sát giới, tin tưởng ta, này sẽ làm chỉnh chiếc chiến hạm đều nhuộm thành màu đỏ. Marcelo ngột ngạt lửa giận, hai mắt phun cháy quang, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần. Nhìn ra, ngươi là cái hiểu lắm đến hưởng thụ người, đến ngồi xuống nói chuyện, ngươi xem người chung quanh, bọn họ tựa hồ muốn đi qua. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Marcelo cắn răng nhìn Bạch Thần, có điều hắn cuối cùng vẫn là ngồi vào Bạch Thần trước mặt. Làm gì? Bạch Thần suy nghĩ một chút, hồi đáp, báo thủ. Ngươi muốn hướng về liên minh báo thủ? Vâng. Ngươi biết liên minh có bao nhiêu khổng lồ à? Ở ta sau khi trở lại, ta liền vẫn nghe được người ở bên cạnh nói, ngươi biết liên minh có bao nhiêu khổng lồ à? Bạch Thần tự mình tự nói rằng, nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi biết ta là ra sao tồn tại à? Các ngươi biết mình đối mặt kẻ địch, là người nào à? Bạch Thần nhìn tinh không, các ngươi căn bản là không thể nào hiểu được, các ngươi tự tin mạnh mẽ vũ trang, dưới cái nhìn của ta, là buồn cười như vậy. Vậy ngươi báo thù muốn làm sao? Báo thù giết sạch liên minh người? Không, liền dường như ta đối với các ngươi làm như thế, ta cũng sẽ đối với bọn họ làm như vậy. Có thể đình chiến à? Đây là sai lầm chiến tranh. Ha ha, ngươi chỉ có ở gặp thất bại, mới hiểu được tỉnh lại, chỉ là loại này tỉnh lại không khỏi quá trễ đi, các ngươi phát động một hồi ngàn năm chiến tranh. Hiện nay đối mặt thất bại, xoay đầu lại nói cho ta, đây là sai lầm chiến tranh ta không cách nào biết, đây rốt cuộc có mấy phần là ngươi chân tâm, vẫn là nói chỉ là đang trì hoãn thời gian, có điều, mặc kệ ngươi đến cùng có thật lòng không ăn năn đều vô dụng, quá trễ, các ngươi phát động cuộc chiến tranh này, hiện tại liền đến các ngươi trả lại. Thời điểm, chiến tranh tiếp tục kéo dài, đối với người nào đều không đủ chỗ tốt, the sở cổ đạ dỉnh tình trên còn có mấy trăm vạn bình dân. Lẽ nào bọn họ không muốn trở về tờ dình tinh hệ văn minh bên trong đến? Toàn bộ văn minh vứt bỏ the sở cổ đạ dình tinh trên nhân dân, ta tự nhiên sẽ mang theo bọn họ trở về, chỉ có điều khi bọn họ lần thứ hai trở về thời điểm, không còn là bị vứt bỏ giả thân phận, mà là báo thủ giả. Ngươi chẳng lẽ muốn đối với bình dân động thủ? Không, ta chỉ là muốn thay đổi chính quyền, bọn họ có thể lựa chọn tiếp tục làm người bình thường, sẽ không đối với bọn họ có bất luận ảnh hưởng gì, nhưng là, nếu như bọn họ từ chối, như vậy liền sẽ chỉ là kẻ địch. Đây là sai lầm. Là các ngươi phạm sai lầm nộ, là các ngươi để cho mình nhân dân rơi vào trong lúc nguy hiểm, các ngươi đối với mình nhân dân phát động chiến tranh. Hiện nay, nhân dân trên tay nắm vũ khí, các ngươi nhưng muốn nói cho hắn biết, đây là sai lầm, đây rốt cuộc là ai phạm sai lầm nộ. Bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Không, có ý nghĩa, các ngươi những này tù chiến tranh đều nên đi chết. Thượng quan lúc này, cách đó không xa một người quan quân nhìn thấy Marcelo cùng Bạch Thần phát sinh tranh chấp, muốn đi qua hỏi dò tình huống. Cút! Bạch Thần phất tay, người sĩ quan kia hóa thành xương máu, tiên bắn ra ngoài. Ngươi! Marcelo nắm chặt song quyền, oán hận nhìn Bạch Thần. Làm sao muốn cùng ta động thủ à? Ngươi có thể thử một chút xem, mà ngươi một khi động thủ, ta sẽ giết sạch chiếc chiến hạm này bên trong mỗi người. Buông tha bọn họ, ta mặc ngươi xử trí. Ha ha! Cõi đời này nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi muốn thừa gánh trách nhiệm, bọn họ cũng phải. Bạch Thần đứng lên, nhìn chu vi những kia hoảng sợ cùng ánh mắt khó hiểu, những này đáng thương run rế, yếu đuối hơn nữa bất lực, ta chỉ cần gõ nát cái này cửa sổ, bọn họ đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Một khi gõ thủy tinh vỡ cửa sổ, như vậy không khí sẽ trong nháy mắt chạy tới trong vũ trụ, đồng thời khí áp cũng sẽ chợt giảm xuống, lá phổi của bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung. Động thủ đi, ngược lại chết sớm cùng muốn chết, đều là chết. Marcelo như là làm ra quyết tuyệt quyết định, một bộ hùng hồn hy sinh vẻ mặt. Bạch Thần vươn ngón tay, điểm ở trên cửa sổ thủy tinh, trên cửa sổ thủy tinh thêm ra một cái lỗ thủng. Xèo xèo. Bên trong phòng ngăn khí lưu trong nháy mắt biến kịch liệt, lượng lớn không khí theo lỗ thủng bên trong thẩm thấu đi ra ngoài. Ngươi nếu như thật sự làm tốt chết giác ngộ, vậy thì nhìn không khí lưu quang, mà cái gì đều đừng làm. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3949, phiêu lưu chạy nạn người. Người dũng khí là trong nháy mắt, không phải loại kia vẫn ở. Người có thể trong nháy mắt quyết định chính mình đi chết, nhưng không có dũng khí đi nhìn mình chết. Quá trình này cũng không cần kéo dài quá lâu, Marcelo hoảng loạn gọi người đem cái kia cái lô thủng bổ khuyết trên. Ngươi xem, kỳ thực ngươi cũng sợ sệt. Bạch thần liền đứng Marcelo bên người. Ta chỉ là không muốn như vậy chết đi, ta còn không đủ chịu thua. Đây chỉ là cớ mà thôi. Bạch thần nở nụ cười, kỳ thực ngươi so với bất luận người nào đều rõ ràng, ngươi chiến đấu không thắng được ta. Đương nhiên, ta hứa hẹn không có biến, đi tìm đạo cụ, như vậy có thể vãn cứu các ngươi. Hoặc là nói chính ngươi. Trường Hà hạm đội triệt để luân hãm ở Thái Dương hệ bên trong, ai cũng trốn không thoát. Những kia di động cạm bẫy chính đang không ngừng từng bước xâm chiếm Trường Hà hạm đội. Nhưng là những cạm bẫy này không phải trực tiếp hủy diệt chiến hạm, mà là đem bọn họ nhốt lại. Bởi vì quá phận quá đáng tán, đạo trí sức chiến đấu của bọn họ căn bản là không cách nào hình thành. Lúc trước Marcelo kế hoạch là sẽ chắn ra lẻ sách lược, nhưng là vừa vặn ở giữa Bạch Thần cạm bẫy. Nếu như hắn chưa hề đem Trường Hà hạm đội phân tán, thì sẽ không ở vào loại này lúng túng hoàn cảnh bên trong. Muốn đánh muốn lùi, chí ít sẽ không như thế bị động. Nơi này là La Sâm Hào, chúng ta đã tuần tra 20 vạn km, tạm thời an toàn. La Sâm Hào là một chiếc phi thuyền loại nhỏ, nó là đại tinh không hào phụ thuộc phi thuyền, chuyên trách chính là tàu tuần tra cùng với không trung đánh lộn, phi thuyền có thể gánh chịu 10 người, có không sai hỏa lực. La Sâm Hào trên 10 người, liền phụ trách vì là đại tinh không hào tàu tuần tra công tác. Nói trắng ra, bọn họ chính là thịt người tham lôi khí, một khi bọn họ đụng với cạm bẫy, bọn họ đem không đường có thể trốn. Joseph, ăn một chút gì? Bên cạnh Ala cầm một phần áp xúc đồ ăn lại đây, đưa cho người điều khiển Joseph. Joseph đem phi thuyền thiết trí thành tự động đi, nhét lên chân tiếp nhận đồ ăn. Lại là áp xúc đồ ăn. Hết cách rồi, hiện tại chiến hạm hậu bị vật tư cũng đã dùng hết, bây giờ chỉ có thể thông qua hệ thống tuần hoàn thu được loại này chỉ có dinh dưỡng mà không có khẩu vị đồ ăn. Liền ngay cả đại tinh không hào hạm trưởng đều ăn không được tự nhiên đồ ăn. Cuộc chiến tranh này đánh thực sự là bất ức. Vừa nhắc tới liên quan với chiến tranh đề tài, tất cả mọi người cảm giác được một trận buồn bực. Ngươi nói, người kia đến cùng có phải là người hay không? Người người năng lực cường đại đến loại kia không thể tưởng tượng nổi mức độ à? Chứ không phải có rất nhiều học giả, đối với nữ vũ thần tiến hành nghiên cứu à bọn họ nói đó là thần. Như vậy thần lại là cái gì? Nếu như dựa theo những học giả kia chuyên gia đưa ra giải thích, thần cái này khái niệm nên sản sinh với nguyên thủy thời đại, cũng chính là tinh tế thời đại mở ra trước, một cái bộ tộc đối với người kia hoặc là một cái nào đó không cách nào giải thích sự vật tiến hành sùng bái đối tượng, loại người này quần tụ tập cùng nhau, sản sinh tôn giáo, đối với tín đồ quản lý cùng ràng buộc, cùng với đối với bọn họ người hâm mộ tiến hành tinh thần tín ngưỡng, tại quá khứ tiếp xúc qua rất nhiều nguyên. Thủy văn minh bên trong, rất nhiều đều xuất hiện thần cái này khái niệm, thậm chí đã từng có một cái văn minh cấp thấp, đem chúng ta xưng là thần. Coi chúng ta là làm cúng bái đối tượng, mà thần linh có chút là hư cấu, có chút nhưng là chân thực tồn tại, liền nói thí dụ N. Hư chúng ta hiện tại đối mặt cái này, chính là chân thực tồn tại thần. Thần chính là loại này nhân vật đáng sợ à? Không, không giống văn minh kỳ thực đối với thần tiêu chuẩn là không giống nhau, đặc biệt những kia văn minh cấp thấp, thế giới của bọn họ quan quá hẹp hòi, đối với thế giới đối với vũ trụ nhận thức quá nông cạn, bọn họ không thể nào hiểu được sự vật đều coi là thần hoặc là cùng thần có quan hệ. Còn có một loại nhưng là tông giáo lập đi ra, bọn họ đem thần hình dung thành có mặt khắp nơi, không gì không làm được, không chỗ nào không biết, thậm chí ngay cả chúng ta hiện tại mỗi tiếng nói cử động, đều bị giao cho thượng thần tính, bị coi như là lúc trước kết quả. Cái kia có phải là nói, kỳ thực thần không ngừng một cái nói cách khác, có thể chúng ta có thể tìm tới một cái khác, có thể đánh bại cái này thần thần. Có thể đi, có điều này đều không phải chúng ta nên xê hào tâm. Joseph đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Ngay vào lúc này, phi thuyền ra đa cảnh báo vang lên. Ân có đồ vật tiếp cận phi thuyền của chúng ta. Joseph lập tức chạy đến ra đa trước kiểm tra tình huống. Những người khác cũng xông tới, tình huống thế nào? Thật giống là một chiếc phi thuyền. Là the sở cô đã dỉnh tinh trên vũ giả. Không biết, có điều chiếc phi thuyền này tựa hồ là huy hoàng hạm đội phi thuyền. Xem ra chiếc phi thuyền này gặp rất nhiều công kích, bề ngoài vết thương đầy dây. A la nhìn trên các đồng hồ đo thành như nói rằng. Bọn họ tựa hồ là trôi nổi, bọn họ cũng không có mở ra động cơ. Chuyện của tôi nét. Có thể hay không là bọn họ trước tao ngộ chiến đấu, đạo đưa bọn họ động cơ bị hao tổn. Không biết, có điều vẫn là cẩn thận một ít. Joseph nói rằng, các người đi điều khiển vũ khí này, nếu như phát hiện không đúng trực tiếp nổ súng, phía ta bên này duy trì cùng bọn họ khoảng cách, thử nghiệm liên lạc một chút bọn họ, tuân hỏi thân phận của bọn họ. Càng là mở ra bộ đàm, các ngươi là người nào, báo cáo thân phận. Xì xì. Joseph nhìn thấy, đối phương nỗ lực tiến hành tín hiệu tặng lại, xem ra truyền tin của bọn họ thiết bị cũng bị hao tổn. Joseph, đây là A-Bát kéo quang phổ tín hiệu, thay đổi tần suất, liền có thể phân tích ra bọn họ phát tới được tín hiệu. Joseph nghe theo đồng bạn đề nghị, thay đổi tần suất, phân tích ra đối phương phát đưa tới tín hiệu. Chúng ta là Huy Hoàng hạm đội Sao Băng Hào cấp 5 chiến hạm phụ thuộc phi thuyền mảnh vỡ hào, Sao Băng Hào chịu đến vũ giả tập kích, ta cùng ta tiểu đội sửa tốt này chiếc mảnh vỡ hào, có điều ở khởi động thời điểm, chịu đến vũ giả công kích, chúng ta động lực động cơ bị hao tổn nghiêm trọng, đang thoát đi Sao Băng Hào sau 3 tiếng, đình chỉ công tác, chúng ta đã ở trong vũ trụ phiêu lưu 32 ngày. Chúng ta đã 10 ngày không có ăn đồ ăn, xin mời cho chúng ta trợ giúp. Ngươi trên phi thuyền có bao nhiêu người? 5 cái. Nguyên bản là 8 cái trước lúc này, đã có 3 người chết đói. A la, muốn tiếp xúc bọn họ à? Để bọn họ chứng minh thân phận của chính mình. Joseph gửi đi một cái đặc thù số hiệu tín hiệu quá khứ, sau một chút sau, đối phương phát trả lại một cái số hiệu. Đoạn này số hiệu trải qua máy vi tính phân tích, xác nhận thân phận của đối phương. Không sai, tiểu tạo đội hình đội trưởng Tú Lộ, cấp 1 năng lượng pháo vũ khí cương chế ẩm, cấp 2 cách đấu binh toa 34. Vậy thì cùng đối phương phi thuyền tiếp xúc đi. Ala nói rằng, hai chiếc phi thuyền đến gần rồi, tiến hành rồi vật lý liên tiếp. La mảnh vỡ hào mở ra thời điểm, La Sâm hào mọi người thấy chính là 5 cái gầy trơ xương binh lính. Đồ ăn. Cho chúng ta đồ ăn. Một người lính chạy ra, cật lực kêu to. La Sâm hào mọi người vội vã lấy ra đồ ăn cho bọn họ, mặc dù là không hề khẩu vị có thể nói áp xúc đồ ăn, ở trong mắt bọn họ cũng là mỹ vị món ngon. Này 5 cái người may mắn còn sống sót toàn bộ đều ở ăn như hùm như sói. A la nhưng là dẫn người đi mảnh vỡ hào trên kiểm tra. Joseph cùng cái khác 2 người đồng bạn phụ trách tiếp đón này mấy người lính, binh sĩ, nói rõ một hồi tình huống của các ngươi. Một người trong đó binh sĩ gian nan đem đồ ăn nuốt xuống, phía trước chúng ta đã đem tình huống nói rất rõ ràng, chúng ta là theo chủ trên chiến hạm trốn ra được, bởi vì phi thuyền bị hao tổn, bằng vào chúng ta chỉ có thể vẫn ở trong tinh không phiêu lưu, dựa vào ban đầu đi quán tính phiêu tới nơi này. Sao băng hào chỉ có các ngươi một chiếc phi thuyền thoát đi? Lúc mới bắt đầu, phần lớn người đều chủ trương phản kích, chỉ là ở khoảng cách gần tiếp xúc chiến đấu bên trong, chúng ta vũ khí căn bản là không cách nào đối với những võ giả kia tạo thành uy hiếp, lượng lớn chiến hữu bị tàn sát, trên thực tế ở chiến hạm của chúng ta trên, là chia làm 2 phái, một phái là chủ chiến, một phái nhưng là nghị thông suốt quá phi thuyền loại nhỏ thoát đi, chúng ta cái này tiểu phân đội chính là lui lại phái này, ở vũ giả đến trước, trong chúng ta bộ liền phát sinh. Kịch liệt xung đột, không ít phi thuyền đều bị chủ chiến phái hủy diệt rồi. Chủ chiến phái ý nghĩ là cùng chiến hạm cùng chết sống, chúng ta chiếc phi thuyền này là tiểu đội chúng ta bí mật chữa trị. Joseph cùng đồng bạn đối diện một chút, ai đều không thể chỉ trích bọn họ. Ở tình huống kia, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, muốn anh dũng hy sinh hoặc là muốn đào mạng, cũng có thể lý giải, không phải mỗi người đều có dũng khí đi làm anh hùng. Có điều mỗi trên một chiếc chiến hạm phi thuyền loại nhỏ khẳng định không nhiều, không thể để mỗi người đều có thể leo lên phi thuyền thoát đi, tất nhiên sẽ một nhóm người bị ở lại chờ chết. Vì lẽ đó xung đột là không thể tránh được, không người nào nguyện ý chờ chết. Lúc này, A-la chờ người theo mảnh vỡ hào bên trên xuống tới, liếc nhìn 5 người kia, sau đó đối với Joseph nói, Joseph, các ngươi tới đây một chút. Joseph cùng đồng bạn nhìn thấy A-la chờ người sắc mặt, tựa hồ bọn họ phát hiện cái gì, 3 người đi tới A-la bên người. Cái kia 5 cái được cứu đến người nhất thời biến sốt sáng lên đến, A-la ở Joseph bên thai thấp giọng nói cái gì. Joseph trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là thật sự. Đúng, chúng ta tìm tới một cái hình ảnh, là một người trong đó người lưu lại. Lúc này, 5 người kia đình chỉ ăn đồ ăn, quay đầu nhìn về phía Joseph chờ người. Các ngươi tại sao khẩu súng quay về chúng ta? Các ngươi nói trước các ngươi tiểu đội có 8 người đúng không? Đúng thế. Các ngươi còn nói, chết đi 3 cái đều là chết đói. 5 người không nói lời nào, lúc này bọn họ cũng rút ra vũ khí của chính mình. 3 người kia chết đi người, kỳ thực bị các ngươi ăn đi đi. Joseph một phương 10 người. Vũ khí đều rất đầy đủ hết, một phương 5 người, cầm trên tay đều là tiểu khẩu kính kích quang thương. Nhưng là, một khi xung đột dâng lên, Joseph một phương tất nhiên cũng sẽ bị tổn thương. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Nhưng là chúng ta không có cách nào. Tú lộ thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ta không muốn thảo luận các ngươi đúng sai, có điều các ngươi hiện tại giao ra vũ khí, chúng ta đem các ngươi áp giải lượt chiến đấu hạng, còn các ngươi có tội hay không, cái kia không phải chúng ta có thể quyết định. Không thể. Chúng ta không muốn chết. Các ngươi ai cũng không đủ quyền lực quyết định sinh tử của chúng ta. Ai cũng không thể. Bỏ vũ khí xuống. Hoặc là hiện tại giết chúng ta, hoặc là thả chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, song phương đều có chút dương cung bạc kiếm. Rốt cục, 5 người bên trong đứng cuối cùng người kia nổ súng. Ai cũng không nghĩ tới, trong bọn họ lại còn có người dám nổ súng. Mà Joseph bên người một người đồng bạn, đầu của hắn trong nháy mắt bị xuyên thủng. Giáng trả. Giết bọn họ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3950, quái vật hóa. Năm người ngã trên mặt đất, mỗi người trên người đều có bao nhiêu nơi trúng đạn, xem ra đã hít vào nhiều thở ra ít. Mà Joseph mấy người cũng có trong ba người thương, ngoại trừ ban đầu cái kia đầu trực tiếp bị đánh xuyên qua, còn có một người đồng bạn cũng là bị mất mạng tại chỗ, còn lại hai cái thương thế cũng không nguy hiểm đến tính mạng, có điều cũng cần lập tức trị liệu. Joseph cầm súng, phẫn nộ tiến lên, hướng về trên đất người nổ hai phát súng. Joseph, dừng lại, chúng ta không thể hiện tại giết bọn họ. Ala nhìn một chút trên đất, còn có hai cái còn sống. Tại sao không thể bọn họ giết chúng ta đồng bạn? Joseph phẫn nộ quát. Nay mặc dù là sự thực, nhưng là hiện tại chúng ta cần đem bọn họ đuổi về trên chiến hạm, tin tưởng ta, bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ không so với tử vong càng tốt hơn. Ala đè xuống Joseph nòng súng, Joseph tuy rằng lửa giận khó tiêu, nhưng là cuối cùng vẫn là bỏ súng xuống nhân khẩu. Đem bọn họ đưa đi trị liệu khoang bên trong, chỉ cần bảo đảm bọn họ sẽ không chết là được. Ala nói rằng, La Sâm Hào trực tiếp đi ngược lại, mang theo hai người này tù chiến tranh, cũng có thể nói là đảo binh trở về chiến hạm. Không cần phức tạp gì thẩm phán trình tự, ở chứng cứ xác thực tình huống, hai người này người sống sót cũng không thể chạy trốn tử hình. Ala tìm tới Joseph, Joseph, ngày hôm nay là hai tên khốn kiếp kia hành hình tháng ngày, ngươi không nhìn tới xem à? Không đi, có gì đáng xem? Joseph phờ phạc nói rằng, hai người đồng bạn tử vong, để hắn phi thường tự trách, dù sao đều là một cái tạo đội hình, trong ngày thường quan hệ lẫn nhau đều là phi thường thân mật, nhưng là hai cái sống sờ sờ đồng bạn, trong chớp mắt nhưng chết ở trước mặt của bọn họ, để hắn bất luận làm sao đều không thể nào tiếp thu được. Ta không phải đã nói rồi sao, kết cục của bọn họ không thể so với tử vong càng tốt hơn. Hạm trưởng chuẩn bị đối với bọn họ thi hành cái gì tử hình? Trục xuất vũ trụ. Ala nói rằng, đây là liên minh hạm đội rất hiếm thấy tử hình phương thức, một giống như tử hình cũng chính là điện hình hoặc là trực tiếp độc dược độc giết. Chỉ có số ít bị định vì trọng phạm tù chiến tranh, tài năng sẽ thu được trục xuất vũ trụ hình phạt. Cái gì là trục xuất vũ trụ? Chính là cho tù chiến tranh mặc vào y phục không gian, đồng thời dành cho 30 phút dưỡng khí cung cấp. Sau đó đem bọn họ bỏ vào trong vũ trụ, để bọn họ ở trong vũ trụ tuyệt vọng hơn nữa bất lực chờ đợi tử vong. Đã từng có một cái tù chiến tranh, bị nơi lấy loại hình phạt này, có điều ở hành hình thời điểm, tội danh lại bị đặc xá, sau đó đúng lúc cứu viện trở về. Nhưng là người kia mặc dù là cứu trở về, vẫn như cũ dọa điên rồi. Chờ tử vong tài năng là thống khổ nhất cùng tuyệt vọng hình phạt, không có so với loại này tử hình phương thức tàn khốc hơn. Joseph suy nghĩ một chút, hỏi, ở số mấy cửa? Ở số 4 cửa máy hành hình. Thời gian nào? Cũng nhanh muốn hành hình, muốn đi không? Đi thôi, ta nghĩ nhìn bọn họ là làm sao tuyệt vọng chết. Joseph trong mắt lóe ra một tia cừu hận. Hai người đến số 4 cửa máy, lúc này số 4 cửa máy đã tụ tập không ít người. Một người tướng lãnh ở nơi đó tuyên đọc tội danh cùng với thẩm phán kết quả, ở sau người hắn là cái kia hai cái tù chiến tranh. Bọn họ cũng đã bị mặc y phục không gian, còn có 4 tên lính áp giải bọn họ. Hai cái tù chiến tranh điên cuồng giấy rủa, nhưng là bọn họ cái gì đều làm không được. Tội danh tuyên đọc xong xuôi, đem bọn họ đưa vào cách ly tầng. Tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, cách ly tầng cửa liền mở ra, hai cái tù chiến tranh bị đẩy mạnh cách ly tầng bên trong. Cách ly tầng là vũ trụ cùng bên trong chiến hạm bộ trung gian khu vực, bởi vì chiến hạm cửa máy là không thể trực tiếp mở ra, nếu không, sẽ trong nháy mắt giết chết bên trong chiến hạm người. Vì lẽ đó có cách ly tầng đóng kín sau, tầng ngoài cửa máy tài năng sẽ mở ra. Cái kia hai cái tù chiến tranh ăn mặc đã khóa kín y phục không gian, ở nơi đó điên cuồng vũ cách ly tầng cửa, nhưng là bọn họ âm thanh không cách nào xuyên ra y phục không gian, càng không cách nào xuyên qua cửa cách ly. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng ngoài cửa máy mở ra, khí lưu trong nháy mắt đem hai cái tù chiến tranh hấp ra cách ly tầng. Có thể xuyên thấu qua cách ly tầng cửa máy, nhìn thấy cái kia hai cái tù chiến tranh ở trong vũ trụ dãy rùa. Bọn họ còn ở nỗ lực tiếp cận chiến hạm. Nhưng là cửa máy đã đóng, mặc bọn họ làm sao kêu cứu, đều là phí công vô dụng. Mười mấy phút quá khứ, hai người kia còn đang giãy giụa. Ala liếc nhìn bên ngoài khoang thuyền, nói rằng, Joseph, đi thôi, không có gì đẹp đẽ. Joseph còn đứng tại chỗ, nhìn bên ngoài khoang thuyền, bọn họ như vậy chỉ có thể ra tốc tử vong. Ngươi đồng tình bọn họ à? Không, không có chút nào đồng tình, ta cho rằng còn chưa đủ, bọn họ tăng nhanh hô hấp. Chỉ là để dưỡng khí tiêu hao càng nhanh hơn, không đạt tới 30 phút, bọn họ sẽ nghẹt thở. Lúc này, một người trong đó người không di chuyển, thân thể của hắn tung bay ở chiến hạm bên ngoài, một cái khác nhìn thấy đồng bạn không di chuyển, hắn trái lại càng thêm hoảng sợ. Joseph khoe miệng ngoắc ngoắc, Ala nhìn một chút Joseph, không hề nói gì. Nói thật, loại này nhìn cừu hận người chết ở trước mặt, cũng không phải cái gì vui vẻ sự tình. Đối với bị tra tấn giả tới nói, đây là một loại giàn vặt, nhưng là đối với người vây xem cũng là một loại tâm lý dày vò. Rốt cục, thứ hai tủ chiến tranh động tác cũng chậm lại, có điều một phút, người thứ hai cũng yên tĩnh lại. Giữa lúc A-La Hòa ước sắt đều cho rằng, người thứ hai đã chết đi thời điểm, người thứ hai đột nhiên mạnh mẽ động một cái, sau đó bắt đầu điên cuồng gõ tầng ngoài cửa máy. Lại còn không chết, hắn thật là đủ ngoan cường. Không đúng. Joseph nhíu nhíu mày. Cái gì không đúng? Hắn như vậy kịch liệt gõ cửa máy, dưỡng khí tiêu hao là bình thường hai lần, không thể còn có dưỡng khí cung cấp. Ngươi xem đồng bạn của hắn, cũng sớm đã chết rồi. Hắn mặc dù tiêu hao lượng không giống nhau, trước sau cũng kém không được 2,3 phút, nhưng là đồng bạn của hắn đã chết rồi 5 phút đồng hồ, hắn lại còn không chết. Ngay ở Joseph lúc nói chuyện, cái thứ nhất vốn là cũng sớm đã chết đi người, cũng bắt đầu chuyển động. Chỉ là, cái thứ nhất tù chiến tranh không phải ở đánh cửa máy, mà là ở trong hư không có giật dâng lên. Xảy ra chuyện gì cái thứ nhất cũng không chết. Người có cảm giác hay không, ý phục không gian tựa hồ bị tạo ra. Vành, vành, vành. Thứ hai tù chiến tranh đánh cửa máy âm thanh càng lúc càng lớn, cách hai đạo cửa kim loại, bên trong vẫn như cũ có thể nghe được tiếng vang ầm ầm. Ngay vào lúc này, cửa cách ly bên cạnh máy móc phát ra cảnh báo. Cảnh báo, số 4 cửa máy xuất hiện vật lý hư hao. Cảnh báo, số 4 cửa máy xuất hiện vật lý hư hao. Trình độ hư hại chính đang tăng lên 5%, 6%, 14%. Lúc này, lục tục có người nhận được cảnh báo, lại đây kiểm tra tình huống. Joseph nói rằng, là bên ngoài tên kia, hắn là xảy ra chuyện gì hắn ở phá hoại tầng ngoài cửa máy. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục phá hoại cửa máy. Đem hắn bỏ vào đến, những người khác chuẩn bị vũ khí, sau khi đi vào trực tiếp nổ súng bắn giết. Trước tuyên đọc thẩm phán kết quả cùng tội danh cái kia tướng lĩnh cũng không hề rời đi, trực tiếp ra lệnh. Thượng quan, cái kia hai tên này có điểm không đúng, thật muốn đem bọn họ bỏ vào đến. Chúng ta chiến hạm hiện tại động không được, nếu như tiếp tục thả mặc bọn họ công kích cửa máy, một khi xuất hiện tổn hại, đến thời điểm toàn bộ số 4 khu vực thân hạm đều sẽ đóng kín, còn không bằng trực tiếp thả bọn họ đi vào bắn giết đi. Lúc này, tầng ngoài cửa máy mở ra, cái kia hai cái tủ chiến tranh lập tức vọt vào cách ly tầng bên trong. Tướng lĩnh nhìn cái kia hai cái tủ chiến tranh đi vào cách ly tầng, giơ tay lên, chuẩn bị, bên trong tầng cửa cách ly mở ra, trực tiếp bắn giết. Cái kia hai cái tủ chiến tranh vừa tiến vào đến cách ly tầng bên trong liền yên tĩnh lại, một cái nằm trên mặt đất, có vẻ phi thường thống khổ, một cái khác nhưng là đứng tại chỗ. Đột nhiên, nằm trên mặt đất cái kia tỏa ra, y phục không gian sau lưng đột nhiên nổ tung, một đôi máu thịt be bét cánh thịt theo y phục không gian bên trong kéo dài ra. Chờ đã. Trước tiên chớ đem bên trong tầng cửa cách ly mở ra, có chút không đúng rổ xếp lúc này cũng không kịp nhớ tiếng càng, vội vã ngăn cả nói. Nhưng là lúc này, nguyên bản đứng lại bất động cái kia tù chiến tranh, đột nhiên xông tới hướng vào phía trong tầng cửa cách ly. Vâng! Trung kích cực lớn truyền đến, A-La Hòa ước sắt đều bị đánh bay ra ngoài, đồng thời ở cửa cách ly trước dọn xong trận thế nhân viên chiến hạm, cũng đều bị nổ tan. Cửa cách ly bị triệt để va nát, hai cái hình thái đã phát sinh vặn vẹo quái vật. Chậm rãi từ cửa cách ly bên trong đi ra. A-La cảm giác cả người đều sắp tan vỡ rồi, gian nan đẩy lên thân thể, nhìn một chút bên người Joseph, nhưng nhìn thấy một khối to lớn mảnh kim loại, đâm vào hắn ngực. A-La đau đớn trong nháy mắt biến mất rồi, không dám tin tưởng nhìn Joseph. Nhưng là, khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, nhưng nhìn thấy cái kia mọc ra hai cánh quái vật, đã đứng trước mặt của hắn. Ăn! Ăn! Ta đói! Ta đói! Y dịch phục không gian pha lê mặt nạ há hốc miệng ra. Không sai, không phải bên trong tủ chiến tranh mở ra mặt nạ, mà là y phục không gian há mồm ra. Nhưng là ngay vào lúc này, nguyên bản nên đã chết đi Joseph, nhưng một lần nữa đứng lên. Joseph. Joseph không có đáp lại A-La, tình trạng của hắn cũng có chút quái lạ. Joseph nghiêng đầu, ngực còn mang theo khối này to lớn mảnh kim loại. Các ngươi nhất định phải chết, các ngươi nhất định phải chết. Joseph bắt đầu rút ra ngực mảnh kim loại, mà mảnh kim loại trên vết máu lại bắt đầu lưu động dâng lên, ăn mòn mảnh kim loại. Dần dần khối này mảnh kim loại hóa thành một hình tam giác đại đao. Giết các ngươi, Joseph nhấc lên hình tam giác đại đao, hướng về hai cánh quái vật chém tới. Hai cánh quái vật song trưởng hợp lại, tiếp ra đánh chém, trong miệng nhưng còn nhắc tới, ăn, ăn. Lúc này, một cái khác hóa thân làm quái vật tù chiến tranh, hướng về đánh tới. Joseph cả người đều bị va bay ra ngoài, vừa vặn trang ở sau lưng trên giá. Tờ hờ á ho mở trên giá mấy cái vật nhô lên đem Joseph đinh ở phía trên. Joseph vẫn như cũ không chết, lại đem chính mình theo trên mặt tường rút ra, đưa tay một chiều, này thanh hình tam giác đại đao lại bay trở về đến trên tay của hắn. A-La đầy mặt khiếp sợ, Joseph đây rốt cuộc là làm sao? tại sao hắn biến như thế xa lạ? Hắn lúc nào có loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hai cánh quái vật lần thứ hai tầng trời thấp xẹt qua đến, Joseph giơ tay chém xuống, nhất đao chạm rơi xuống. Hai cánh quái vật cánh thịt bị chém xuống tới một người, thân thể trên đất lăn hai vòng, nhưng là hắn chảo từ bản thân cánh, lại gặm nhấm dâng lên. Mà lúc này thứ hai tù chiến tranh đã biến thành một cái thịt vô cùng quả cầu thịt, y phục không gian bị chống đỡ đến mức tận cùng, đi lên đường đến lay động vẫy một cái, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một khắc, hắn lần thứ hai phát động dâng lên, mang theo trùng kích cực lớn va về phía Joseph. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3951, Nguyên nhân. Joseph lại như là một cái đánh không chết quái vật, nói chuẩn xác ở giữa chiến trường ba cái, đều là quái vật. Bọn họ đều là 100% không hơn không kém quái vật, có thể rõ ràng nhìn ra, Joseph mạnh hơn so với hai người này quái vật bên trong bất luận cái nào, nhưng là lại yếu hơn hai cái quái vật liên thủ. Hướng về cái kia hai cái quái vật xạ kích. A-la-hô hoàn nói, phần lớn người đều thấy rõ thế cuộc, nếu để cho Joseph một người cùng hai cái quái vật tác chiến, thất bại là sớm muộn. Nhưng là, nếu như có thể được sự giúp đỡ của bọn họ, như vậy liền có cơ hội chiến thắng hai cái quái vật. Nhân viên chiến hạm bắt đầu hướng về hai cái quái vật xạ kích, nhưng là bọn họ súng trong tay đối với hai cái quái vật lực sát thương thực sự là có hạn. Cái kia mập mạp quái vật cũng còn tốt, động tác của nó so sánh chậm. Nhưng là một cái khác mọc ra cánh thịt quái vật, sự uy hiếp của nó thực sự là quá to lớn, hướng về đoàn người bay một vòng, sẽ có mười mấy người bị tàn sát. Không thể tiếp tục như vậy, lui lại, rút đi số 4 thân hạm khu vực. Tướng lĩnh hạ lệnh. Thượng quan, Joseph làm sao bây giờ? Tướng lĩnh chần chờ một chút, hắn hiện tại hay là chúng ta đồng bạn à? Đúng, nhất định đúng, hắn vẫn là Joseph, ngươi không đủ phát hiện sao, hắn không có thương tổn quá chúng ta bất luận cái nào đồng bạn, hơn nữa hắn còn bảo vệ quá người của chúng ta. Ala lo lắng kêu lên, Joseph, ngươi còn nhận được ta không? Đi, rời đi nơi này. Joseph âm thanh rõ ràng rất không bình thường. Ngươi vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi. Đi không được, ta muốn ngăn trụ chúng nó. Joseph trầm thấp nói rằng, nhưng là ngươi không đấu lại chúng nó có hai cái. Chúng nó không giết chết được ta. Đi. Cuối cùng, Ala vẫn là rút đi số 4 thân hạm khu vực. Số 4 thân hạm khu vực hoàn toàn phong tỏa, Ala bị chiêu đến hạm trưởng thất. Thượng quan. Ala chào một cái. Có thể cùng ta nói một chút, chuyện gì thế này à cái kia hai cái quái vật. Còn có Joseph, bọn họ là xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Ala đơn giản đáp lại nói. Không biết. Không biết. Lúc này, hạm trưởng bên cạnh tướng lĩnh mở miệng nói, thượng quan. Có thể hay không là bởi vì số một cơ mật. Hạm trưởng nhíu nhíu mày, cái kia hai cái tù chiến tranh là theo Huy Hoàng hạm đội trốn ra được, căn cứ số một cơ mật bên trong nói rõ, Huy Hoàng hạm đội mỗi người đều có khả năng hóa thành quái vật, mặc dù bọn họ thoát đi Huy Hoàng hạm đội, nhưng là chỉ phải bị chí tử thương tổn, như vậy sẽ hóa thành quái vật, đồng thời cũng sẽ để cùng chiến hạm đồng bạn cũng hóa thành quái vật nô buộc, vì lẽ đó cái kia hai cái tù chiến tranh bên trong, khẳng định có một người chính là nhân vật then chốt, chỉ là hiện tại còn phân không ra hai người này quái vật, ai là chủ ai là theo. Nhưng là Joseph vậy cái kia gọi là Joseph nhân viên chiến hạm tại sao cũng sẽ có không phải người sức mạnh. Hạm trưởng cao mày, hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Theo quản chế hình ảnh trên xem, bọn họ vẫn ở chiến đấu, bọn họ lại như là sẽ không nguyện hoài. Hiện tại song phương tạm thời người này cũng không làm gì được người kia, mà Joseph mặc kệ là chịu đến nhiều tầng thương, đều sẽ không chí mạng, hơn nữa sẽ trong thời gian rất ngắn liền phục hồi như cũ. Joseph có thể hay không cũng là số một cơ mật bên trong đề cập quái vật. Nếu như Joseph là quái vật, như vậy chúng ta nên cũng sẽ bị trở thành quái vật tôi tớ mới đúng. Nhưng là tình huống bây giờ là, Joseph tuy rằng trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng là chúng ta lại không chịu ảnh hưởng. Thượng quan, có thể không nói rõ một hồi, cái gì là số một cơ mật ta la nghe mơ mơ hồ hồ. Không thể, không nên ngươi biết đến, ngươi không muốn nỗ lực đi suy đoán, đối với ngươi không đủ chỗ tốt. Nhưng là Joseph là chiến hữu của chúng ta đồng bạn. Chúng ta không thể để cho một mình hắn một mình tác chiến. Ngươi như thế nào xác định, hắn hay là chúng ta đồng bạn? Chỉ ít, hắn không đủ công kích chúng ta, còn giúp chúng ta đoạn hậu. Nếu như không phải hắn, e sợ cái kia hai cái quái vật đã phá tan hết thể cách ly tầng, vọt vào khu sinh hoạt triển khai tàn sát. Hẳn là sẽ không, chỉ chúng ta bản thân biết tình huống, nhân vật then chốt hóa thân làm quái vật bột sau. Chúng nó là có chính mình khu vực hoạt động, hơn nữa một giống như đều sẽ đang quái vật hóa địa phương. Hoạt động đường kính không vượt qua 3 km, vì lẽ đó cái kia hai cái quái vật hoạt động đường kính nên sẽ chỉ ở số 4 thân hạm khu vực. Thượng quan, ta chỉ muốn biết, Joseph có thể hay không cũng biến cùng cái kia hai cái quái vật. Chúng ta hiện tại đều không đủ biết rõ, Joseph đến cùng là tình huống thế nào, chúng ta nắm giữ tình báo cũng rất có hạn, phần lớn đều đến từ chủ hạm trưởng Hà Hảo phương diện. Thượng quan, có thể chúng ta có thể liên lạc chủ hạm, thỉnh cầu bọn họ báo cho tình huống thật, hoặc là hiệp giúp chúng ta. Thượng quan, chúng ta thu được đại tinh không hào tin tức. Ân đại tinh không hào, bọn họ ở ít số 545 khu vực đi, có chuyện gì? Tình huống rất phức tạp. Chatler nói rằng, có phức tạp hơn đụng tới cạm bẫy. Bọn họ ở ngày thứ nhất liền gặp phải cạm bẫy, vẫn bị cạm bẫy nuốt lại, có điều tình huống thực tế muốn so với này phức tạp rất nhiều. Đến cùng là tình huống thế nào? Bọn họ tuần tra phi thuyền mang về hai người, là Huy Hoàng hạm đội đào binh, nhưng là hai người kia nhưng phạm sự tình, vì lẽ đó bị xử tử hình, nhưng là trong bọn họ nhưng có một cái là nhân vật then chốt, vì lẽ đó ở đại tinh không hào bên trong phát sinh quái vật hóa. Cái gì? Marcelo kinh hãi, nói cách khác, hai người kia bên trong có một cái là quái vật buốt. Đúng, có điều tình huống bây giờ nhưng là, bọn họ chiến hạm bên trong nhân viên chiến hạm, cũng xuất hiện đồng loạt loại quái vật hóa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia nhân viên chiến hạm bởi vì không biết tên nguyên nhân, thu được tương tự quái vật sức mạnh, nhưng là nhưng duy trì nhất định lý trí, đồng thời cái khác nhân viên chiến hạm vẫn chưa xuất hiện quái vật hóa tình huống. Biết nguyên nhân à? Không biết, bọn họ hiện tại cũng rất nghi hoặc, vì lẽ đó đem sự tình báo cáo cho chúng ta, khi nhìn chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân, cùng với hỗ trợ giải quyết vấn đề, cái kia hai cái quái vật cùng với loại quái vật hóa nhân viên chiến hạm, đều bị phong tỏa ở một cái khu vực bên trong, mà đại tinh không hào bên trong cũng không có cái gì vũ khí, có thể đối với quái vật tạo thành thương tổn. Có thể hay không, Trường Hà hạm đội chiến hạm, cũng chịu đến cái kia thần độc thủ Marcelo sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Thượng quan, ta cho rằng có thể sẽ là một khả năng khắc tính. Cái gì độ khả thi Marcelo hỏi? Có thể hay không là bởi vì cái kia nhân viên chiến hạm, được đạo cụ vì lẽ đó hắn nắm giữ tương tự sức mạnh. Nhưng là, đạo cụ là cái gì? E sợ chỉ có đem cái kia loại quái vật hóa nhân viên chiến hạm kêu đến, chúng ta tài năng có thể biết tình huống chân thực. Tin tức một lần nữa truyền quay lại đại tinh không hào, đại tinh không hào trên hạm trưởng chiếm được tin tức này, trong lòng không khỏi bay lên mấy phần hy vọng. Nếu như Joseph cũng không phải quái vật hóa, mà là bởi vì được đạo cụ, cho nên mới nắm giữ sức mạnh kia. Như vậy liền mang ý nghĩa, bọn họ đem có cơ hội thoát khỏi hiện tại cảnh khốn khó. Giờ khắc này Joseph, chính ở một cái chứa đựng đồ ăn trong kho hàng, hắn đã cùng cái kia hai cái quái vật tạm thời đình chiến. Cái kia hai cái quái dị tử có nhất định phạm vi hoạt động, chỉ cần lui ra cái kia phạm vi, như vậy quái vật sẽ trở về tại chỗ. Joseph lo lắng cho mình cũng sẽ biến thành cái kia hai cái quái vật, vì lẽ đó hắn không dám rời đi số 4 thân hạm khu vực. Có điều hắn biết nơi nào có ăn, cho nên trực tiếp tìm tới cái này dự trữ nhà kho. Ngay vào lúc này, phát thanh hưởng lên. Joseph, ngươi hiện tại ý thức thanh tỉnh à? Joseph ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhà kho trên vách tường có cái giam không khí. Joseph quay về giam không khí gật gù, ta rất tỉnh táo. Ngươi bây giờ rời đi số 4 thân hạm khu vực. Thượng quan, ta không thể rời đi, ta không biết mình có thể hay không mất khống chế. Sẽ không, chúng ta đã xác nhận quá, ngươi hẳn là sẽ không biến thành cái kia hai cái quái vật. Ngược lại, ngươi rất khả năng là chúng ta thoát ly cảnh khốn khó chỗ mấu chốt. Ân thượng quan, ngươi biết ta hiện tại là tình huống thế nào hả? Hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn xác nhận, vì lẽ đó cần ngươi tới, cùng ngươi xác nhận một hồi. Vậy cũng tốt, ta hiện tại liền rời đi số 4 khu vực. Joseph ra số 4 thân hạm khu vực, bên ngoài thì có mấy cái cầm trong tay vũ khí nhân viên chiến hạm chờ hắn. Đương nhiên, Joseph đối với này có thể lý giải. Joseph, đi theo ta. Ala chủ động đi lên phía trước, hắn hòa ước sắt quen thuộc nhất, không giống như là những người khác như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi gặp hạm trưởng. Ngươi không sợ ta à? Ta tin tưởng ngươi cùng cái kia hai cái quái vật không giống nhau. Joseph bị dẫn theo hạm trưởng thất, ở hạm trưởng bên trong, ngoại trừ Joseph cùng Ala, còn có 5, 6 cái cao cấp tướng lĩnh. Thượng quan. Joseph, chúng ta hiện tại cần xác nhận một chuyện, theo ngươi cùng cái kia hai cái quái vật tiếp xúc ban đầu, mãi cho đến sự tình phát sau, còn có chuyện gì là chúng ta không biết. Joseph nhìn một chút bên người Ala, bọn họ đem trước chuyện đã xảy ra báo cáo phần lớn, có điều che lấp mặt sau. Joseph nổi giận hạ quay về hai người kia nổ súng sự tình. Ala nhìn một chút Joseph, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Lúc này lại tiếp tục cẩn giấu, đối với bọn họ đều không đủ chỗ tốt. Hơn nữa tin tưởng, trước mắt trong chiến hạm cao nhất chấp hành thượng quan, không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Nếu như lúc đó đổi làm là bọn họ, phòng chừng bọn họ cũng sẽ như thế cử động. Lúc đó chúng ta phát sinh xung đột sau khi, ta đã từng bởi vì phẫn nộ, mà tiến lên hướng về bọn họ nổ súng. Joseph nói rằng, mấy cái tướng lãnh cao cấp lẫn nhau nhỏ giọng thảo luận một trận, cuối cùng hạm trưởng mở miệng nói, mà sau khi, có hay không, có chuyện gì phát sinh? Không có, sau đó ta bị đội trưởng ngăn lại, sau đó bọn họ bị đưa vào cấp cứu khoang bên trong. Như vậy sau đó ngươi là có hay không cùng bọn họ còn có tiếp xúc? Có, đang phi thuyền đi ngược lại thời điểm, ta đã từng lén lút tiến vào cấp cứu khoang, cho bọn hắn mấy quyền, chuyện này đội trưởng bọn họ cũng không biết, không có quan hệ gì với bọn họ. Nói cách khác, ngươi cùng bọn họ có trực tiếp tiếp xúc có đúng không? Vâng. Vậy ngươi nhiễm đến vết máu của bọn họ à? Có, ta đem hai người bọn họ đánh thổ huyết, có điều sau đó lại gia tăng trị liệu máy móc công suất, ở trở về chiến hạm trước, đem thương thế của bọn họ chữa khỏi. Còn có nhu cầu gì bổ sung à? Không có. Năng lực biểu diễn một hồi sức mạnh của ngươi à? Nơi này à, rồi sẽ hỏi. Nơi này không tiện à? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3952, gia nhập người cạnh tranh. Joseph lắc lắc đầu, năng lực của ta có thể đối với một cái nào đó vật thể sản sinh tác dụng. Có ý gì? Năng lực của ta thả ra ngoài, có thể mang một cái nào đó vật thể hóa thành một bộ phận của thân thể ta. Ta vẫn không hiểu. Thượng quan, có thể đem trên bàn chiếc bút đó cho ta một chút không? Hạm trưởng đem trước mặt bút ném cho Joseph, Joseph nhận được bút sau, bàn tay cầm, này chi bút bắt đầu phiêu lên. Hiện tại, này chi bút chính là một bộ phận của thân thể ta, ta có thể thích làm gì thì làm điều khiển nó. Nó bay lên đến vậy là năng lực của ngươi. Không phải năng lực của ta, là trải qua ta cải tạo sau, này chi bút năng lực, loại này cải tạo ta không biết có nguyên lý gì, cũng không biết có quy luật gì đó, ta đối với một cái nào đó vật thể tiến hành tiếp xúc đồng thời, cũng đem cải tạo cái vật thể này, mà cái vật thể này sẽ sản sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng là cụ thể là biến hóa gì đó, ta cũng không biết. Như vậy ngươi năng lực này, đối với vật còn sống, hoặc là nói đối với nhân loại có hữu hiệu hay không? Vô dụng, chỉ có thể đối với một cái nào đó vật thể hữu dụng. Ngươi to lớn nhất có thể cải tạo bao lớn vật thể? Không biết, ta chưa có thử qua hoàn toàn phóng thích năng lực của ta, có điều sản sinh tác dụng vật thể càng lớn, bị cải tạo vật thể biến hóa liền càng nhỏ. Nếu như cùng ta bản thân thể người không chênh lệch nhiều vật thể, như vậy ta có thể như cùng ta tứ chi như thế khống chế, nếu như là so với thân thể ta tiểu nhân, như vậy ta có thể càng linh hoạt khống chế, càng nhỏ liền càng là linh hoạt. Nói, Joseph đem trôi nổi ở giữa không trung bút làm mấy cái linh xảo động tác. Nếu như là vượt qua thân thể ta vật thể, như vậy sức khống chế sẽ từ từ giảm xuống. Như vậy ngươi cái kia gần như không cách nào bị giết chết đặc chất, lại là xảy ra chuyện gì? Điều này là bởi vì, ta ở cải tạo vật thể thời điểm, tương tự có thể cải tạo tự thân, ta có thể để cho một cái nào đó vật thể tạm thời thay thế trở thành ta trọng yếu bộ phận, thậm chí cái kia vật thể tài năng là ta bản thể, mà thân thể của ta chỉ là bị cáo chế thể xác. Mọi người nghe liên tục lấy làm kỳ, có điều hạm trưởng mấy người cũng đều hiểu, nguyên lai Joseph là có nhược điểm, điều này cũng làm cho bọn họ yên tâm không ít, đến ít nói rõ Joseph cũng không phải là vô địch. Ngươi có thể khống chế một chiếc phi thuyền à? Không biết. Dẫn hắn đi tìm một chiếc tàu tuần tra phi thuyền, ta cần phải thấu hiểu Joseph xác thực số liệu. Joseph bị mang tới một chiếc phi thuyền trước, Joseph đi lên phía trước, đưa tay chạm đến phi thuyền. Joseph bắt đầu phóng thích sức mạnh của chính mình, ở trước mắt mọi người, chiếc phi thuyền này bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Có điều biến hóa không lớn, càng như là một con tắc kè hoa đang thay đổi màu sắc. Joseph là lần thứ nhất cải tạo lớn như vậy vật thể, nay chiếc tàu tuần tra phi thuyền trọng lượng có 10 vạn tấn. So với Joseph trước gáp chế tọa phi thuyền còn muốn lớn hơn mấy lần, trường 80m, độ rộng 35m. Không nhiều, Joseph phát hiện cải tạo cùng khống chế chiếc phi thuyền này, cần thiết sức mạnh xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng ung dung, chính mình cũng không có tiêu hao quá to lớn khí lực, cũng đã hoàn thành cải tạo. Đã được rồi. Ngươi có thể khống chế chiếc phi thuyền này tới trình độ nào? Cơ bản khống chế có thể rất dễ dàng làm được, không cần một cái nhân viên chiến hạm, ta có thể để cho chiếc phi thuyền này tiến hành vũ trụ đánh lộn. Hết thể hạm 5 lửa đạn, có thể thích làm gì thì làm phong ra, mặt khác, năng lực của ta thay đổi chiếc chiến hạm này bí mật tính, có thể làm cho nó ngăn cách mắt thường quan trắc. Nếu như là càng vật lớn, ngươi có thể khống chế à? Bao lớn? Chúng ta dưới chân này chiếc cấp 5 chiến hạm. Hạm trưởng nói rằng, a, đại tinh không hào là cấp 5 chiến hạm, mà cấp 5 chiến hạm trọng lượng vượt qua 300 tỷ tấn, trọng lượng tương đương với trước mắt này chiếc tàu tuần tra phi thuyền 3 triệu gấp bội. Cái đầu càng là so với một tòa thành thị càng khổng lồ. Chính mình làm sao có khả năng khống chế như thế chiến hạm khổng lồ? Không làm được, thượng quan. Joseph nói rằng, ta tuy rằng vẫn không có sử dụng suất toàn lực, có điều thông qua vừa nãy thí nghiệm, ta đại thể trên có thể cảm giác được năng lực của chính mình ở cái gì trong phạm vi. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng à? Hạm trưởng có chút thất vọng nói rằng, có điều, năng lực của ta tựa hồ còn có chỗ tăng lên. Ẩn tăng lên không gian. Đúng, ta cảm giác, nếu như ta năng lực giết chết cái kia hai cái quái vật, cũng có thể lực có thể được tăng lên. Đáng chết, chiếc chiến hạm này đến cùng là xảy ra chuyện gì, bột vậy bột đi nơi nào Thiết Quyền hùng hùng hổ hổ dạy nói. Hắn cùng Thiết Quyền tông người, đem chỉnh chiếc bên trong chiến hạm, hết thảy quái vật đồ giết sạch sành sanh, nhưng là bột đến hiện tại cũng còn không đủ hiện thân. Đích đích đích. Edson, chuyện gì? Chúng ta thủ lĩnh có đặc biệt tin tức phải báo cho các ngươi. Tin tức gì? Bắt đầu từ bây giờ, Trường Hà hạm đội thành viên cũng sẽ tham dự đến trận này thử luyện cạnh tranh bên trong đến. A, có ý gì bọn họ không phải kẻ địch của chúng ta à? Đúng, bọn họ là kẻ địch, bất quá chúng ta thủ lĩnh nói, chỉ là chính các ngươi đánh quái một chút ý tứ đều không có, vì lẽ đó cho các ngươi tăng cường một chút khó khăn. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là kẻ địch đi. Đương nhiên, các ngươi có thể ngăn chặn bọn họ, tuy rằng bọn họ sẽ không hóa thân làm quái vật, có điều các ngươi đồng dạng năng lực theo trên người bọn họ đạt được lợi ích. Ân chỗ tốt gì? Trường Hà hạm đội người, bọn họ nắm giữ không giống với vũ giả năng lực, càng tương tự với quái vật năng lực, những năng lực này là thủ lĩnh giao cho bọn họ, mà nếu như các ngươi đánh bại bọn họ, có thể yêu cầu bọn họ giao ra bản thân một phần năng lực, lấy đổi lấy tính mạng, các ngươi có thể kế thừa loại năng lực này. Như vậy nếu như bọn họ đánh bại chúng ta đây? Đồng dạng, bọn họ cũng có thể yêu cầu các ngươi giao ra bản thân một phần vũ giả tu vi, sau đó bị bọn họ thu hoạch. Này có thể hay không nuôi hổ thành hoạn? Ha ha! Nếu như Trường Hà hạm đội người thu được vũ giả sức mạnh, ngươi cho rằng cho bọn họ vẫn là kẻ địch à? Edson cười nói. Lẽ nào? Các ngươi thủ lĩnh là muốn đem bọn họ cũng biến thành vũ giả một phần tử. Nói thiệt cho các ngươi biết đi, các ngươi có thể thích hợp chiến bại mấy chàng, chúng ta thủ lĩnh có thể cho các ngươi bồi thường. Đương nhiên, các ngươi không thể biểu hiện quá rõ ràng, diễn kịch muốn đúng chỗ hiểu chưa? Nếu như các ngươi diễn hỏng rồi, đến thời điểm cũng sẽ không được tưởng thưởng gì. Chúng ta thủ lĩnh ngược lại sẽ trừng phạt các ngươi. Được, ta rõ ràng. Vậy nếu như ta thua trận, cũng có thể được bồi thường đi. Có thể, ngươi mất đi bao nhiêu tu vi, liền bồi thường bao nhiêu tu vi. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Thiết Quyền nhếch miệng cười dâng lên, cùng Phan Thành võ đạo quán làm giao dịch, có một chút là có thể dùng tuyệt đối yên tâm, đó chính là bọn họ tuyệt đối sẽ không để giao dịch đối phương lỗ vốn. Còn có, mới gia nhập một quy tắc, vậy thì là công bằng giao dịch nguyên tắc. Có ý gì? Chính là nếu như các ngươi cùng Trường Hà hạm đội người đạt thành giao dịch, như vậy nhất định phải chấp hành giao dịch này hứa hẹn, không thể đổi ý. Tương tự, bọn họ cũng không thể đổi ý, chỉ cần vi phạm khế ước người, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Được, ta rõ ràng. Thiết Quyền gật gù, quay đầu liếc nhìn đồng bạn, chúng tiểu nhân, các ngươi có thể cũng nghe được. Trường Hà hạm đội những kia nhãi con nếu như đến rồi, ta có thể sẽ cố gắng chiêu đãi bọn hắn. Chiêu đãi bọn hắn là khẳng định, có điều có thể đừng lộ hãm. Dù sao Phan Thành võ đạo quán thủ lĩnh đều bàn giao sự tình, chúng ta không ngừng muốn làm được, còn muốn làm đẹp đẽ. Bạch Thần xuất hiện ở Marcelo trước mặt, Marcelo bình tĩnh nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch Thần. Này đã không phải Bạch Thần lần thứ nhất đột nhiên xuất hiện, vì lẽ đó hắn đã có thể làm được không có chút rung động nào, chí ít ở bề ngoài có thể không có chút rung động nào. Lần này ngươi lại có chuyện gì? Xem ra các ngươi cũng định được rồi, phái người đi tới thử luyện tràng. Làm sao, ngươi dự định ngăn cản à? Không. Ta không dự định ngăn cản, có điều các ngươi muốn gia nhập thử luyện tràng, phải đối mặt không chỉ là những kia hóa thân làm quái vật huy hoàng hạm đội nhân viên chiến hạm, còn có vũ giả. Ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta không phải hỏi ngươi làm không đủ chuẩn bị sẵn sàng, mà là phải nói cho ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc. Làm sao, ngươi là muốn nói, không thể công kích bọn họ. Không, vừa vặn ngược lại, các ngươi có thể công kích bọn họ cũng có thể công kích các ngươi, có điều, song phương không phải nhất định phải giết một mất một còn. Chiến bại một phương có thể cùng người thắng đạt thành khế ước, các ngươi được một số đạo cụ, có thể làm trao đổi, lấy bảo đảm chính mình tồn tại. Đương nhiên, nếu như các ngươi thắng lợi, tương tự có thể lựa chọn thu được một số chiến lợi phẩm, cũng có thể giết chết vũ giả, có điều có một chút các ngươi nhất định phải tuân thủ, một khi các ngươi đạt thành thỏa thuận, như vậy nhất định phải tuân thủ đồng thời chấp hành thỏa thuận nội dung, một khi các ngươi trái với thỏa thuận nội dung, như vậy liền đem chịu đến ta trừng phạt. Nếu như vũ giả trái với thỏa thuận vậy, ta đồng dạng sẽ trừng phạt, tin tưởng ta, bọn họ so với các ngươi càng nghe lời của ta. Ta phái đi người đều là binh sĩ, bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh. Marcelo nói rằng, còn có những chuyện khác à? Không còn, ngươi đây là muốn hạ lệnh trục khách à? Ha ha! Chẳng lẽ không năng lực à ngươi và ta là kẻ địch, lẽ nào ta còn muốn lưu ngươi ăn cơm? Marcelo ngữ khí không có chút nào thân mật, mang theo cự người bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Hắn biết Bạch Thần ý đồ, hắn cũng sớm đã đoán được. nhưng là hắn không thể nói ra được, hắn thậm chí không thể đi ngăn cản Bạch Thần cái này ý đồ. Bạch Thần là muốn đem Trường Hà hạm đội hết thảy binh lực, toàn bộ biến thành vũ giả một phần tử. Dù cho hắn đem thật tình nói ra, Bạch Thần cũng sẽ đem hắn diệt khẩu, sau đó đổi một cái đồng ý chấp hành cái kế hoạch này người đem quyền. Trường Hà hạm đội nhưng là có hơn 10 triệu binh lực, khái niệm này nghĩa là gì? Hơn 10 triệu binh lực, so với The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tình trên nhân khẩu còn nhiều hơn. Khi này hơn 10 triệu người, tất cả đều thu được giống như vũ giả sức mạnh, đến thời điểm dù cho Trường Hà hạm đội thoát vây rồi, bọn họ còn có thể trở về đi liên minh à? Thua. Cuộc chiến tranh này, Trường Hà hạm đội đã thua. Thua phi thường triệt để, thậm chí là đem mình đều chuyển đi tới. Marcelo biết, Bạch Thần sẽ không cho hắn trở mình cơ hội. Hơn nữa, chính mình cũng không có trở mình độ khả thi. Song phương bản thân liền không phải một đẳng cấp đối thủ, từ đầu tới cuối, đối phương cũng giống như là đang tiến hành một trò chơi, mà bọn họ hết thể nỗ lực, xem ra đều chỉ là phối hợp đối phương game mà thôi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3953, kẻ địch và bằng hữu. Đây là ngươi, này là của ta. Nơi này là Đa Ba Hảo, cấp 5 chiến hạm. A Bội Mỗ là Trường Hà hạm đội cao cấp pháo binh, có điều ở bây giờ là Trường Hà hạm đội đột kích đội đội viên. Hắn đã tới nơi này 9 tháng, đứng ở trước mặt hắn cái này cái đầu so với hắn chí ít đại gấp đôi gia hỏa, tên gọi Lai Hy, một cái vũ giả, hắn đã từng kẻ địch. Bất quá bọn hắn vừa trở thành chiến hữu, tạm thời chiến hữu. Lai Hy ở phân phối bọn họ chiến lợi phẩm, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, chính là một mất một còn tranh đấu. Lần kia A Bội Mỗ suýt chút nữa liền bị Lai Hy làm thịt, nếu như không phải phe thứ ba đột nhiên xuất hiện, xông vào bọn họ liều mạng tranh đấu, e sợ hiện tại A Bội Mỗ đã là bộ thi thể. Một con đang sợ dính vào ma, A Bội Mỗ cùng Lai Hy theo kẻ địch đã biến thành chiến hữu, cùng này con dính vào ma triển khai đấu trí so dũng khí tác chiến. Rốt cục, hai người dùng 13 ngày thời gian, theo lẫn nhau đối địch đến chân thành hợp tác, cuối cùng rốt cục chiến thắng dính vào ma. A Bội Mỗ, đừng nói ta không đủ cảnh cáo ngươi, lần sau gặp đối diện, ta vẫn là sẽ hạ tử thủ. Ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Lai Hy không phản đối nói rằng, tiểu tử, ngươi còn không có kiến thức quá ta thực lực chân thật. Nếu như ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, trước cùng dính vào ma thời điểm chiến đấu, cũng sớm đã dùng đến, còn có thể chờ lần sau chúng ta gặp mặt à. A Bội Mỗ cười nói, sau khi rời khỏi nơi đây, ngươi có tính toán gì? Lai Hy lại hỏi. Năng lực có tính toán gì, trở lại phục mệnh, đợi lần sau tiến vào thử luyện tràng. Cho ngươi cái tin tức ngầm, không muốn đi thử luyện tràng vùng đất trung tâm. Vùng đất trung tâm đã bị Thiết Quyền Tông cùng Sơn Hà Phái đã khống chế, nơi đó tất cả đều là bọn họ người. Chúng ta những võ giả này đi vào còn không có chuyện gì, nếu như các ngươi những này liên minh binh sĩ đi vào, tuyệt đối sẽ bị tập kích. Biết rồi, có điều ta cũng tiết lộ cái tin tức, quan chỉ huy dự định tập kết binh lực, đi tới vùng đất trung tâm tranh cướp tài nguyên, không thể để võ giả các ngươi nắm giữ vùng đất trung tâm tài nguyên, vì lẽ đó ngươi tốt nhất cũng tách ra vùng đất trung tâm. Ngươi như thế đem cơ mật để lộ ra đến, thật sự không thành vấn đề à? Ngược lại việc này cũng không giấu được, ta không nói không có nghĩa là võ giả các ngươi không biết. A Bội Mỗ hở hững nói rằng, quên đi, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trước tiên theo cái này quái vật xào huyệt đi ra ngoài lại nói. A Bội Mỗ lấy ra áp xúc đồ ăn, có muốn tới hay không một điểm. Lai Hy tiếp nhận áp xúc đồ ăn, cắn hai cái, phi phi. Tức cũng đã đói bụng cả ngày, nhưng là vẫn là không cách nào nuốt xuống áp xúc đồ ăn, thật muốn nghiệm tự nhiên đồ ăn a. Ngươi cũng còn tốt, trở lại khu vực an toàn liền năng lực ăn đến, ta đã ăn hơn một năm áp xúc đồ ăn, có điều thời gian lâu dài, tựa hồ cũng là quen thuộc. Nếu như lần sau còn có cơ hội gặp mặt, đang chém giết lẫn nhau trước, ta sẽ dẫn một ít rượu ngon cùng đồ ăn cùng ngươi chia sẻ. Cái kia quyết định như thế, đối, ta cũng mang một ít truyền hình tài nguyên cho ngươi, các ngươi bên này khẳng định là không có cái gì giải trí tài nguyên đi. Đúng đấy, The Sở Cổ Đạ Dĩnh Tinh vẫn nằm ở dung chuyển bên trong, cũng là mấy năm qua tài năng hơi hơi bình định hạ xuống, tất cả mọi người đều đang bận rộn chém giết, vội vàng tăng cường thực lực của chính mình. Ai sẽ nghĩ tới cái gì giải trí cùng thả lỏng. Sau một chốc sau, Lai Hy khôi phục không ít khí lực cùng tinh lực, đứng lên. Có còn nên lại nghỉ ngơi một hồi? Không cần, ta cũng muốn nhanh chóng từ nơi này đi ra ngoài. A Bội Mỗ cũng đứng lên, đối, lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi cân nhắc như thế nào? Cái này Lai Hy hơi hơi do dự một chút, ngươi lại thêm điểm giá tiền, ngươi muốn ta 3 phần 10 nội lực, nếu như làm không cẩn thận, ta nhưng là phải té xuống cấp 7, này nguy hiểm quá to lớn. Nếu như ngươi chỉ dùng một cái ba cấp đạo cụ, thật là không chịu nổi. Cái này ba cấp đạo cụ không phải là phổ thông ba cấp đạo cụ, cự ly ngắn thuấn gian di động, nếu như dùng tốt, thậm chí có thể tăng lên sức chiến đấu của ngươi. Nhưng là 3 phần 10 nội lực. đổi không đổi, cho cái lời chắc chắn, không đổi, ta liền lấy về đổi điểm. Thay đổi đổi, ta đổi còn không được này, ngươi nơi đó có nội lực thu thập khí à? Có, cầm. A bội mô ném cho Lai Hy một cái máy đọc thẻ. Lai Hy tiếp nhận máy móc, mặt trên cảm ứng đèn lập lòe màu đỏ ánh sáng, điều này nói rõ Lai Hy là cấp 7 cường giả thực lực. Lai Hy bắt đầu hướng về máy móc bên trong thâu phát nội lực, mà cảm ứng đèn hồng quang càng ngày càng ảm, bắt đầu chậm rãi đổi sắc, nhanh muốn biến thành màu vàng. Lúc này, Lai Hy cũng đình chỉ nội lực chuyển vận, cũng còn tốt, 3 phần 10 nội lực, suýt chút nữa liền muốn rơi xuống đến cấp 6, cho ngươi. Lai Hy không sợ A Bội Mô đổi ý, ở thử luyện giữa trường, bất kỳ giao dịch cùng hứa hẹn, đều là chịu đến bảo vệ. Bất kỳ vi phạm công bằng giao dịch cùng hứa hẹn hành vi, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Ban đầu thời điểm, xác thực có người xảo trá, nhưng là trừng phạt là phi thường nghiêm khắc. Sau đó, liền không còn có người dám nữa vi phạm giao dịch pháp tắc. A Bội Mô cũng lấy ra đạo cụ, tệ lẹ bọt chiếc nhẫn ném cho Lai Hy. A Bội Mô lại lấy ra một cái màu vàng tinh thể, cái này xem như là bồi thường ngươi. Đây là năng lực của ta kết tinh, có điều rất yếu, chỉ có 1% sức mạnh. Thật keo kiệt cửa, 1% sức mạnh, ta coi như là thu được trong đó sức mạnh, cũng không đủ cái gì công dụng. Không muốn là xong. Muốn, có chút ít còn hơn không. Lai Hy vội vã đoạt lấy năng lực kết tinh, trực tiếp hấp thu năng lực kết tinh bên trong năng lượng. Tiếp đó, Lai Hy chính là run lên một cái, xem ra phi thường thoải mái. Năng lực kết tinh là trường Hà hạm đội liên minh chiến sĩ đặc hữu năng lực. Bọn họ thông qua tàn sát quái vật cùng bốt, có thể mở ra năng lực của chính mình, đồng thời cũng cần thông qua không ngừng thu được quái vật huyết, cường hóa năng lực của chính mình. Đối lập với vũ giả tới nói, liên minh chiến sĩ thực lực tăng lên tương đối dễ dàng, bọn họ không cần tu luyện. Bất quá bọn hắn năng lực cá nhân so sánh chỉ một, hơn nữa thông qua thời gian dài tiếp xúc, vũ giả bên này người, trên căn bản đều có một cái so sánh bên đầu hiểu rõ. Liên minh chiến sĩ có thể lực lớn chi trên chia làm khống chế hệ, năng lượng hệ, khôi phục hệ cùng với diễn sinh hệ. Mà mỗi một hệ lại có một ít chi nhánh, toàn bộ đều thuộc về siêu năng lực phạm chủ. Thực lực cấp bậc cũng là dựa theo vũ giả đẳng cấp phân chia, hai người sai biệt không lớn. Mà bây giờ mạnh nhất liên minh chiến sĩ, thực lực đã cùng mạnh nhất vũ giả gần đủ rồi. Đương nhiên, số lượng muốn so với vũ giả thiếu nhiều vô cùng. Mà có vũ giả đã từng bị tước đoạt sức mạnh, nhưng là lại thông qua giao dịch, thu được siêu năng lực trên triệt để chuyển biến, cũng có liên minh chiến sĩ đã biến thành vũ giả. Đương nhiên, này lưỡng trường hợp cũng tương đối ít thấy. Nói cách khác, mặc kệ là vũ giả võ công nội lực, vẫn là liên minh chiến sĩ siêu năng lực, cũng có thể lẫn nhau chuyển đổi. Đương nhiên cũng có thể cùng tồn tại, thậm chí phần lớn vũ giả cùng liên minh chiến sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều là hai người chú ý. Liên minh chiến sĩ thu được nội lực sau, có thể mang nội lực hoàn toàn chuyển hóa thành siêu năng lực, để cho mình siêu năng lực biến cường đại hơn, cũng có thể là bảo lưu nội lực đặc tính, để cho mình thu được vũ giả năng lực. Nói thí dụ như, vũ giả kháng đả kích lực, có thể rất tốt bổ khuyết liên minh chiến sĩ phòng ngự. Có điều vũ giả nếu như được siêu năng lực, không thể chuyển hóa thành nội lực, chỉ có thể thu được siêu năng lực. Đồng thời vũ giả siêu năng lực số lượng không phải vô hạn, có người nhiều nhất năng lực có 10 cái, có người chỉ có thể nắm giữ một cái. Mà siêu năng lực tăng lên, thì cần muốn thông qua nội lực chuyển hóa, hoặc là theo liên minh chiến sĩ nơi đó thu được càng nhiều siêu năng lực kết tinh. A Bội Mô là năng lượng hệ, có thể hấp thu, khống chế cùng chế tạo phóng xạ, hắn hiện tại đẳng cấp là cấp 5. Có điều hấp thu Lai Hy nội lực sau, hắn trực tiếp đem cấp bậc của chính mình tăng lên tới cấp 6. Tuy rằng A Bội Mô đẳng cấp so với Lai Hy thấp một cấp bậc, nhưng là A Bội Mô sức chiến đấu nhưng không kém. Hắn siêu năng lực phi thường thích hợp chiến đấu, hơn nữa hắn có thể chế tạo phạm vi lớn sát thương. Một ít nhược một ít quái vật, nếu như tiến vào hắn phóng xạ lĩnh vực, sẽ trực tiếp bị phóng xạ giết chết. Đương nhiên, hắn loại này chỉ thích hợp không có chiến hữu ở bên người thời điểm sử dụng, nếu không, rất dễ dàng tạo thành nội thương. Được rồi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi quái vật xào huyệt đi, ta là một khắc đều không muốn ở lại chỗ này, ta nghĩ niệm rượu ngon cùng tự nhiên đồ ăn. Ta cũng nhớ nhung ta ấm áp giường. A Bội Mô nói rằng, trước bởi vì bị dính vào ma truy đuổi, bọn họ đang quái vật xào huyệt bên trong càng trốn càng bên trong, bây giờ dính vào ma tuy rằng bị bọn họ đánh giết, nhưng là bọn họ còn cần xuyên qua quái vật trải rộng xào huyệt mê cung. Loại này mê cung loại quái vật xào huyệt, mặc kệ là vũ giả vẫn là liên minh chiến sĩ cũng không muốn đi vào, bởi vì quá phức tạp, một khi lạc đường, có thể sẽ bị vây ở chỗ này thời gian rất dài. Hai người một đường đánh đánh giết giết, dùng mười mấy tiếng, rốt cục tiếp cận lối ra. Hô! Rốt cục đi ra. A Bội Mô hưng phấn hò hét. Nhưng là ngay vào lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ từ phía sau lưng kéo tới. A Bội Mộ phản ứng không kịp nữa lại đây, đã bị đánh ngã xuống đất trên. Lai Hy thấy tình hình này, vội vã xông ra ngoài, hắn nhìn thấy tập kích A Bội Mộ chính là mấy cái vũ giả. Dừng lại, đều dừng lại, ta cùng hắn làm giao dịch, không thể công kích hắn. Lai Hy vội vã ngăn cản vũ giả nói. Ân làm giao dịch sao? Sớm nói, tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn, gặp lại. A Bội Mộ thương thế không nhẹ, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc chiến hạm này bên trong vũ giả số lượng rất nhiều, cẩn thận một chút. Lai Hy nói rằng, hắn cũng là vũ giả, lúc trước gặp phải A Bội Mộ thời điểm, cũng cùng những người kia như thế, gặp mặt liền trực tiếp động thủ, căn bản là không cho đường sống. Lai Hy vừa nói, một bên cho A Bội Mộ chữa thương. Cũng còn tốt, ta có cái đặc biệt đan dược chữa trị vết thương. Lai Hy, cảm tạ ngươi. Kỳ thực, nếu như vừa nãy Lai Hy không ra ngăn cản, căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì bọn họ là kẻ địch. Nhưng là Lai Hy vì cứu hắn, vẫn là lừa gạt đi rồi cái kia mấy cái vũ giả. Một số thời khắc, A Bội Mộ thật hy vọng không có cuộc chiến tranh này, như vậy bọn họ thì sẽ không là kẻ địch, có lẽ sẽ là bạn tốt. Bất kể nói thế nào, này hơn 10 ngày chúng ta cùng chung hoạn nạn quá, sắp chia tay thời khắc, ta không muốn ngươi chết ở trên tay người khác, mặc dù muốn chết, ngươi tốt nhất là tìm tới ta, để ta giết ngươi. Ngươi cũng vậy. A Bội Mộ dùng Lai Hy đan dược chữa trị vết thương sau, thương thế liền bị áp chế lại. Ngươi phải đi đi. Hừm, ta phải về chiến hạm của chính mình đi tới. Đi được, nếu như chiếc chiến hạm này không có bị hướng dẫn đi, nửa năm này ta đều lại ở chỗ này. Ta biết rồi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3954, chiến hữu phản bội. A Bội Mộ ra chiến hạm sau, trở về đến chính mình tương ứng đội ngũ. Bọn họ phi thuyền ngừng ở chiến hạm biên giới, chiếc phi thuyền này tương tự với xe tuyến, mỗi một quãng thời gian qua lại một lần. Bởi vì liên minh một phương cũng không có truyền tống phương pháp, hơn nữa cũng không có khu an toàn, vì lẽ đó điều này cũng cho bọn họ mỗi lần tham dự vào đều phi thường phiền phức. A Bội Mộ, như thế nào, ngươi lần này hạ xuống có thu hoạch gì? A Bội Mộ chiến hữu vô vô A Bội Mộ vai, trong giọng nói nhưng mang theo vài phần trào phúng. A Bội Mộ cùng trong đội ngũ phần lớn người quan hệ cũng không tốt, bởi vì hắn vẫn là cái biên giới nhân vật. Trong đội ngũ có nhân vật trọng yếu, mà A Bội Mộ thì lại thuộc về loại kia không muốn cùng bọn họ quyến rũ. Một cách tự nhiên liền bị xa lánh. Cái này cũng là tại sao, đổ bộ chiến trường này sau, hắn liền vẫn một chỗ nguyên nhân. A Bội Mộ đẩy ra bên người chiến hữu tay, im lặng không lên tiếng, một người hướng về bên ngoài bong tàu đi đến. Hắn chưa bao giờ che giấu mình cùng bọn họ bài xích, liền như cùng bọn họ không che giấu như thế. Phi thuyền đi ngược lại trước, hắn đều không muốn cùng những người này chờ trong một không gian. Cái kia bị A Bội Mộ đẩy ra tay liên minh chiến sĩ liếc nhìn A Bội Mộ bóng lưng, bên người ngồi lại đây hai người. Dốc Phót, ngươi làm sao đối với tiểu tử kia đặc biệt để bụng? Tiểu tử kia lúc trở lại, trên tay có thêm một viên nhẫn không gian, có điều đi tới một chuyến phòng vệ sinh sau, nhẫn không gian vừa không có, phỏng chừng là cố ý ẩn đi. Ồ, xem ra hắn lần này một mình hành động, thu hoạch không ít ta. Cùng đội trưởng nói một tiếng. Dốc Phót đem đội trưởng của bọn họ Ản Bật gọi tới, đồng thời nói rõ với hắn tình huống. Ản Bật liếc nhìn mọi người, ngươi xác định A Bội Mộ thu được vật gì tốt? Nếu như không đủ thu được món đồ gì, hắn hà tất che che giấu giấu còn đem nhẫn không gian ẩn đi, khẳng định là được vật gì tốt, lại không muốn nói với chúng ta. Ản Bật meo mắt lại, làm tiểu đội trưởng, Ản Bật vẫn đang lợi dụng đoàn đội, đến thu được lợi ích lớn nhất. Ở bên trong chiến trường, chỉ cần thu được thứ tốt, mãi mãi cũng là hắn người chọn đầu tiên tuyển. Trước lúc này, hắn vẫn luôn không có để ý quá A Bội Mộ, A Bội Mộ thực lực lót đáy, hơn nữa lại là một thân một mình, hắn cũng theo không cảm thấy A Bội Mộ năng lực được cái gì. Thậm chí, hắn cho rằng A Bội Mộ có thể hay không ở bên trong chiến trường này tồn tại, đều hay là hỏi đề. Nhưng là A Bội Mộ trở về, nếu như chỉ là nếu như vậy, Ản Bật còn không có gì, ngược lại bọn họ cũng là như người dưng nước lã. Nhưng là, nghe nói A Bội Mộ thu hoạch không nhỏ, hắn liền không thể bình tĩnh. Tuy nói đoàn đội thu được chiến lợi phẩm thời điểm, vẫn luôn là hắn trước hết chọn, nhưng là dù sao một cái tiểu đội cũng có 10 người, xóa A Bội Mộ, 9 người phân chiến lợi phẩm, hắn mặc dù lại làm sao cắt xén, cuối cùng bắt được tay cũng phi thường ít ỏi. Cho nên đối với ăn một mình A Bội Mộ, Ản Bật nhất thời không cách nào cân bằng. Đem hắn gọi đi vào. A Bội Mộ bị gọi vào, hắn phát hiện tiểu đội thành viên khác cũng ở nơi đây, cho rằng là muốn mở cái gì hội nghị, cũng không đủ nghị quá nhiều. Lần này tiểu đội chúng ta tiến vào chiến trường, đối mặt vấn đề rất lớn, một ít thành viên cùng đội ngũ sản sinh mâu thuẫn, ngầm cách đội, dẫn đến tiểu đội sức chiến đấu vẫn không có đổi tới, vì lẽ đó thu hoạch phi thường có hạn. Ản Bật vừa mở miệng chính là dở giọng. A Bội Mộ nghe được Ản Bật, nhất thời liền rõ ràng, hắn đây là ở châm đối với mình. A Bội Mộ, ta hy vọng lần sau đăng lục chiến tràng thời điểm, ngươi không muốn lại tự ý rời đi đội ngũ. A Bội Mô không nói lời nào, lúc trước là hắn xa lánh chính mình, bây giờ lại muốn chính mình theo đội ngũ hành động, này tính là gì? A Bội Mô, liên quan với ngươi lần này tự ý hành động, ta cũng không muốn đuổi theo cứu, có điều ở bên trong chiến trường thu được chiến lợi phẩm, là thuộc về đội ngũ, đem chiến lợi phẩm lấy ra, chúng ta phân phối một hồi. A Bội Mô cuối cùng đã rõ ràng rồi, hóa ra là ghi nhớ trên chiến lợi phẩm của mình. Những chiến lợi phẩm này, đều là hắn ở bên trong chiến trường liệu đến, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng những người này chia sẻ. Như vậy các ngươi là không phải cũng đem chiến lợi phẩm lấy ra, cùng ta phân một phần. A Bội Mỗ liền đứng ở nơi đó, cười gần nói rằng. A Bội Mỗ, trước chiến lợi phẩm đã phân phối quá, đại gia đều có phần, ngươi không ở, vì lẽ đó không đủ phân đến ngươi trên đầu, hiện tại ngươi muốn chúng ta đem chiến lợi phẩm lấy ra, có phải là quá phận quá đáng? Vậy các ngươi hiện tại muốn ta đem cá nhân ta thu được chiến lợi phẩm lấy ra phân phối, lại sẽ không quá đáng. Cái gì ngươi cá nhân, ngươi là thuộc về tiểu đội, chiến lợi phẩm đương nhiên cũng thuộc về tiểu đội hết thảy. Các ngươi thu được chiến lợi phẩm không phân phối cho ta, là bởi vì ta không ở, vậy ta thu được chiến lợi phẩm không phân phối cho các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi không ở, này không phải hợp tình hợp lý à? A Bội Mỗ, xem ra ngươi là dự định cái chạy cái cối. Cái chảy cái cối là ta, cái chảy cái cối à là các ngươi xa lánh ta, bây giờ nhưng phải ta nắm ra chiến lợi phẩm của mình, là ai ở cái chảy cái cối? Ngươi là ngu xuẩn mất khôn. Ản bật ánh mắt biến âm lánh dâng lên, Ản bật đối với người ở bên cạnh nháy mắt ra dấu. Nếu ngươi muốn cãi lời ý của mọi người tư, vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi bắt. Dốc Phót nói rằng, mạnh bạo à A Bội Mỗ không hề có một chút lùi bước. Ngươi tốt nhất bó tay chịu trói. Dốc Phót nói rằng, hắn cùng một người khác đã khoảng chừng vây nốt A Bội Mỗ. A Bội Mỗ ngón tay đột nhiên một điểm, không có dấu hiệu nào xuống tay với Dốc Phót. Hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu, đây là hắn siêu năng lực lên cấp 6 thời điểm, lĩnh ngộ ra đến. Tử vong chỉ tay, đem phóng xạ năng lượng hội tụ với chỉ tay đầu ngón tay, trong nháy mắt tạo thành đáng sợ lực xuyên thấu. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, A Bội Mỗ ở dưới con mắt mọi người, lại dám động thủ. Dù cho là Dốc Phót cũng không nghĩ tới. Cho nên khi phóng xạ năng lượng bắn thủng hắn ngực thời gian, hắn cũng không kịp làm ra phản ứng. Ngươi dám đối với đồng bạn động thủ. Giết hắn. Ản bất hét lớn. Hắn chờ chính là cơ hội này, dù sao ở trong phi thuyền là có quản chế, nếu như tùy tiện đối chiến bằng hữu ra tay, là sẽ phải chịu quân sự thẩm phán. Nhưng là A Bội Mỗ trước tiên đối với Dốc Phót động thủ, như vậy sai người liền đem biến thành A Bội Mỗ. A Bội Mỗ cười lạnh một tiếng, hắn vẫn luôn rất bình tĩnh. Dù cho là động thủ, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là trải qua đắn đo suy nghĩ. Xem ra các ngươi là dự định triệt để không nể mặt mũi. Theo ngươi tập kích chiến hữu một khắc đó bắt đầu, chúng ta chính là kẻ địch rồi. Ản bật nói rằng, hắn hiện tại chỉ cần giết A Bội Mỗ, sau đó liền năng lực danh chính ngôn thuận thu được A Bội Mỗ chiến lợi phẩm. Cho tới nói thất bại, hắn căn bản là không nghĩ tới khả năng này. Thực lực và nhân số, hắn đều chiếm ưu thế, hắn thực sự không nghĩ tới lý do thất bại. Hắn là cấp 7 siêu năng lực giả, mà ở trong ký ức của hắn, A Bội Mỗ chỉ là cấp 5. Ở trong đội ngũ thuộc về lót đáy tồn tại, vừa nãy nếu như không phải đánh lén, hắn thậm chí không cách nào xúc phạm tới Dốc Phót. Có điều, bọn họ có bản chất khác nhau, A Bội Mỗ cho tới nay, đều là một mình đối mặt nguy hiểm. Thực lực của hắn có thể không phải trong tiểu đội cường đại nhất, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng là phong phú nhất. Vì lẽ đó hắn biết ứng đối ra sao nguy hiểm, làm sao bảo toàn chính mình, cũng biết làm sao chuyển nguy thành an. Theo hắn động thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã đang suy tư như thế nào giải quyết cái này không lợi cho mình cục diện. Bên trái một cái chiến hữu, không. Hẳn là trước chiến hữu hướng về A Bội Mỗ kéo tới. A Bội Mỗ không có chủ động giao chiến, mà là cấp tốc lui về phía sau. Thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, cứng đối cứng cũng không sáng suốt. Nếu như đối phương chỉ là một người, A Bội Mỗ có lòng tin chiến thắng đối phương, nhưng là đối phương là 9 người, dù cho xóa một cái Dốc Phót, vẫn như cũ có 8 người. Có điều A Bội Mỗ trên mặt trước sau chưa từng hoảng loạn, vẫn duy trì nụ cười lạnh lùng. Tránh thoát một lần công kích, đồng thời lại dự phán đến sau lưng kéo tới công kích, A Bội Mỗ như thường tách ra. Cá nhân vây công A Bội Mỗ, lại mười mấy phút không thể bắt, thậm chí đều không đủ đụng tới A Bội Mỗ. Nói thật, A Bội Mỗ đối với những người này phi thường xem thường. May là chính mình không đủ cùng bọn họ làm bạn, nếu không, chính mình chỉ sợ cũng phải luân vì bọn họ như thế phế vật. Loại này chiến đấu ý thức, quả thực hay cùng tân binh doanh đi ra như thế. Khó trách bọn hắn ở bên trong chiến trường quay một vòng, thu hoạch như vậy thiếu còn đánh tới chính mình chủ ý. Dù cho chính mình đem chiến lợi phẩm đều cho bọn họ lại đi bên trong chiến trường lượn một vòng, e sợ vẫn là như thế kết quả. A bội mỗ, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ trốn à? Có bản lĩnh đối kháng chính diện. Trên thực tế, nếu như bọn họ thật cùng A bội mỗ đồng nhất cái trục hành, A bội mỗ cũng sớm đã bó tay chịu chói. A bội mỗ biết mình phát huy còn lâu mới có được đạt đến hoàn mỹ trình độ, nhưng là những người này nhưng thủy chung không đủ nắm lấy A bội mỗ sai lầm, có thể tưởng tượng được bọn họ đến cùng có bao nhiêu nhược. Cái cảm giác này càng như là một người trưởng thành cùng cái trẻ đần độn chơi đùa như thế, đúng, những người này ở A bội mỗ trong mắt, chính là trẻ đần độn. Rốt cục, A bội mỗ dừng bước, ản bật đám người trên mặt vui vẻ. Người rốt cục chịu dừng lại à, làm sao không chạy nổi. Không, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không cần thiết. Ngươi cũng biết chính mình chạy không thoát đi. A bội mỗ nhìn trước mắt đã từng chiến hữu, lẽ nào các ngươi đến hiện tại cũng đều không đủ cảm giác được à? Cái gì? Thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ bí ẩn. A bội mỗ một trận mỉm cười, cũng là, chính mình xưa nay không đủ ở trước mặt của bọn họ triển lộ quá năng lực của chính mình, bọn họ vẹn vẹn chỉ là biết mình đại thể thuộc tính, nhưng lại không biết năng lực của chính mình làm sao sử dụng. Nghĩ tới đây, A bội mỗ không khỏi lắc lắc đầu. Người nếu như thật tìm thời điểm chết, cản đều không ngăn được. Trên thực tế, A bội mỗ vẫn đang sử dụng phóng xạ lĩnh vực, nói cách khác, ản bật chờ người vẫn luôn nằm ở A bội mỗ trong lĩnh vực, chịu đựng phóng xạ lĩnh vực thương tổn. Rốt cục, người thứ nhất ngã trên mặt đất, ản bật nghi hoặc nhìn trên đất chiến hữu. Ngươi làm cái gì? Ản bật cảm giác thấy hơi mệt mỏi, có điều hắn đúng là không đủ cảm giác được bị thương, không hiểu ngã xuống đồng bạn đến cùng là không phải là bởi vì A bội mỗ. A bội mỗ đứng ở nơi đó, nụ cười nhạt nhòa, hắn đương nhiên không nói cho bọn hắn biết chân thực nguyên nhân. Bọn họ ở phóng xạ trong lĩnh vực thời gian càng lâu, thương tổn lại càng lớn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3955, thứ 3 trận doanh, độc hành giả. Ản bật thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó hắn chịu đến phóng xạ lĩnh vực ảnh hưởng cũng là ít nhất. Nhưng là phóng xạ vốn là một loại rất khó bị phát hiện nguy hiểm cùng thương tổn, trừ phi là thời gian dài tiếp xúc. Đặc biệt bọn họ cường giả loại này, thực lực tăng lên cũng mang ý nghĩa thân thể của bọn họ tố chất cùng các loại rẻ xịt sở tặng sở tăng lên, vì lẽ đó cảm giác được phóng xạ uy hiếp so với người bình thường càng thấp hơn. Nhưng là, A bội mỗ phóng xạ lĩnh vực nhưng phi thường khác loại, mặc dù không cách nào trực tiếp chí tử, nhưng là nhưng đang chậm chậm phá hoại phóng xạ trong lĩnh vực kẻ địch thân thể cơ năng. Rất nhanh, ản bật cũng đứng không trực, hắn cảm giác trong cơ thể có một loại hư thoát cảm giác, thân thể khô nóng, tinh thần cũng có chút tăng dã. A bội mỗ lắc lắc đầu, thất vọng, đúng là quá thất vọng rồi. Bọn họ thậm chí không đủ mang đến cho mình áp lực quá lớn. Bọn họ không phải về mặt thực lực yếu, trên thực tế, về mặt thực lực, A bội mỗ tài năng thuộc về người yếu. Đối phương tổng cộng 9 người, thực lực của mỗi người đều chí ít cấp 6, mà ản bật càng là cấp 7 năng lực giả. Có thể nói, thực lực của hai bên căn bản là không được tỷ lệ thuận. Nhưng là A bội mỗ vẫn là thắng, là bởi vì ản bật bọn họ sơ sẩy bất cẩn à. Không chỉ là sơ sẩy bất cẩn, mà là ý thức chênh lệch. Hai phe chênh lệch quá to lớn, A bội mỗ là chân chính theo bên trong chiến trường mài rua đi ra. Mà ản bật chờ người tạo thành tiểu đội, bọn họ càng như là ở du lịch, bọn họ đối mặt chính là cùng bọn họ gần như thực lực quái vật, hơn nữa là lấy nhiều đánh thiếu. Điều này sẽ đưa đến bọn họ thu hoạch vẫn rất ít, đương nhiên, dù sao cũng rất an toàn. Ản bật mang theo đầy mặt nghi hoặc, ngã trên mặt đất. Ngươi? Tại sao? Tại sao ngươi? Như thế cường. Cường hắn rốt cục thừa nhận chính mình mạnh. Nhưng là, lần này hắn nói sai, chính mình còn rất xa không đạt tới cường tiêu chuẩn. Thậm chí ở trên cấp bậc, chính mình còn không bằng trên đất những người này cao. Không phải ta mạnh, là các ngươi quá yếu. A bội mỗ lắc lắc đầu. Ngươi không thể giết ta. Chúng ta án bật cắn răng nói rằng, trừ phi ngươi muốn bị liên minh truy nã, mà một khi ngươi bị liên minh truy nã, như vậy ngươi đem không còn chỗ ẩn thân, không chỗ dung thân. Ta không nghĩ tới, trở lại liên minh. A bội mỗ thản nhiên nói. Ngươi, đừng có giết ta. Quá trễ. A bội mỗ chỉ về trên đất án bật. Một đạo ánh sáng xanh lục theo đầu ngón tay bắn ra. A bội mô đi tới buồng lái này, thay đổi phi thuyền hành trình. Đã từng ra đã không còn tồn tại nữa, đã từng chiến hữu, cũng sẽ như nước với lửa. Hắn biết mình hành động không che giấu nổi, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định ẩn giấu. Bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là liên minh chiến sĩ, ta là độc hành giả. A bội mô yên lặng tự nói. Đột nhiên, mặc kệ là vũ giả vẫn là liên minh, toàn bộ ở trong đầu vang lên một thanh âm. Cái thứ nhất độc hành giả xuất hiện, không thuộc về liên minh, cũng không thuộc về vũ giả, độc hành giả, ở 3 ngày thời gian trong, ngươi đem nắm giữ võ lực lượng của thần, đi khiêu chiến thử luyện tràng cuối cùng bốt, huy hoàng hạm đội quan chỉ huy, nếu như khiêu chiến thành công, ngươi sắp trở thành ngoại trừ vũ giả cùng liên minh ở ngoài phe thứ 3 thế lực, thu được một cái tự do xe ao khống điểm an toàn, cùng với tương quan đồng bộ phương tiện, đồng thời cũng đem thu được hối đoái điểm điện. Phương, nếu như thất bại hoặc là từ chối khiêu chiến cuối cùng bốt, như vậy ngươi đem sẽ trở thành không chỗ nào dựa vào người đào vong, liên minh cùng vũ giả đều sẽ đối với ngươi phát động truy sát, bởi vì ngươi là một cái khác loại. A bội mô kinh ngạc đến ngây người, chính mình chỉ là ở trong đầu, đem chính mình định nghĩa là một cái độc hành giả, nhưng lại nhưng bị người ta biết, hơn nữa còn bị tất cả mọi người đều biết. Đột nhiên, A bội mô phát hiện trong khoang điều khiển nhiều hơn một người. Sợ đến A bội mô trực tiếp nhảy ra, đầy mặt cảnh giác nhìn trước mắt người xa lạ này. Ngươi là ai, tại sao ở đây? Bạch thân ngồi ở chỗ điều khiển bên cạnh chỗ ngồi một chuyển hướng A bội mô phương hướng. Bạch thân chống cằm, mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ta là cho ngươi truyền đạt chỉ lệnh người. Ngươi đến cùng là ai? Ta sao? Ta là liên minh kẻ địch lớn nhất, cũng là vũ giả hậu trường thủ lĩnh. Đương nhiên, ta cũng là thử luyện chàng người sáng tạo, kẻ chi phối. Bạch thân phất phất tay, đừng sốt sắng như vậy, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, hoặc là nói nếu như ta muốn đả thương hại ngươi, ngươi cái gì đều làm không được. Bạch thân cũng không có thể làm cho A bội mộ thả lòng cảnh giác, A bội mộ không phải vừa bị hắn giết chết tàn bớt. Ta là tới cho ngươi mượn sức mạnh, dù sao nếu như chỉ bằng vào thực lực của ngươi bây giờ, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không muốn hoàn thành ta ban bố nhiệm vụ à? Cái gì cho ta mượn sức mạnh? Võ lực lượng của thần, ngươi là người thứ nhất độc hành giả, đây là ngươi cho mình dán lên nhãn mác, vì lẽ đó ta cho ngươi cơ hội, trở thành độc hành giả thủ lĩnh, có điều nếu muốn trở thành thủ lĩnh, ngươi đầu tiên cần cho mình cùng với mặt sau gia nhập độc hành giả một cái an toàn nơi ở đi, hơn nữa ở thử luyện giữa trường, các ngươi thu được chiến lợi phẩm, rất nhiều lúc cũng không dùng tới, dù sao vẫn cần hối đoái điểm đi, vì lẽ đó ta tài năng cho ngươi cơ hội này. Ngươi có mục đích gì? Rất rõ ràng không phải sao, phân hóa liên minh. Bạch thần cũng không che giấu mục đích của chính mình. A bội mố không phải cái thứ nhất phản kháng cùng làm phản, nhưng là không người nào dám làm như thế triệt để, có thể có người đã từng phản kháng quá, nhưng là cũng chưa thành công. Cũng có người có ý nghĩ này, cũng không dám thực thi. Cũng là bởi vì không có chỗ đứng, dù sao nếu như phản bội liên minh, như vậy bọn họ đem không chỗ dung thân. Nhưng là hiện tại, một khi có độc hành giả trận doanh xuất hiện, như vậy liền không nữa có vấn đề này. Hơn nữa, không chỉ là liên minh phương diện có người có ý nghĩ này, vũ giả phương diện cũng tương tự có. Dù sao không phải mỗi cái căn cứ đều là đồng tâm hiệp lực, đều sẽ có người bởi vì như vậy nguyên nhân, hoặc là lợi ích quan hệ mà sản sinh mâu thuẫn. Bạch thân rất xem trọng A bội mỗ, cho nên mới cho hắn cơ hội này. Nếu như ngươi thành công, như vậy ngươi chính là độc hành giả thủ lĩnh, đồng thời ta mượn cho sức mạnh của ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Võ lực lượng của thần. Không sai. Ngươi năng lực cho ta võ lực lượng của thần, ngươi không sợ ta phản bội ngươi. Mâu thuẫn là bởi vì lợi ích mà sản sinh, nói như vậy, ta không hẳn sẽ ép buộc người khác làm cái gì, chỉ cần ngươi không nỗ lực nhảy ra ta thiết lập giàn giáo, ta đều sẽ không đi can thiệp ngươi, vì lẽ đó ngươi không đủ lý do gì đi phản bội ta, thậm chí tương lai ta cùng liên minh trực tiếp khai chiến, ngươi cũng chỉ cần làm một cái trung lập giả. Đương nhiên, nếu như ngươi lựa chọn đứng ta phía đối lập, ta cũng không phản đối, dù sao ta năng lực cho ngươi, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Ta nghĩ ngươi cũng có thể rõ ràng đạo lý này, đúng không? A bội mô hít sâu một hơi, hắn biết mình đối mặt người này, không có cái gì có kẻ mặc cả tư cách. Như vậy ta cần phải làm sao? Bạch thần trong tay có thêm một đoàn năng lượng màu xanh lục, A bội mô cảm giác được, này đoàn năng lượng màu xanh lục bên trong ẩn chứa cỡ nào kinh người phóng xạ năng lượng. Đây là cho ngươi mượn, nếu như ngươi từ chối nhiệm vụ của ta, hoặc là thất bại, nguồn sức mạnh này đều sẽ rời đi ngươi. Có phải là nói, mặc dù ta thuận theo cho ngươi, một khi ngày nào đó, ta mất đi giá trị, ngươi vẫn như cũ sẽ cướp đoạt sức mạnh của ta. Ta nói sẽ không, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, đã như vậy, cái kia tại không để cho mình mãi mãi cũng không muốn mất đi giá trị đây. A bội mô yên lặng hấp thu năng lượng màu xanh lục, nguồn sức mạnh này thực sự là quá kinh người. A bội mô cảm giác mình hấp thu lấy không phải năng lượng, mà là một cái hành tinh. Vũ thần. Đó là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng là hiện tại, nguồn sức mạnh này ngay ở trong cơ thể hắn phát sinh. Mà khi hắn cảm thụ quá nguồn sức mạnh này sau, hắn dạ tâm cũng ở phát sinh. Hắn đã không cách nào rời đi nguồn sức mạnh này, mãi mãi cũng sẽ không để cho nguồn sức mạnh này rời đi thân thể của chính mình. Xem ra ngươi thích ứng cũng không tệ lắm, có điều còn cần tìm chút thời giờ làm quen một chút, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. A bội mỗi nhìn chằm chằm bạch thần, nói thật, hắn rất muốn thử một lần bạch thần thực lực. Đương nhiên, hắn đối với này cũng không có ôm cái gì hy vọng xa vời, nhưng là hắn thật sự rất muốn thử một lần. Nhìn chính mình thực lực bây giờ, có thể đối với Bạch Thần tạo thành bao lớn phiền phức. Vẫn là không muốn đi, ta sợ ta thu lại không được tay. A Bội Mỗ sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, ngươi biết ta nội tâm ý nghĩ. Không, ta chỉ là cảm giác được, một số thời khắc, một người có rất mãnh liệt ý nghĩ thời điểm, đều là đặc biệt bị người cảm giác được, muốn chân chính biết nội tâm ý nghĩ, trừ phi ta đem linh hồn của ngươi xả đi ra. Bạch Thần bóng người dần dần biến mất, sau một khắc, Bạch Thần đã trở lại Phan Thành Võ Đạo Quán. Thủ lĩnh, Ệ Sẩn, Ệ Đồ cùng Hoa Sa ba người, đều đứng Bạch Thần bên người. Ba người bọn họ hiện tại cũng đã là cấp 11 cường giả, bọn họ vẫn luôn ở thứ tư thử luyện giữa trường tu luyện, vì lẽ đó thực lực tăng lên đặc biệt nhanh. Ừm, cái kia độc hành giả là xảy ra chuyện gì? Chính là liên minh bên trong một tên phản đồ. Nhưng là, ngài trực tiếp dành cho hắn võ lực lượng của thần, này thích hợp sao? Vậy nếu như ta cho các ngươi võ lực lượng của thần, các ngươi cho rằng như thế nào? Này không giống nhau, chúng ta là ngươi trực đại thuộc hạ, ta cảm thấy chúng ta có tư cách này. Cái kia nói như thế, ta cho các ngươi chính là vô hạn tăng trị của cải, cho hắn chính là hạn ngạch của cải, hắn sẽ vĩnh viễn đều không thể đột phá, mà các ngươi đi theo bên cạnh ta, sớm muộn có thể đến vũ thần cảnh giới, thậm chí là cảnh giới cao hơn, đến vào lúc ấy, các ngươi còn cho rằng ta cho người khác võ lực lượng của thần rất quá đáng à? Chúng ta có thể tiếp thu, nhưng là người khác đâu cái khác tông môn có thể tiếp thu à? Độc hành giả hiện tại thế đơn lực bạc. Vì lẽ đó ta cần cho hắn hoặc là tương lai gia nhập người một cái che chở năng lực, mà vũ giả trận doanh tương lai cũng tuyệt đối không chỉ một cái vũ giả, ta không để ý ai đối với ta có dị nghị, nếu như ai muốn là cho rằng ta có sai lầm công bằng hợp lý, vậy hãy để cho hắn rời đi được rồi. Ệ Sần ba người cười khổ, nói cũng vậy. Từ đầu tới cuối, Bạch Thần đều là cái kia quy tắc lập ra giả. Hắn không cần tuần hoàn ai kiến nghị, hoặc là hướng về ai thỏa hiệp. Thủ lĩnh, như vậy vũ giả trận doanh cùng độc hành giả trận doanh muốn duy trì quan hệ gì? Bọn họ thuộc về trung lập trận doanh, có thể cùng bọn họ xảy ra chiến đấu, có điều sẽ không thu được lợi ích. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3956, Vũ Thần. Mạc Đa cay đắng tọa đang chỉ huy khoang bên trong, chỉnh chiếc chỉ huy hạm, chỉ còn dư lại hắn một cái bảo lưu lý trí người. Không, hắn thậm chí vẫn còn không tính là người, hắn vẹn vẹn bảo lưu, chỉ là người lý trí. Mà hắn cũng biết thân phận của chính mình, hắn bị giả thiết vì là thử luyện giữa trường trung cực bốt. Hắn tồn tại ý nghĩa, chỉ là cho hắn những kẻ địch kia mang đến mài giũa công cụ. Hắn không phải chưa có thử qua phản kháng, dù cho là bị chuyển hóa trước, cùng với chuyển hóa sau khi, hắn đều đã từng đã nếm thử. Nhưng là, càng là thử nghiệm, hắn liền càng là cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Người kia đúng là thật đáng sợ, hắn so với những chuyên gia kia cùng học giả định ra nghĩa thần, đáng sợ hơn. Toàn bộ huy hoàng hạm đội, 2 triệu binh lính, bây giờ chỉ có hắn còn bảo lưu lý trí. Đột nhiên, Huy Hoàng ngôi sao chấn động một hồi, chấn cảm phi thường rõ ràng. Không có gì biết nhiều hơn có người đến rồi, cảm nhận của hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hiện tại ở vị trí nào. Đây là người kia giao cho năng lực của hắn, để hắn hoảng sợ, rồi lại để hắn cảm giác được hưng phấn năng lực. Hắn ở thu được loại sức mạnh này thời điểm, đã từng còn nỗ lực khiêu chiến quá người kia. Nhưng là, rất nhanh hắn liền rõ ràng ý nghĩ của chính mình là cỡ nào ngây thơ. Đối với mới có thể giao cho hắn sức mạnh, tương tự cũng có thể cướp đoạt. Dùng đối phương giao cho sức mạnh đến cùng hắn đối kháng, đây là biết bao quyết định ngu xuẩn. A Bội Mô đến rồi, hắn mở ra buồng chỉ huy cửa lớn. Có điều hắn nhìn thấy Mạc Đa thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút, ngươi. Trung cực bất vậy. Ta liền đây. Ngươi chính là A Bội Mô bán tín bán nghi nhìn Mạc Đa. Đúng thế. Mạc Đa gật gù, muốn đi qua ngồi một chút sao? Không cần, trực tiếp khai chiến đi, ta nghĩ ngươi đại khái cũng rõ ràng, ta tới nơi này không phải vì cùng ngươi tán gẫu. Ngươi liền cam tâm bị người kia điều khiển à? Mạc Đa ngẩng đầu lên, nhìn A Bội Mỗ. Ngươi biết ta là thân phận gì à? Vũ giả vẫn là liên minh chiến sĩ, Mạc Đa hỏi. Có điều ngươi tựa hồ so với trước tới đây quấy rối ta người đều cường đại hơn, phi thường mạnh mẽ. Điều này làm cho ta rất kinh ngạc, ngươi mạnh mẽ hơn bọn họ quá hơn nhiều, thậm chí là chỉ đứng sau ta, ngươi là làm sao trưởng thành đến mức độ này? Ta không thuộc về vũ giả, cũng không thuộc về liên minh, ta là độc hành giả, duy nhất độc hành giả. Hơn nữa là bị người kia tán thành. A Bội Mô nói rằng, có điều, ta còn cần hoàn thành nhiệm vụ, giết chết ngươi. Ta vẫn là cái kia vấn đề, ngươi cho rằng, nếu như hai chúng ta liên thủ, có hay không có cơ hội chiến thắng hắn. A Bội Mô nở nụ cười, hắn cười không phải Mạc Đa ý nghĩ, mà là cười hắn không đủ biết rõ chênh lệch. Ngươi đối mặt, cũng không phải một cái ngang nhau cấp kẻ địch, hắn mạnh mẽ ngươi cùng ta thậm chí không thể nào hiểu được, ta có dũng khí đi phản kháng. Nhưng là ta không cách nào đi phản kháng một cái ta không thể nào hiểu được tồn tại, so sánh lẫn nhau mà nói, ta càng muốn lựa chọn ngươi làm kẻ thù của ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta chính là ngươi có thể khiêu chiến Mạc Đa đứng lên, tiếng nói của hắn bắt đầu trở nên khàn khàn, đồng thời phía sau máy móc cũng bắt đầu phát sinh đồng dạng âm thanh, ta đồng dạng là ngươi không cách nào chiến thắng, ở đây, ta chúa tể tất cả. A bội mỗi nhìn thấy, Mạc Đa phía sau liên tiếp rất nhiều cắp điện đường bộ. Chẳng trách, nguyên lai ngươi cũng đã không còn là nhân loại. A bội mô giơ tay lên, đầu ngón tay bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lục. Chùm sáng màu xanh lục trực tiếp xuyên thủng Mạc Đa cái chán, nhưng là Mạc Đa nhưng không hề có một chút dị dạng. Sau một khắc, vùng chỉ huy bốn vách tường đột nhiên nát tan, vô số cắp điện hướng về A bội mô bắn tới. A bội mô trên người ánh sáng xanh lục đột nhiên bạo phát, mãnh liệt phóng xạ năng lượng mang theo nhiệt độ cao, đem chu vi cắp điện hòa tan. Nhưng là A bội mô phòng vệ bốn phía, lại không phòng vệ dưới chân. Dưới mặt đất cũng chui ra lượng lớn cắp điện, đem hai chân của hắn ràng buộc trụ. Nhưng là A bội mỗi chỉ là hơi hơi một tránh, ràng buộc trụ hắn cắp điện liền bị kéo đứt. Điểm này ý tứ đều không có. A bội mỗi lắc lắc đầu. Vậy thì đến một điểm thú vị. Mạc Đa mở hai tay ra, thân thể bắt đầu tự mình chi tiết, sau đó đã biến thành từng cái cắp điện, cuối cùng cùng chiến hạm bản thân hoàn toàn dung hợp. Đi ra, như ngươi vậy trốn không có chút ý nghĩa nào. Ngươi cho rằng ta là ở trốn à? Chu vi truyền đến Mạc Đa âm thanh. Chẳng lẽ không đúng sao? A bội mỗ tiện tay một đòn, toàn bộ buồng chỉ huy đã bị trở thành phế tích. Nhưng là, cái này lực phá hoại tựa hồ so với hắn tưởng tượng bên trong tiểu. A bội mỗ lập tức ý thức được không đúng, hắn giơ tay lên, lần thứ hai phát động càng mạnh hơn công kích, muốn đem buồng chỉ huy trực tiếp đánh tan, liên tiếp đi ra bên ngoài hư không, nhưng không có đem vách ngoài đánh tan. Xem ra ngươi đã ý thức được. Mạc Đa âm thanh lần thứ hai truyền đến. Ngươi đang hấp thu ta năng lượng. Đúng thế. Mạc Đa cũng không che giấu, cũng không cách nào che giấu. Hắn bản thể chính là chiến hạm bản thân, mà chiến hạm cũng không chỉ là chiến hạm, càng là một bộ thân thể, một bộ đã bị cải tạo hoàn toàn thay đổi thân thể. Vì lẽ đó hắn bản thể còn lâu mới có được phổ thông chiến hạm như vậy yếu đuối. Nếu như là phổ thông chiến hạm, một cái cấp 10 vũ giả xuống tới, cũng năng lực phá hoại thất thất bát bát. Nhưng là Mạc Đa biến thành thân chiến hạm không giống nhau, năng lượng công kích trái lại là hắn đồ ăn, để hắn cường đại hơn. A bội mô âm thầm ảo não, chính mình sơ sẩy bất cẩn rồi. Mạc Đa cũng bất hòa A bội mô trực tiếp đối kháng, mà là lấy phương thức này, chậm rãi tiêu hao sức mạnh của hắn, chuyện này đối với A bội mô tới nói phi thường bị động. Nhưng là A bội mô cũng sẽ không ngồi chờ chết, trên người hắn quang bắt đầu biến càng ngày càng mãnh liệt. Người ở gia tăng năng lượng phóng thích người muốn chết nọ ta. Mạc Đa nở nụ cười. A bội mô đối với Mạc Đa có thai như điếc, mà là kéo dài gia tăng năng lượng phóng thích. A bội mô không phải người ngu, trên thực tế hắn chiến đấu ý thức mạnh phi thường. Hắn ở tiếp xúc ngắn ngủi sau, hắn đã biết được Mạc Đa năng lực cùng đặc tính. Đồng thời đối phương cùng hắn là đồng dạng vũ thần cảnh giới tồn tại, vì lẽ đó hai người thể lượng hẳn là tiếp cận, hoặc là Mạc Đa càng mạnh hơn hắn. Vì lẽ đó, nếu như muốn dùng năng lượng chết no đối phương, như vậy kết quả rất khả năng là tự mình nghĩ bị hấp thành người khô. A bội mô đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, đối phương sẽ bị hắn chết no. Nhưng là, đối phương sẽ không bị chết no, không có nghĩa là đối phương sẽ không nghẹn chết. Mạc Đa đối với năng lượng thu nạp lượng trị so với A bội mô tự thân năng lượng càng khổng lồ, không có nghĩa là hắn tốc độ hấp thu cũng có thể cùng A bội mô đánh đồng với nhau. A bội mô tin tưởng Mạc Đa mạnh mẽ hơn hắn, này không chỉ là bởi vì đối phương biểu hiện ra thực lực, càng bởi vì thân phận của đối phương. Nhưng là có cường địa phương thì có nhược địa phương. Mà A bội mỗ tự thân năng lượng là năng lượng hạt nhân tụ biến, hắn có thể trong nháy mắt thả ra lô đen sức mạnh. Mạc Đa rốt cục ý thức được A bội mỗ phải làm gì, A bội mỗ trên người sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt thả ra ngoài. Đáng chết. Mạc Đa khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem buồng chỉ huy khoang thể cùng bản thể đi ra ngoài. Nếu để cho A bội mỗ trực tiếp ở trong chiến hạm bộ, thả ra loại kia sức mạnh đáng sợ, như vậy hắn sẽ trực tiếp bị nổ nát. Không thể không nói, làm đồng dạng vũ thần cảnh giới cường giả. Mặc kệ là Mạc Đa vẫn là A bội mỗ, đều có chỗ độc đáo. Nguyên bản A bội mỗ là ở thế yếu, nhưng là A bội mỗ nhưng dựa vào chính mình ngữ kế, đem vị trí của bọn họ điên đảo. Hiện tại, A bội mỗ chiếm cứ chủ động, hắn đã thoát ly không có gì hấp thụ nhiều năng lượng phạm vi. A bội mỗ theo tổn hại buồng chỉ huy bên trong đi ra, trực tiếp đứng ở trong hư không. Mà chiến hạm bắt đầu hóa thành một cái cự nhân, đối mặt A bội mỗ. Người khổng lồ này chính là Mạc Đa, song phương cá thể tồn tại vô số lần chênh lệch. Nhưng là khí tức nhưng là tương đương tiếp cận. Mặc dù là vũ thần cảnh giới cũng không phải tuyệt đối vô địch, huống chi là đồng dạng cảnh giới đối thủ. Trước A bội mỗ ở thế yếu bên trong, bây giờ hắn đã chiếm cứ tiên cơ. Dù sao là Mạc Đa không cách nào hấp thu kẻ địch năng lượng sau, hắn liền cần trực tiếp đối mặt kẻ địch. Tuy nói Mạc Đa vừa nãy tráng sĩ chặt tay cử động, để hắn tạm thời quá một kiếp, nhưng là cũng đem chính mình nhược điểm bạo lộ ra. Người thua rồi. A Bội Mô nói rằng, ta không đủ thua. Mạc Đa sau lưng kim loại bắt đầu một lần nữa tổ hợp ra một cái loại nhỏ hành tinh quy đạo pháo, trực tiếp nhắm vào A Bội Mô, giết. Một đạo xé rách hư không trùng sáng, hầu như đem toàn bộ thử luyện tràng đều rọi sáng. Tất cả mọi người đều nhìn về tia sáng kia xuất hiện phương hướng, mỗi người đều phi thường rõ ràng, nơi đó chính đang phát sinh một hồi kinh thế hai tục chiến đấu. Đây chính là vũ thần cấp bậc cường giả chiến đấu à? Thiết Quyền ánh mắt biến thâm thúy. Phan Thành võ đạo quán người già lĩnh quá không tử tế, đối phương là kẻ địch, nhưng là nhưng trước một bước thu được vũ thần cảnh giới sức mạnh, chúng ta những này như thế nào đi nữa hòa giải hắn cũng là đồng minh, cùng một chiến tuyến, ngược mà lạc hậu kẻ địch. Câm miệng. Thiết Quyền liếc mắt thủ hạ bên người, không muốn dùng ngươi loại kia hẹp hòi tư duy đi suy nghĩ người già lĩnh. Thiết Quyền tuy rằng cùng Bạch Thần tiếp xúc rất ít, nhưng là hắn lại có thể thấy rõ đại cục. Trên thực tế, không ít vũ giả trận doanh tông môn cũng đều đối với này thấy rõ. Bạch Thần mỗi một cái động tác đều có rất sâu thâm ý. Liên nói thí dụ như để Trường Hà hạm đội liên minh chiến sĩ tham dự vào, xem ra là áp xúc võ từng trận doanh lợi ích, để liên minh một phương chiếm cứ một phần lợi ích, nhưng là những phân hóa liên minh, thậm chí trong bọn họ bộ cũng sản sinh mâu thuẫn. Liên nói thí dụ như cái này độc hành giả xuất hiện, đã nói rõ trong liên minh bộ mâu thuẫn đã hướng tới sắc bén hóa. Bạch Thần mỗi một bước hành động đều không chỉ là đơn thuần vì tăng cường ai ai thực lực, hết thảy tất cả đều có một cái mục đích cuối cùng, vậy thì là đem liên minh triệt để đánh bại. Không chỉ là một hạm đội đơn giản như vậy, nếu như vẹn vẹn chỉ là một hạm đội, Bạch Thần một đầu ngón tay liền diệt sạch. Mà là đem biến thành vũ giả sức mạnh, mặc dù bây giờ liên minh một phương tham dự vào người, còn đẩy liên minh chiến sĩ tên gọi. Nhưng là trên bản chất, bọn họ đã cùng vũ giả không khác nhau gì cả. Thiết Quyền là Bạch Thần tối kiên định người ủng hộ, vì lẽ đó Bạch Thần rất nhiều cử động, hắn cũng có dùng chính mình góc độ đi tìm hiểu cơ đọc. Hơn nữa, hắn xưa nay sẽ không đi ước ao những kia mạnh hơn hắn, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình sẽ không lạc hậu quá lâu. Ở thử luyện giữa trường, xưa nay không thiếu cơ hội, hắn sẽ đi tranh thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không đi đố kỵ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3957, Trung cực nhiệm vụ mở ra. Hai cái khoáng thế vũ thần quyết đấu đã tiến vào kết thúc, A Bội Mô cuối cùng vẫn là dùng sát chiêu lô đen, đặt vương thắng lợi. Nhưng là, hắn cũng không có cảm giác đến vui sướng, trái lại rơi vào trầm tư. Mạc Đa thân thể to lớn chỉ còn dư lại một nửa, nhưng là cũng chưa chết đi. Cuộc tỷ thí này, A Bội Mô tuy rằng thắng được gian nan, nhưng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Không có gì mạnh mẽ bao nhiêu nhưng không có cường đại đến để hắn tuyệt vọng mức độ, A Bội Mô phi thường nghi hoặc. Mạc Đa lẽ ra nên càng mạnh mẽ, nhưng là cũng không có. Thậm chí Mạc Đa cũng không có đem A Bội Mô bước đến tuyệt cảnh. Mạc Đa nhường. Không có, A Bội Mô cảm giác được, Mạc Đa cũng ở đem hết toàn lực, nhưng là vẫn không có để A Bội Mô cảm giác được vô lực. Lúc này, Mạc Đa cái kia bị mất đi nửa cái thân thể, lại bắt đầu một lần nữa hội tụ. Ân không đủ thắng sao? A Bội Mô giờ khắc này tuy nói đã tiêu hao 8 phần 10 sức mạnh, có điều cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng là, Mạc Đa khí tức bắt đầu biến mạnh mẽ, A Bội Mô sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Thật mạnh. Đây mới là hắn sức mạnh chân chính. Nhưng là tại sao? Hắn rõ ràng có vượt xa quá sức mạnh của chính mình, tại sao hiện tại tài năng triển khai ra? Có điều thế cuộc cũng không có như A Bội Mộ suy đoán như vậy, Mạc Đa mất đi nửa cái thân thể, bắt đầu hội tụ ở A Bội Mộ trước mặt, cuối cùng hóa thành một cái dương. Mà mặt khác một nửa Mạc Đa, nhưng là đang không ngừng tăng cường sức mạnh. Ha ha! A Bội Mộ, lần này ngươi thắng, có điều ta cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, nếu như còn có lần sau, ngươi thì sẽ không thắng được thoải mái như vậy. Không, ngươi thậm chí không cách nào thắng. Mạc Đa âm thanh ở A Bội Mô bên tai vang vọng. A Bội Mô nhíu nhíu mày, liếc nhìn trước mắt cái dương, này chính là chiến lợi phẩm của mình đi. Mở ra cái dương trong nháy mắt, hết thể thử luyện giữa trường người, trong đầu đều vang lên một thanh âm. Độc hành giả thủ lĩnh sản sinh, A Bội Mô, vĩnh cửu vũ thần cảnh giới, thu được độc hành giả khu vực an toàn một cái, có thể chiêu mộ đồng dạng độc hành giả gia nhập, có thể tự xác định độc hành giả quy tắc, thủ lĩnh ở lần thứ 3 thử luyện giữa trường, không được tham dự đến thử luyện ở trong, đồng thời mở ra vũ giả trận doanh cùng liên minh trận doanh thủ lĩnh nhiệm vụ, thông qua phát động thần bí nhiệm vụ, cùng với hoàn thành thần bí nhiệm vụ chi nhánh, có thể tạm thời tính thu được vũ thần. Cảnh giới, hoàn thành cuối cùng thủ lĩnh nhiệm vụ, đem sẽ trở thành bản phương trận doanh thủ lĩnh, đồng thời vĩnh cửu vũ thần cảnh giới, thủ lĩnh số lượng không hạn, thủ lĩnh không thể rời đi trận doanh. Chuyện của tui.vn. Tất cả mọi người đều lần thứ 2 sôi trào dâng lên, nguyên lai, like, độc hành giả hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ sau. Vũ giả trận doanh cùng liên minh trận doanh, cũng đem trực tiếp mở ra thủ lĩnh nhiệm vụ. Mỗi người lúc này đều hiểu rõ ra, tại sao để độc hành giả tiên tiến hành thủ lĩnh nhiệm vụ. Bởi vì độc hành giả trận doanh hiện nay chỉ có người, nếu để cho cái khác trận doanh người trước tiên đi tiến hành thủ lĩnh nhiệm vụ, e sợ độc hành giả sẽ vĩnh viễn đều không thể xuất hiện một người thủ lĩnh. Có điều, nhất làm cho người kích động vẫn là khen thưởng. Một khi hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ, như vậy đem có thể mãi mãi thu được vũ thần cảnh giới sức mạnh. Đây là tất cả mọi người đều không thể lơ là, dù sao, đây chính là trong truyền thuyết vũ thần cảnh giới. Đồng thời, thủ lĩnh còn không phải duy nhất, nói cách khác, chỉ phải hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ người, đều có thể trở thành thủ lĩnh. Núi lớn, phía ta bên này người phát động thần bí nhiệm vụ, dự định tiến hành thủ lĩnh nhiệm vụ, giúp ta một tay như thế nào thiết quyền tìm tới núi lớn. Bây giờ Thiết Quyền Tông cùng Đại Sơn Phái, đều là vũ giả trong trận doanh đứng đầu nhất tông môn. Hơn nữa lưỡng đại tông môn quan hệ tốt vô cùng, thường xuyên giúp lẫn nhau. Được, không thành vấn đề. Núi lớn rất thoải mái đồng ý. Bọn họ dù sao đều là theo lần thứ nhất thử luyện bắt đầu, liền vẫn tham dự tông môn, không chỉ là phát triển so với những tông môn khác nhanh, hơn nữa rất nhiều quy tắc cũng so với những tông môn khác hiểu rõ càng rõ ràng. Nếu như là một tuyến nhiệm vụ, một người như vậy liền có thể hoàn thành, nhưng là nếu như là nhiều tuyến nhiệm vụ, như vậy tuyệt đối không phải một người có thể hoàn thành. Huống chi đây là thủ lĩnh nhiệm vụ, nếu như không trước tiên đem chi nhánh thần bí nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy liền không cách nào tạm thời thu được vũ thần cảnh giới sức mạnh, mà không có vũ thần cảnh giới sức mạnh, như vậy thủ lĩnh nhiệm vụ cũng là nói xuông. Như vậy lợi ích phân phối thế nào núi lớn trực tiếp hỏi. Tuy nói hắn là tình bạn trợ giúp, nhưng là không có nghĩa là hắn hy sinh vụ lao động. Nên muốn chỗ tốt cũng không có thể thiếu, dù sao hắn cũng không phải một người, sau lưng của hắn cũng có một cái khổng lồ tông môn. Ta chỉ cần hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ, mà hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ đạo cụ khen thưởng phân các ngươi một nửa. Thiết Quyền nói rằng, đồng thời, các ngươi khẳng định cũng cần tiến hành thủ lĩnh nhiệm vụ, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi, đây là ta hứa hẹn. Ở thử luyện địa bên trong, hứa hẹn là không thể tùy tiện nói. Chỉ cần nói, như vậy nhất định phải muốn chấp hành, đây là quy củ, cũng là quy tắc. Có thể, núi lớn đối với cái này phân phối không đủ có dị nghị, đối, thần bí nhiệm vụ là làm sao phát động ta người đến hiện tại cũng không có phát động thần bí nhiệm vụ. Trên thực tế ta cũng không rõ ràng lắm. Ta người là truy sát một cái rất sẽ trốn quái vật, đánh giết sau đột nhiên phát động thần bí nhiệm vụ, có điều ta nghe nói, có những tông môn khác người cũng phát động thần bí nhiệm vụ, bọn họ phát động tình huống khác với chúng ta, bọn họ thật giống là cứu cái liên minh người, sau đó phát động, có điều cái kia liên minh người chính mình cũng không hiểu, tại sao chính mình sẽ trở thành phát động thần bí nhiệm vụ then chốt. Quên đi, không cần đoán, Phan Thành lão đại bố trí, nơi nào có như vậy dễ dàng suy đoán đi ra. Hiệu trưởng, người của chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ đều là tinh anh, vì lẽ đó cái này thần bí nhiệm vụ nên có rất lớn cơ hội hoàn thành. Ta hy vọng là 100% hoàn thành, mà không phải rất lớn cơ hội, đây là cơ hội của chúng ta. Marcelo nghiêm túc nói, một khi liên minh chúng ta dẫn đầu xuất hiện một người thủ lĩnh, như vậy chúng ta cùng vũ giả đối âm sẽ xuất hiện điên đảo, chỉ muốn cái kia người không tham dự vào, như vậy chúng ta đem năng lực rất lớn suy yếu vũ giả. Nhưng là, người kia là vũ giả lãnh tụ. Hắn không thể không tham dự vào đi hơn nữa mặc dù chúng ta xuất hiện một người thủ lĩnh, tựa hồ cũng không thể công kích vũ giả. Chắc lơ nghi hoặc nói rằng, không, trên thực tế là có thể, đầu tiên người kia đã nói, thủ lĩnh không tham ngộ cùng đến thử luyện tràng, lại không nói thủ lĩnh không thể công kích cái khác trận doanh, còn nói người kia có thể hay không nhúng tay hoặc là can thiệp, ta cho rằng sẽ không, bởi vì thử luyện tràng quy tắc là chính hắn lập ra, chỉ cần ở hắn lập ra quy tắc hạ tiến hành, như vậy hắn liền không đủ lý do nhúng tay. Marcelo phảng phất là tìm tới cơ hội phản kích, hơn nữa trong đầu của hắn đã hình thành một cái kế hoạch. Hắn là đứng đầu nhất chiến lược gia, hắn ở trên chiến trường năng lực không thể nghi ngờ. Chỉ cần cho hắn bất kỳ mảy may cơ hội, hắn cũng có không chút do dự nắm lấy, sau đó giúp đỡ phản kích. Người kia kế hoạch là muốn cùng hóa Trường Hà hạm đội binh lực, tương lai khi hắn muốn phản công Thánh Khư Tinh thời điểm, như vậy Trường Hà hạm đội binh lực rất có thể sẽ trở thành người kia người tích cực dẫn đầu. Nhưng là, nếu như bọn họ có thể chiếm cứ tiên cơ, trước tiên đem vũ giả trận doanh đánh cho tàn phế. Đến thời điểm người kia muốn tiến công Thánh Khư Tinh, như vậy liền tất nhiên sẽ duyên thời gian dài. Mặc dù là đến vào giờ phút này, Marcelo vẫn như cũ không đủ từ bỏ hy vọng. Tuy rằng hắn cũng từng tuyệt vọng quá, nhưng là hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Lần này chấp hành thần bí nhiệm vụ, chắc lơ tự mình dẫn đội. Hắn tuy rằng ở Trường Hà trong hạm đội là làm quân sự tham mưu, nhưng là hắn cũng kích hoạt rồi năng lực của chính mình. Vì lẽ đó chuyện đương nhiên do hắn dẫn dắt đội ngũ này nhân số vượt qua 50 người, thực lực toàn bộ đều ở cấp 10 trở lên, hầu như là liên minh một phương tinh anh trong tinh anh. Đột nhiên, bọn họ áp chế tọa phi thuyền kịch liệt chấn động một hồi. Bọn họ đều là cấp 10 cường giả, vì lẽ đó toàn bộ có thể ở trong vũ trụ sinh tồn cùng hoạt động. Nhưng là nơi này khoảng cách thử luyện địa còn có 100 vạn km khoảng cách, nếu như muốn dựa vào phi hành tiếp cận thử luyện địa, lại như là cá nhỏ bơi qua Thái Bình Dương như thế khó khăn. Liên minh này một phương tuy nói nhìn như là công bằng tham dự đến thử luyện địa cạnh tranh bên trong, nhưng là vẫn như cũ tồn tại rất nhiều thế yếu. Một người trong đó thế yếu chính là không có an toàn, thử luyện địa bên trong mười mấy cái an toàn phân bộ, toàn bộ đều thuộc về vũ giả trận doanh, mà liên minh trận doanh mỗi lần muốn tham dự, đều cần cưỡi phi thuyền, ngàn dặm xa xôi đi thử luyện địa. Marcelo đã từng nỗ lực cùng Bạch Thần câu thông, hy vọng có thể được một hai an toàn. Nhưng là được trả lời là, các ngươi không nên quên thân phận của chính mình, các ngươi là kẻ địch, ta cho phép các ngươi tham dự đến thử luyện địa cạnh tranh bên trong, không có nghĩa là các ngươi là có thể ở chỗ này của ta có kẻ mặc cả. Chatler đứng lên, xảy ra chuyện gì đụng vào thiên thạch à? Thượng quan, chúng ta bị công kích. Người điều khiển đứng dậy nói rằng, bị công kích bị ai công kích nơi này khoảng cách thử luyện tràng còn rất xa, vũ giả hẳn là sẽ không chạy nơi này đến đi. Không phải vũ giả, là độc hành giả thủ lĩnh. Cái gì Chatler kinh ngạc thốt lên một tiếng, độc hành giả thủ lĩnh tại sao công kích chúng ta? Ở độc hành giả thủ lĩnh sau khi xuất hiện, Chatler đã từng làm điều tra. Cũng biết độc hành giả trước thân phận, hắn vốn là liên minh chiến sĩ một thành viên, thuộc về loại kia bình thường biên giới nhân vật. Trước ở trong chiến hạm, liền vẫn bị cấp trên thượng quan xa lánh. Sau đó trong lúc vô tình kích hoạt rồi siêu năng lực, bị tuyển chọn làm liên minh chiến sĩ, tham dự đến thử luyện giữa trường. Nhưng là hay bởi vì thực lực cùng với tính cách duyên cớ, bị tiểu đội chiến hữu xa lánh. Cuối cùng, ở một lần đi ngược lại bên trong, cùng trong tiểu đội đội bằng hữu phát sinh kịch liệt xung đột. Cho tới xung đột nguyên nhân, Chatler cũng biết 89/10. Không ngoài chính là đội viên trưởng thực lực cùng với nhân số, đối với một mình hành động A Bội Mô cưỡng đoạt, muốn cướp đi hắn chiến lợi phẩm, kết quả bị A Bội Mô giết ngược lại. Mà A Bội Mô bởi vì giết chết 9 cái đội bằng hữu, do đó tự biết phạm vào sai lầm ngất trời, vì lẽ đó cuối cùng trốn tránh. Cho tới nói làm sao trở thành độc hành giả, vậy hắn liền không được biết rồi. Nhưng là, hắn hiện tại trở thành độc nhất vô nhị độc hành giả thủ lĩnh, vì lẽ đó mặc kệ là Marcelo vẫn là Chatler, đều hy vọng đối với mới có thể quay về liên minh trận doanh. Vì lẽ đó Marcelo đã trước sau phái mấy cái du thuyết người, kết quả đều bị đối phương từ chối. Theo Chatler, đối phương mặc dù là từ chối, như vậy cũng có thể là nghiêng về liên minh một phương. Dù sao liên minh một mới vừa rồi là gốc rễ của hắn, hắn không muốn trở về đến liên minh trận doanh, chí ít cũng không phải cùng liên minh là địch mới đúng. Nhưng là hiện tại, A Bội Mỗ lại công kích bọn họ phi thuyền. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3958, ngăn chặn. Chatler rời phi thuyền, trực tiếp ở trong hư không nhìn đã qua đến A Bội Mỗ. A Bội Mỗ, ngươi muốn làm gì? Chatler nghiêm trọng bắn ra lửa giận, ngươi là liên minh binh lính xuất thân, ngươi không giúp chúng ta thì thôi, lại còn tới nơi này tập kích chúng ta, này tính là gì? A Bội Mỗ ánh mắt hờ hững, hời hợt liếc nhìn Chatler. Quá khứ Chatler dưới cái nhìn của hắn là cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại bây giờ, thân phận của bọn họ hoàn toàn đảo. Ở trong mắt hắn, Chatler cùng trong phi thuyền những người kia không khác nhau gì cả. Làm cái gì còn chưa đủ rõ ràng à, ngăn cản các ngươi. Tại sao muốn làm như thế, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ta chưa quên, ta nhớ rất rõ ràng, ta là độc hành giả. A Bội Mỗ nói rằng, ngươi là liên minh binh lính. Liền mãi mãi cũng là liên minh binh lính. Ha ha. Là như vậy à, ở sự tình phát sau thời gian 3 tiếng bên trong, các ngươi nhưng là đem ta định tính vì là kẻ phản bội, đồng thời còn hạ lệnh truy sát ta, hiện tại lại nói ta là liên minh binh lính. Tòa án quân sự đã một lần nữa làm ra phán quyết, ngươi cũng không sai, vì lẽ đó ngươi là vô tội, nếu như ngươi đồng ý trở lại liên minh, như vậy liên minh vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Ha ha. A Bội Mỗ nở nụ cười, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập trào phúng. Không nói hắn hiện tại làm độc hành giả thủ lĩnh thân phận, không cho phép làm phản chính mình trận doanh, mặc dù là cho phép, hắn cũng sẽ không trở lại. Hắn bị thủ tiêu kẻ phản bội thân phận, không phải là bởi vì cái gọi là chính nghĩa hoặc là công đạo, vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình đã không còn là quá khứ cái kia, bất luận người nào cũng có thể tùy ý ức hiếp tiểu binh. Đây mới là nhất làm cho A Bội Mỗ đau lòng một điểm, hắn ở trong chiến hạm đi lính 20 năm, thời gian 20 năm bên trong, mặc kệ hắn làm sao chịu đến ức hiếp, xa lánh. Xưa nay không có một người vì hắn ra mặt, vì hắn giữ gìn lẽ phải. Nhưng là khi hắn học được phản kháng, học được phản kích sau, thái độ của bọn họ liền hoàn toàn thay đổi. Còn có cái gì so với này càng buồn cười sự tình à? Mà bọn họ lại còn nỗ lực triệu hồi chính mình, để cho mình tiếp tục vì là liên minh hiệu lực. Điều này có thể sao? A Bội Mỗ câu đối Minh không có bất luận cảm tình gì, có chỉ có căm hận. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn đối với võ giả trận doanh càng thân cận. Chí ít ở vũ giả một phương, hắn còn nhận thức mấy cái bằng hữu. Vì lẽ đó ở vũ giả trận doanh người tìm tới hắn thời điểm, hắn cùng vũ giả trận doanh ăn nhịp với nhau. Vũ giả trận doanh người ra điểm, để hắn hỗ trợ, ngăn chặn liên minh trận doanh tinh anh đội ngũ. A Bội Mỗ tuy nói căm hận liên minh, nhưng là nguyên bản cũng không có ý định cùng ai không qua được, dù sao hắn hiện tại vẫn là người cô đơn. Có điều vũ giả trận doanh nếu lấy ra chỗ tốt, hắn sẽ không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa vũ giả trận doanh lấy ra điểm cũng không ít, 10 vạn điểm. Đứng đầu nhất 12 cái tông môn liên hợp bỏ vốn, thuê hắn đánh lén liên minh tinh anh đội ngũ. A Bội Mỗ cũng đã làm cân nhắc, độc hành giả tuy nói có hắn cái này thủ lĩnh, nhưng là tương lai thế tất yếu mở rộng càng nhiều người. Mà vũ giả cùng liên minh song phương, khẳng định cũng sẽ xuất hiện thủ lĩnh. Vì lẽ đó nếu như mình vẫn là người cô đơn, như vậy rất dễ dàng bị nhầm vào. Như vậy liền cần có minh hữu, mà liên minh kẻ phản bội thân phận, nhất định hắn sẽ không bị liên minh chân chính tiếp nhận. Liên minh nhất định sẽ cho rằng, mình có thể làm phản lần thứ nhất, như vậy sẽ phản bội lần thứ hai. Nhưng là vũ giả trận doanh sẽ không như thế nghĩ, bởi vì vũ giả sẽ cho rằng, chính mình là bị ức hiếp, cho nên mới phải lựa chọn phản bội. Vì lẽ đó hắn cùng vũ giả trận doanh, trời sinh liền hẳn là minh hữu quan hệ. Đương nhiên kết minh dâng lên, cũng càng bền chắc. Hơn nữa vũ giả trận doanh còn hướng về hắn mở ra bất luận cái nào điểm an toàn. Đương nhiên, để báo đáp lại, hắn cũng mở ra thuộc về mình điểm an toàn. Đồng thời vũ giả trận doanh còn đồng ý, hắn đi vũ giả trận doanh, lấy tự nguyện tình huống chiêu mộ vũ giả gia nhập độc hành giả trận doanh. Cái này cũng là hấp dẫn nhất A Bội Mỗ điều kiện, dù sao hắn hiện tại cần gấp mở rộng độc hành giả trận doanh thực lực. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, vĩnh viễn cũng không thể tăng lên độc hành giả trận doanh thế lực. Cho tới nói có thể hay không chiêu mộ đến không có ý tốt thành viên, điểm ấy A Bội Mỗ cũng không phải sợ. Bởi vì hắn biên soạn một cái độc hành giả trận doanh quy tắc, gia nhập người đều nhất định phải tuyên đọc quy tắc. Mà ở thử luyện giữa trường, bất kỳ hứa hẹn đều là nhất định phải tuân thủ. Vì lẽ đó hắn biên soạn độc hành giả quy tắc, cũng là hữu hiệu, bởi vậy cũng sẽ không cần lo lắng độc hành giả trận doanh xuất hiện kẻ phản bội. Đương nhiên, này không phải tuyệt đối bảo hiểm, hắn thiết lập quy tắc là không cho phép làm ra thương tổn độc hành giả trận doanh lợi ích sự tình, nhưng là cũng không thể ngăn cản thành viên thay đổi chính mình trận doanh. Bởi vì thay đổi trận doanh, đây là bị cho phép. Hắn thiết lập quy tắc, duy nhất có thể bảo đảm chính là, gia nhập độc hành giả thành viên, tại người vì là độc hành giả thời điểm sẽ không làm thương tổn độc hành giả trận doanh lợi ích sự tình. Nếu như là ôm không có lòng tốt ý nghĩ gia nhập độc hành giả, như vậy thế tất sẽ phải chịu bạch thần trừng phạt. Mà chỉ cần tiêu trừ cái này mầm họa, như vậy những kia gia nhập giả cũng không thể đối với độc hành giả tạo thành phiền phức gì. Các ngươi hiện tại đi ngược lại, ta sẽ không xuống tay với các ngươi, nếu như các ngươi đi lên trước nữa hành xử, ta sẽ trực tiếp phá hủy các ngươi phi thuyền, mà các ngươi một người cũng đừng nghĩ đào tẩu. A Bội Mỗ nhìn Chát Lơ nói rằng, hắn vẫn không có đuổi tận giết tuyệt, không phải hắn lòng dạ mềm yếu, là hắn không muốn cùng liên minh một phương trực tiếp khai chiến, dù sao hắn vẫn là hy vọng càng nhiều thành viên gia nhập độc hành giả trận doanh. Liên minh một phương cũng có thật nhiều ẩn tại thành viên. Trừ phi ngươi giết sạch chúng ta, nếu không, chúng ta không sẽ rời đi. Chát Lơ lạnh lùng đáp lại nói. A Bội Mỗ trong mắt ánh sáng càng ngày càng lạnh, nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi nuông chiều. Chát Lơ đồng dạng nửa bước không lùi, A Bội Mỗ giơ tay lên, lòng bàn tay bắn ra một đạo hào quang. Chát Lơ lồng ngực trực tiếp bị xuyên thủng, trọng thương. Đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa. Ta cũng sẽ không đối với các ngươi bất cứ người nào lòng dạ mềm yếu. Chát Lơ che ngực, nếu như thả tại quá khứ, thương thế như vậy, đã sớm muốn tính mạng của hắn. Chát Lơ sắc mặt tái nhợt, nhưng là càng nhiều chính là phẫn nộ. Hắn rất muốn liều lĩnh hạ lệnh, để trong phi thuyền tinh anh đội viên xuất chiến. Nhưng là lý trí vẫn là nói cho hắn, một khi hắn hạ lệnh khai chiến, như vậy liên minh tinh anh cũng đem tổn thất hầu như không còn. Bởi vì đối phương là vũ thần, căn bản cũng không có phần thắng. Cái nào sợ số lượng của bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là này vẫn như cũ thay đổi không chấm dứt cục. Trừ phi số lượng của bọn họ có thể đạt đến lượng biến mức độ, nếu không, liền không thể chiến thắng một cái vũ thần. Liên minh một phương đã từng làm một ít tính toán, đến ra một cái kết luận. Dựa theo kém một cấp bậc, liền chí ít cần 5 người để đền bù, A Bội Mỗ là vũ thần, cũng chính là 16 cấp. Mà trong phi thuyền tinh anh đội viên, mạnh nhất hai cái cũng là 12 cấp, đây là thử luyện giữa trường ngoại trừ thủ lĩnh ở ngoài. Có thể đạt đến cấp bậc cao nhất. Nói cách khác, nếu như muốn chiến thắng A Bội Mỗ, cái kia liền cần 625 cái 12 cấp cường giả. Đương nhiên, tình huống thật nhất định sẽ cùng cái này có sai lệch. Nhưng là liên minh một phương tuyệt đối không thể tập hợp ra nhiều như vậy 12 cấp cường giả. Thậm chí trong phi thuyền những người kia, đã là liên minh một nửa tinh anh. Một khi bọn họ đều tổn thất hết, liên minh sẽ nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó Chatler vẫn là bình tĩnh, không có hạ lệnh mạnh mẽ động thủ. A bội mỗ, ngươi muốn làm vũ giả trận doanh chó săn, ta ngăn cản không được ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ngăn cản chúng ta nhất thời, không thể vĩnh viễn ngăn cản chúng ta, liên minh chúng ta một phương sớm muộn cũng sẽ xuất hiện thủ lĩnh, đến thời điểm, ngươi sẽ đối mặt với chúng ta điên cuồng trả thù. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ à? A bội mỗ cười lạnh nói. Hắn nguyên bản không có ý định vĩnh viễn ngăn cản liên minh, dù sao hắn cũng chỉ là một người, không thể đem liên minh người vĩnh viễn ngăn cản ở thử luyện tràng ở ngoài, hắn cần chỉ là ngăn cản một quãng thời gian, kéo dài bước chân của bọn họ, vậy thì được rồi. Chatler cuối cùng vẫn là hạ lệnh lui lại, trở lại trường Hà chỉ huy hạm đội hạm sau, Marcelo liền đến. Chatler mới từ trị liệu khoang đi ra, Marcelo sắc mặt phi thường khó coi. Hiệu trưởng, nhiệm vụ của ta thất bại. Quên đi, này không phải ngươi sai. Marcelo hiện tại cũng không cách nào xử phạt Chatler. Dù sao Chatler là hắn trọng yếu thân tín, hơn nữa này xác thực không phải Chatler sai, hắn chỉ hận phản bội liên minh A bội mỗ. Nếu chúng ta tập thể điều động không được, vậy liền đem tinh anh đội ngũ tháo dỡ ra đến, ta liền không tin, như vậy hắn cũng năng lực ngăn cản. Marcelo nói rằng, hiệu trưởng, như vậy độ nguy hiểm quá cao, vũ giả trận doanh hiện tại đã truyền đạt tất sát lệnh, tiền tuyến truyền đến tin tức, vũ giả một phương ở công kích thẩm tệ chiến sĩ của chúng ta. Rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian của chúng ta, nếu như chúng ta tinh anh đội viên phân tán, như vậy sẽ bị vũ giả trận doanh phân mà đánh tan, vũ giả trận doanh cường giả nhân số so với chúng ta nhiều. Điều này cũng không được, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cho rằng, chúng ta có thể thả ra một ít mồi câu phi thuyền, dùng để mê hoặc A bội mỗ, để hắn không phân biệt được, cái nào chiếc phi thuyền còn nữa chúng ta tinh anh đội ngũ. Không được. Marcelo lúc này trái lại chủ động mở miệng nói rằng, căn cứ chúng ta số liệu phân tích sư đối với A bội mộ thực lực tiến hành phân tích, hắn có thể đạt đến A tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chúng ta dù cho là sai phái ra 1.000 chiếc phi thuyền, cũng sẽ bị hắn trong thời gian rất ngắn phá hủy, tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh, có thể trong thời gian cực ngắn, lượng lớn phá hủy phi thuyền của chúng ta, thậm chí là chiến hạm. Người kia sáng tạo đi ra vũ thần, đều có thể đạt đến A tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành. Như vậy thực lực của hắn khả năng so với chúng ta dự đoán đáng sợ hơn. Đây là tất nhiên. Marcelo nói rằng, hiệu trưởng, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, một cái đối với chúng ta tới nói đến quan việc trọng yếu. Chuyện gì? Theo chúng ta được trong tình báo, đã từng nhắc qua người thứ ba thử luyện tràng quy tắc, chỉ có thành lập tông môn, mới có thể tham dự đến lần sau thử luyện tràng. Nếu như không có tông môn, như vậy đem không có tư cách tham dự, nhưng là, tông môn là vũ giả trận doanh đặc thù kết quả. Nếu như chúng ta thành lập tông môn, vậy thì mang ý nghĩa, chúng ta chính đang hướng về vũ giả chuyển hóa. Chuyện này Marcelo trong lòng vừa kéo, hắn quá khứ vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3959, lại lượng lớn kẻ địch đến chiến trường. Tông môn thử luyện tràng mở ra năm thứ tư, 160 cái tông môn thành lập. Trong đó vũ giả trận doanh 120 cái, độc hành giả trận doanh 12 cái, liên minh 28 cái tông môn. Mà trận doanh thủ lĩnh tổng cộng xuất hiện 7 cái, trong đó độc hành giả 2 cái, vũ giả trận doanh 4 cái, liên minh 1 cái. Mà hết thể người tham dự, cũng đều hiểu, tông môn thử luyện tràng cuối cùng bột là không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Hơn nữa mỗi lần bị đánh bại sau, hắn sẽ thu được công kích hắn người năng lực hoặc là võ công. Nói cách khác, cuối cùng bột thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh, tuy rằng vẫn như cũ tồn tại với vũ thần cảnh giới bên trong, nhưng là sức chiến đấu nhưng càng ngày càng đáng sợ. Điều này cũng dẫn đến ở phía sau thủ lĩnh nhiệm vụ bên trong, cần nhân thủ càng ngày càng nhiều. Mà liên minh nội tình yếu, vì lẽ đó nhân số vẫn không lên nổi, mà độc hành giả trận doanh nhưng là bởi vì có vũ giả trận doanh trợ giúp, vì lẽ đó ở A bội mộ sau khi, lại xuất hiện một người thủ lĩnh. Liên minh đến hiện tại cũng chỉ có một người thủ lĩnh, đồng thời chỉ có một cái điểm an toàn. Có điều điểm an toàn xuất hiện, cũng làm cho liên minh thay đổi lúng túng hoàn cảnh. Chí ít liên minh chiến sĩ không cần. Mỗi lần đều muốn qua lại với chiến hạm của chính mình cùng thử luyện tràng. Nhưng là một cái thử luyện tràng thực sự là quá thiếu, căn bản là chen không xuống lượng lớn liên minh chiến sĩ. NET. Mà vũ giả trận doanh cùng độc hành giả trận doanh điểm an toàn là liên hệ, song phương thành viên cũng có thể tùy ý đi tới hai cái trận doanh bất luận cái nào điểm an toàn. Nguyên bản vũ giả trận doanh thì có 10 cái điểm an toàn, sau đó mỗi lần có người hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ, đều sẽ thu được một cái điểm an toàn, hiện nay là 14. Thêm vào độc hành giả trận doanh 2 cái, thì tương đương với 16 cái điểm an toàn. Đồng thời hai cái trận doanh ký kết minh ước, song phương thành viên, có thể ở những này điểm an toàn đến bất kỳ trận doanh mình điểm an toàn cần thiết đãi ngộ cùng bảo đảm. Núi lớn, Phan Thành lão đại triệu tập mấy người chúng ta thủ lĩnh quá khứ. Thiết Quyền tìm tới núi lớn. Nói thật, Thiết Quyền vẫn có chút hối hận, lựa chọn trở thành thủ lĩnh. Hắn là cái thứ nhất vũ giả trận doanh, thành công trở thành thủ lĩnh người. Nhưng là trở thành thủ lĩnh sau, liền mang ý nghĩa hắn không cách nào tham dự đến thử luyện giữa trường. Mà quen thuộc thử luyện giữa trường loại kia sốt sáng cao độ cùng kích thích sinh hoạt, đột nhiên trở về bình tĩnh, trái lại biến rất không quen. Có điều sau đó lại trước sau có ba người, trở thành vũ giả trận doanh thủ lĩnh. Hơn nữa ba người kia, cũng đều xem như là người quen cũ. Núi lớn chính là một người trong đó, từ khi trở thành thủ lĩnh sau, hai người liền kết bạn quá bán ẩn cư sinh hoạt. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, bọn họ sẽ không vẫn tiếp tục như vậy. Bọn họ trở thành thủ lĩnh, tất nhiên hữu dụng đến địa phương của bọn họ. Có điều trong thời gian ngắn, bọn họ đều là như thế không có việc gì. Trong ngày thường rội rội hoa, phơi nắng tắm nắng, câu câu cá. Thiết Quyền Tông bên trong sự vật, cũng đều giao cho những người khác, liền ngay cả Thiết Quyền Tông tông chủ cũng làm cho Khuê Lâm. Có điều ngày hôm đó, Thiết Quyền đột nhiên thu được Bạch Thần tin tức, điều này làm cho hắn phi thường kích động. Ngay lập tức liền tìm đến hắn hàng xóm núi lớn cũng phi thường kích động. Ta cũng thu được, xem ra, rốt cục đến chúng ta lên sân khấu thời điểm. Hai người lập tức lên đường đi tới Phan Thành, đến Phan Thành bầu trời, làm đối với Phan Thành võ đạo quán tôn kính, hai người bọn họ vẫn là rơi xuống đất, lấy bộ hành phương thức đi tới võ đạo quán. Hai người tiến vào võ đạo quán, nhìn thấy ẻ đùa cùng Hoa Sa đang huấn luyện nhập môn đệ tử, lấy núi lớn cùng Thiết Quyền nhãn lực, đương nhiên nhìn ra, Hoa Sa là 12 cấp cường giả, ẻ đùa nhưng là 13 cấp cường giả. Tuy nói thực lực của bọn họ ở núi lớn cùng Thiết Quyền trong mắt không tính là gì, nhưng là ở trong mắt những người khác, bọn họ đã là ngưỡng mộ núi cao. Dù sao tông phái thử luyện tràng cao nhất chỉ có thể đến 12 cấp, không cách nào tiếp tục hướng về nâng lên trước. Mà Hoa Sa, ẹ đồ cùng ẹ sần ba người, đều là Bạch Thần tâm phúc. Bọn họ thực lực bây giờ có thể không sánh được bọn họ, nhưng là nếu như Bạch Thần cho rằng tất yếu, bọn họ thậm chí sẽ trong nháy mắt vượt qua vũ thần cảnh giới. Hoa Sa, ẹ đồ, hai người các ngươi đủ nhàn, làm sao không đi thứ tư thử luyện tràng. Hiện nay, chỉ có ba người bọn hắn Bạch Thần thân tín, mới có cơ hội đi tới thứ tư thử luyện tràng. Mà người bên ngoài đối với thứ tư thử luyện tràng nhận thức, cũng chỉ là theo trong miệng bọn họ biết một ít. Ẹ sần ở bên kia. Hoa Sa nói rằng, là lão đại của chúng ta chiêu các ngươi tới đi. Hừm, biết là chuyện gì hả? Biết một ít, có điều vẫn là chờ lão đại tự mình mở miệng đi. Phật cùng vất vả đều đến, liền chờ hai người các ngươi. Phật cùng vất vả nhưng là vũ giả trận doanh mặt khác hai cái thủ lĩnh, đại gia đều xem như là người quen. Đi vào bên trong sau. Núi lớn cùng Thiết Quyền rồi cùng Phật cùng vất vả đánh cái triệu hoán. Ẹ đùa cùng Hoa Sa cũng phân biệt ngồi vào chỗ bên cạnh trên, không lâu lắm, Bạch Thần liền xuất hiện. Mọi người đối với Bạch Thần như vậy đột nhiên xuất hiện, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hừm, các ngươi đều đến, ta có hai việc muốn nói, chuyện thứ nhất cùng bốn người các ngươi không đủ quá to lớn quan hệ, là thứ tư thử luyện tràng, sắp toàn diện mở ra, mà bốn người các ngươi vẫn như cũ không cho phép trực tiếp tham dự đến thứ tư thử luyện tràng chiến đấu bên trong. A lão đại, còn không cho chúng ta tham dự à, ta cảm giác thân thể chính mình đều muốn dị sát. Thứ tư thử luyện tràng, cao nhất cũng chỉ có thể lên cấp đến 16 cấp, cũng chính là vũ thần cảnh giới, các ngươi tham dự vào không có chút ý nghĩa nào. Vậy chúng ta đạt được cái này võ lực lượng của thần có ý gì, cái gì đều không cho chúng ta làm. Đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai, cũng chính là quan với bốn người các ngươi. Bạch Thần liếc nhìn bốn người. Bốn người cũng ngậm miệng, chờ đợi Bạch Thần đoạn sau. Hiện nay chúng ta đã phát hiện, có vài chi hạm đội đang hướng theo sở cổ đạ dỉnh tinh lại đây, chiến hạm tổng số lượng vượt qua 10 vạn chiếc, nói cách khác binh lực là Trường Hà hạm đội gấp 10 lần. Mọi người im lặng không lên tiếng, chờ đợi Bạch Thần đoạn sau. Cái này hạm đội sẽ ở sau 3 tháng, đến Thái Dương hệ biên giới, mà bốn người các ngươi liền đem làm chủ lực, cùng cái này hạm đội tác chiến. Lão đại, vậy ngươi ra tay hả? Không ra tay, đây là các ngươi kiểm tra, ta sẽ không xuất thủ. Lão đại, mặc dù chúng ta có 4 người, e sợ. Vậy, mỗi người các ngươi, đều có 10 lần bị giết cơ hội. Bạch Thần nói rằng, a bốn người đều há to mồm, chố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. Đây là cho các ngươi khen thưởng, nếu như các ngươi có thể đem kẻ địch lần này toàn bộ giết chết, mà không mất một sợi tóc, như vậy sau đó, các ngươi cũng đem thu được 10 lần sinh mệnh. Nói cách khác một ngày nào đó, có cái mạnh hơn các ngươi đại kẻ địch muốn giết chết các ngươi, liền muốn giết chết các ngươi 11 lần, nhưng là nếu như vào lần này kiểm tra bên trong, các ngươi tổn thất hết một cơ hội, như vậy chẳng khác nào mất đi một cái mạng, hiểu ý của ta không? Nếu như các ngươi 10 lần cơ hội đều dùng xong, mà vẫn không có giải quyết kẻ địch, như vậy liền mất đi cơ hội, mà đến lúc đó ta liền sẽ xuất thủ. Bốn cái thủ lĩnh đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ đương nhiên rõ ràng, điều này có ý vị gì. Còn có, nếu như các ngươi có thể hoàn thành cái này kiểm tra, như vậy ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện, dành cho các ngươi ngoại trừ phục sinh số lần ở ngoài những phần thưởng khác. Tưởng thưởng gì? Tuổi thọ, các ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là hiện tại nhiều nhất cũng là hoạt 300 tuổi khoảng trường, mà ta có thể dành cho các ngươi càng dài tuổi thọ, kẻ địch lần này, tổng cộng 10.000 năm tuổi thọ, ta sẽ dựa theo các ngươi tiêu diệt kẻ địch tỷ lệ, đổi thành tuổi thọ phân cho các ngươi, đương nhiên, chỉ có ở các ngươi hoàn thành kiểm tra sau, mới có thể thu được tuổi thọ khen thưởng, nếu như thất bại, như vậy các ngươi tốt nhất cầu khẩn còn có lần sau kiểm tra. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, hô hấp đều biến gấp gáp dâng lên. Tuổi thọ. Bọn họ hầu như không nghĩ tới vấn đề này, mặc dù là lấy hiện nay tờ gìn tinh hệ văn minh khoa học kỹ thuật, nhân loại tuổi thọ cực hạn cũng chính là ở 200 tuổi đến 300 tuổi trong lúc đó. Đương nhiên, như bọn họ cường giả như vậy, xác thực có thể hơi hơi vượt qua sinh mệnh cực hạn, nhưng là vượt qua cũng cực kỳ có hạn. Hiện tại, Bạch Thần nhưng nói cho bọn họ biết, bọn họ có thể sống thời gian rất dài. Chí ít, có cơ hội này. Vậy nếu như ta một người đem hết thể kẻ địch đều tiêu diệt, cái kia không thì có 10.000 năm tuổi thọ à? Phật thán phục nói rằng, đừng hòng mơ tới. Thiết Quyền lớn tiếng phản bác, ngươi cho rằng ta nắm đấm là ngồi không à? Lão đại, chúng ta có thể hay không cũng tham dự vào? Hoa Sa hỏi. Thiết Quyền nhất thời kêu lên, Hoa Sa, Edo, các ngươi theo lão đại, có rất nhiều cơ hội, hà tất dành với chúng ta đây? Hắn đều muốn nuốt một mình, đương nhiên, đây là không thể. Bốn người tuy rằng muốn cạnh tranh lẫn nhau, nhưng là cũng là ba cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Nếu như hơn nữa é đùa, Hoa Sa cùng ẹ sần ba cái, như vậy đối thủ cạnh tranh trực tiếp theo ba cái đã biến thành sáu cái, bọn họ đương nhiên không vui. Được rồi, thực lực của các ngươi còn chưa đủ, liền tự thân sinh vật cực hạn đều không đủ đột phá, muốn nhiều như vậy tuổi thọ làm cái gì, sau đó các ngươi sẽ có cơ hội này, không cần nóng lòng nhất thời. Bạch Thần nói rằng, mặt khác, liên quan với kẻ địch lần này, không muốn tiết lộ cho cái khác trận doanh người biết được. Rõ ràng. Bọn họ cũng không muốn lại muốn nhiều mấy cái đối thủ cạnh tranh. Tuy nói đoạn thời gian gần đây, Bạch Thần vẫn ở đem liên minh người chuyển hóa thành vũ giả, nhưng là bọn họ hiện tại vẫn như cũ thuộc về kẻ địch, chỗ tốt đương nhiên muốn lưu cho mình người. Mặt khác, lần này kẻ địch đến trước tiên không nên chủ động công kích bọn họ, ta cần bọn họ làm một ít chuyện, trước lúc này các ngươi cũng trước tiên chuẩn bị một chút, ta sẽ không đi hạn chế đối thủ hỏa lực, mà các ngươi sắp sửa đối mặt 100% hỏa lực hạm đội. Chúng ta có phải là nhất định phải đối kháng chính diện? Không, các ngươi có thể lấy bất kỳ, các ngươi cho rằng có thể tác chiến, các ngươi duy nhất cần phải làm là tiêu diệt kẻ địch, không hiện ra với bất luận là thủ đoạn gì. Nghe được Bạch Thần trả lời, bọn họ liền an tâm rất nhiều. Những chiến hạm kia hỏa lực tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng là nếu như đánh không tới, như vậy hết thể đều là phí công. Vũ giả cùng chiến hạm tác chiến, vũ giả cá thể ưu thế lớn nhất chính là mục tiêu nhỏ. Mà chiến hạm hỏa lực, mặc dù là vũ giả cũng là không cách nào sánh ngang. Vì lẽ đó nếu như cùng chiến hạm đối đầu hỏa lực, bọn họ căn bản cũng không có phần thắng. Nhưng là nếu như là cùng đối phương chơi trò chơi mèo vờn chuột, như vậy chiến hạm sẽ rất bị động. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3960, ai phản bội ai? Làm Trường Hà hạm đội phát đưa trở về tín hiệu cầu cứu, đến Thánh Khư Tinh thời điểm. Toàn bộ Thánh Khư Tinh đều sôi trào, vậy cũng là Trường Hà hạm đội A. Đó là gần như vô địch Trường Hà hạm đội. Bây giờ, nhưng thân hãm ở the sở cổ đạ dỉnh tinh thái dương hệ bên trong. Trước sau dài đến nửa năm bàn bạc, sau đó chính là tập kết binh lực. Liên minh đã quá lâu không có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, hoặc là nói bọn họ xưa nay chưa từng ăn loại này thiệt thòi. Trường Hà hạm đội cùng với phía trước Huy Hoàng hạm đội cùng Nóng Ánh hạm đội, trước sau lom vào ở the sở cổ đạ dỉnh tinh, đây đối với liên minh đông đảo nghị viên tới nói, chính là vô cùng nhục nhã. Mà trước sau tam chi hạm đội chiến bại, dẫn đến các đại hành tinh chính phủ ngay lập tức sẽ câu đối minh tiến hành rồi tạo áp lực. Những kia trong hạm đội nhân viên chiến hạm binh sĩ, đều là đến từ các đại hành tinh. Bọn họ đều là có người nhà, bây giờ những binh sĩ kia sinh tử chưa biết, người nhà của bọn họ tự nhiên là đối với chính phủ tạo áp lực. Mà chính phủ cũng rất phiền muộn, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, hoàn toàn là quân đội vấn đề có được hay không. Liên minh chính là tờ gìn tinh hệ quân sự tổ hợp, mà liên minh nghị viên cũng đều là các đại hành tinh chính phủ đại biểu. Hết cách rồi, nhân số thực sự là quá hơn nhiều, bọn họ cũng không thể không hướng về liên minh tạo áp lực. Nhưng là, cũng không phải hết thể nghị viên ý kiến đều là thống nhất. Đương nhiên, xuất hiện ở trinh điểm này, phần lớn nghị viên đều là nắm giữ ý tưởng giống nhau, nhất định phải xuất trinh. Chỉ là, bọn họ còn phải đến một cái khác tin tức. Ở Trường Hà trong hạm đội, xuất hiện một loại siêu năng lực giả, năng lực của bọn họ cùng vũ giả hoàn toàn khác nhau. Có điều cũng lấy võ giả đẳng cấp tiến hành phân chia, bọn họ giống như vũ giả, đều nắm giữ ngự trị ở người bình thường bên trên sức mạnh. Cái này cũng là nghị viên tranh luận tiêu điểm, làm sao đối xử Trường Hà hạm đội người. Một nhóm người cho rằng, Trường Hà hạm đội người đều là thông qua chiến trường thu được siêu năng lực, nói cách khác, bọn họ là theo kẻ địch nơi đó được sức mạnh, vì lẽ đó bọn họ đã đi theo địch, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Một phần khác người nhưng là nắm giữ thái độ ngược lại, bọn họ cho rằng Trường Hà hạm đội bản thân không có làm phản, hơn nữa Trường Hà hạm đội những kia nắm giữ siêu năng lực người, bọn họ cũng sắp trở thành xoay chuyển chiến cuộc then chốt, trở thành liên minh một phương cường lực lưỡi đao, có thể để cho liên minh bù đắp cận chiến mềm yếu vô lực thiếu hụt. Như vậy một ồn ào cũng đã ầm ĩ thời gian 2 năm, hơn nữa tin tức truyền thống cũng dùng 1 năm này. Cuối cùng, cứng rắn phái chiến thắng thỏa hiệp phái, quân tiên phong nhắm thẳng vào the sở cổ đạ dình tinh. Mà lần này không giống với mấy lần trước xuất binh, bọn họ đã theo Trường Hà hạm đội trước báo cáo tin tức biết rồi, ở the sở cổ đạ dình tinh bên trong tồn tại một cái phi thường đáng sợ thần linh. Vì lẽ đó lần này an bài chiến lược nhưng là không cho the sở cổ đạ dình tinh mảy may cơ hội, cũng bất hòa bọn họ tác chiến, trực tiếp vận dụng hàng tinh vũ khí. Hành tinh quỹ đạo pháo là hiện nay tở dình tinh hệ văn minh mạnh mẽ nhất binh khí, nhưng là hàng tinh vũ khí nhưng hoàn toàn không thuộc về vũ khí thông thường. Hàng tinh vũ khí chủ yếu tạo thành là hàng tinh tinh hạch, không phải loại kia đã gần chết bạch hải tinh, mà là tuổi trẻ hàng tinh, thông qua đưa lên lượng lớn kim loại nguyên tố, để hàng tinh hạch tụ biến dừng lại, cũng chính là làm lạnh hàng tinh, người vì là chế tạo tử vong hàng tinh, sau đó sắp chết vong hàng tinh chi tiết đi, chóc ra trong đó hàng tinh tinh hạch. Hàng tinh tinh hạch cùng phổ thông hành tinh thể tích không chênh lệch nhiều, có điều chất lượng muốn cao hơn không ít, lắp đặt trên to lớn thôi tiến khí sau, hàng tinh tinh hạch cũng có thể dựa theo dự định quỹ đạo phi hành, có điều hàng tinh tinh hạch trên còn lắp đặt một chút kích thích tính trang bị. Những này kích thích tính trang bị một khi khởi động, như vậy hàng tinh tinh hạch liền sẽ biến thành một viên ngư lôi. Đương nhiên, loại này ngư lôi uy lực, nhưng là chân chính hủy diệt tất cả. Nếu như là ở một cái hàng tinh hệ bên trong bạo phát, như vậy sẽ trực tiếp cùng cái này hàng tinh hệ bên trong hàng tinh sản sinh hợp bạo, do đó phá hủy toàn bộ hàng tinh hệ, không có bất kỳ người nào, bất cứ sinh vật nào, bất kỳ kỹ thuật, có thể ở hợp bạo bên trong còn sống. Hơn nữa một cái thể tích cùng hành tinh không chênh lệch nhiều, chất lượng lại cao hơn hành tinh thiên thể, nếu như dựa theo đẩy mạnh quỹ đạo đi tới, muốn làm sao ngăn cản. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, thậm chí coi như là dùng hành tinh quỹ đạo pháo cũng không cách nào ngăn cản. Hành tinh quỹ đạo pháo nhiều lắm chính là hủy diệt mặt đất sinh vật, đối với có người nhân khẩu ở lại hành tinh có lực sát thương rất lớn, nhưng là trên thực tế đối với hành tinh bản thân thương tổn cũng không lớn. Lần này liên minh hội nghị đã làm ra quyết đoán, đồng thời cung cấp một viên hành tinh vũ khí, làm đòn sát thủ. Thượng quan, một nhánh không rõ hạm đội xuất hiện ở Thái Dương hệ ở ngoài, 50 ước km địa phương, theo ta mới trinh chắc đến số lượng đến xem, vượt qua 20.000 chiếc trở lên, hơn nữa theo số liệu phân tích. Này chi không rõ hạm đội số lượng rất khả năng vượt xa 20.000 chiếc. Marcelo sầm mặt lại, cái gì không rõ hạm đội, có thể tới nơi này chỉ khả năng là liên minh hạm đội, dựa theo thời gian suy tính, cũng có thể là thánh khư tinh phái tới hạm đội tăng viện. Nhưng là, ta hướng về bọn họ tìm kiếm thân phận nghiệm chứng, bọn họ nhưng từ chối cùng chúng ta trò chuyện. Này có ý gì từ chối trò chuyện? Không chỉ như vậy, ta mới chiến hạm phi thuyền còn trinh chắc đến đại diện tích bóng tối, ở trong hạm đội của đối phương tâm khu vực. Có một cái to lớn thiên thể, thể tích lớn ước là the sở cổ đạ dỉnh tinh tam 1/10. The sở cổ đạ dỉnh tinh thuộc về siêu cấp hành tinh, mà một giống như hành tinh đại khái cũng chỉ có the sở cổ đạ dỉnh tinh mấy 1/10, thậm chí 1/100 thể tích. Marcelo trong đầu đột nhiên né qua một tin tức, sắc mặt hơi hơi thay đổi một hồi. Marcelo là thánh khư tinh tướng lãnh cao cấp, thậm chí là cấp bậc cao nhất cái kia mấy cái tướng lĩnh một trong. Vì lẽ đó hắn nắm giữ cơ mật tình báo, so với binh lính bình thường nhiều hơn nhiều. Quản chế binh lính không hiểu cái kia bóng tối là món đồ gì, nhưng là Marcelo nhưng trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng. Một loại cực kỳ đáng sợ độ khả thi, hàng tinh vũ khí, cũng gọi là hàng tinh sát thủ. Lần thứ hai thử nghiệm cùng bọn họ trò chuyện, lập tức. Ta muốn cùng bọn họ tự mình đối thoại. Marcelo hạ lệnh. Thượng quan, không cách nào liên tiếp, đối phương che đậy ta mới thông tin thỉnh cầu. Marcelo sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, phái một chiếc phi thuyền loại nhỏ, đi vào hạm đội của đối phương. Cùng đối phương tiến hành câu thông. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền loại nhỏ liền hướng về cái kia chi cách vài tỷ km hạm đội xuất phát. 50 ước km, gần như chính là một cái hàng tinh hệ hành tinh quỹ đạo bán kính cực hạn khoảng cách. Liên như Thái Dương hệ bên trong, Minh Vương tinh quỹ đạo cùng Thái Dương bán kính chính là 59 ước km. Có điều, hạm đội của đối phương đứng ở hàng tinh hệ ở ngoài, còn đem khoảng cách kéo xa như vậy, ý đồ cũng là tương đương rõ ràng, chính là không muốn tới gần theo sở cổ đạ dỉnh tinh vị trí hàng tinh hệ. Phòng bị ý đồ rõ rõ ràng ràng, nhưng là phòng bị ai? Phòng bị vũ giả. Này xác thực là tất yếu, nhưng là tại sao liền cùng trường hà hạm đội trò chuyện cùng liên hệ cũng không muốn? Lẽ nào, bọn họ đại đội trưởng sông hạm đội đều dự định phòng bị à? Marcelo hy vọng, đây chỉ là đối phương cẩn thận, mà không phải những nguyên nhân gì khác. Marcelo chờ đợi phái ra đi phi thuyền có thể mau chóng hồi phục, nhưng là chờ đến nhưng là, chiếc phi thuyền kia bị phá hủy. Phi thuyền thậm chí không đủ tiếp cận hạm đội của đối phương, liền trực tiếp ở 30 vạn km địa phương bị phá hủy. Thượng quan, cái kia thiên thể động. Cái gì động bọn họ làm sao dám? Marcelo sắc mặt kịch biến, phương hướng là nơi nào? Trải qua tính toán, cái kia thiên thể quỹ đạo là thẳng tắp, bay thẳng đến Thái Dương lại đây. Bao nhiêu tốc độ, dự tính lúc nào tiếp xúc? Mỗi giây 600 hét. Hơn nữa này vẫn là mới bắt đầu tốc độ, cái này thiên thể đang đến gần Thái Dương hệ lực hút phạm vi sau, tốc độ sẽ tăng lên thêm một bước, dự tính ở sau 45 ngày, sẽ tiến vào Thái Dương hệ lực hút phạm vi, mà sau sẽ lần thứ 2 tăng cao tốc độ, đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 2. 45 ngày. Sau 45 ngày, trường hà hạm đội sắp sửa an nghỉ với này. Marcelo trên mặt tràn ngập không cam lòng, quản chế binh lính còn không biết cái kia thiên thể là món đồ gì. Người bình thường xem ra, mặc dù là hành tinh to lớn như vậy thiên thể, nện ở hành tinh mặt ngoài, cũng chỉ là trứng gà chạm thạch đầu. Nhưng là hành tinh vũ khí không giống nhau, nó không phải là trứng gà, mà là lựu đạn. Trường Hà hạm đội trốn không thoát, bọn họ vốn là đều bị vây ở chỗ này. Bọn họ đem tin tức truyền quay lại đi, không có bất kỳ ẩn dấu, chính là hy vọng Thánh Khư Tinh phương diện, có thể mau chóng sắp xếp hạm đội đến đây cứu viện. Nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn chờ đến không phải cứu viện, mà là nhổ cỏ tận gốc. Đối phương trực tiếp từ chối cho chuyện, rõ ràng là không cho trường hà hạm đội bất cứ cơ hội nào. Marcelo mục quang âm tình bất định, hắn ở làm do dự. Làm sao bây giờ? Làm cái gánh vác ô tên, sau đó yên lặng chết đi tướng lĩnh. Vẫn là phấn khởi phản kích, tương lai sẽ có một ngày cọ rửa tội danh. Nhưng là, phản kích liền mang ý nghĩa phản bội. Marcelo trong đầu tùng di chuyển, phản bội à? Marcelo xưa nay chưa từng chung với ai, muốn nói chung, hắn chỉ chung với thân phận của chính mình. Còn có chính mình. Hắn có thể kiên trì 4 năm nhiều, cũng không từng từ bỏ hy vọng, cũng là bởi vì hắn chung với mình. Hắn là cái quân nhân, hắn chung với mình quân nhân chức trách. Nhưng là hiện tại, hắn cùng hắn binh lính, nhưng bị phản bội. Đây là xích. Lòa. Lòa phản bội. Marcelo rốt cuộc quyết định, nhưng là hắn không thể đem lời nói tự đáy lòng nói ra. Bởi vì không phải mỗi người đều có thể tiếp thu quyết định này, dù sao đối với phần lớn người tới nói, liên minh tài năng là nhà của bọn họ. Tờ gìn tinh hệ văn minh tài năng là bọn họ cùng. Vì lẽ đó, nếu như Marcelo đem ý nghĩ lời nói ra, chờ đợi hắn không phải cùng kêu lên ủng hộ, mà là đến từ thuộc hạ phân liệt. Này không phải Marcelo cần, hiện tại trường hà hạm đội đã đến sống còn thời khắc nguy cấp, tuyệt đối không thể lại tiến hành một hồi bên trong tiêu hao. Nếu như chờ bọn hắn nội đấu xong, phỏng chừng bọn họ cũng gần như nên cùng cái này Thái Dương hệ đồng thời nói gặp lại. Marcelo không phải chính trị gia, nhưng là không có nghĩa là hắn không hiểu được làm sao chơi chính trị. Hắn trực tiếp đem tin tức lan rộng ra ngoài, không có che lấp truyền bá ra ngoài, ở trường hà trong hạm đội bộ không ngừng truyền bá. Sau đó, nên cái gì đều không cần làm. Hắn chỉ cần chờ tin tức này lên men, người là không cách nào chờ đợi tử vong. Khi bọn họ biết được, bọn họ bị liên minh phản bội sau, bọn họ sẽ hoài nghi, sau đó tìm chứng cứ, sau đó kinh hoàng, chờ mong kỳ tích xuất hiện, cuối cùng chính là tuyệt vọng bên trong chết đi, hoặc là ở tuyệt vọng bên trong điên cuồng phản kích. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3961, trường hà hạm đội bên trong loạn. Ở Marcelo trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa hạ, tin tức đã hoàn toàn truyền ra. Ở trường hà trong hạm đội triệt để truyền ra, hết thảy cho tới liên minh binh lính bình thường, cho tới liên minh chiến sĩ, đều biết một viên đủ để hủy diệt tất cả hàng tinh sát thủ, đang hướng Thái Dương mới tiến về phía trước. Bọn họ bị vứt bỏ, bị liên minh cùng hội nghị vứt bỏ. Liên minh hạm đội không phải đến trường cứu bọn họ, mà là phải đem bọn họ biến mất. Ngoại trừ trường hà chỉ huy hạm ở ngoài, trường hà hạm đội những chiến hạm khác, hầu như cũng đã đến mất khống chế mức độ. Chatler tìm tới Marcelo, hiệu trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên như ngươi nghe nói, chúng ta bị vứt bỏ. Không, ta nói không phải chuyện này, mà là tại sao chuyện này sẽ truyền đi, hơn nữa vì sao lại mất khống chế truyền bá, thậm chí những kia mất khống chế binh lính, đem một ít chiến hạm chiếm cứ, đây là tại sao? Ta chỉ là nói cho sĩ quan phụ tá. Nhưng là sĩ quan phụ tá nhưng nói cho càng nhiều người, ta cũng không ngờ tới sự tình sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Không, hiệu trưởng, ngươi không phải loại kia sẽ tùy ý đem tin tức tiết lộ ra ngoài người. Chắt lơ không tin Marcelo, nếu như ngươi đem tin tức nói cho chính mình sĩ quan phụ tá, như vậy liền mang ý nghĩa ngươi thì có để tin tức truyền bá ra ngoài ý đồ, thậm chí những kia mất khống chế chiến hạm, cũng là ngươi cố ý bỏ mặc kết quả, nếu không lấy ngươi thủ đoạn, căn bản là không thể để những chiến hạm kia thế cuộc mất khống chế, càng không thể bị một ít không kiềm chế được nỗi nòng binh lính chiếm lĩnh chiến hạm. Chắt lơ quá giải Marcelo, hắn là học sinh của hắn, hắn so với bất kỳ người đều hiểu Marcelo đáng sợ. Nếu như hắn hữu tâm chơi tâm cơ, như vậy đem không có bất kỳ người nào có thể chơi qua hắn. Vì lẽ đó Chắt lơ không chút do dự liền nhận định, Trường Hà hạm đội hiện nay nội loạn, chính là Marcelo cố ý chế tạo, thậm chí là cố ý bỏ mặc. Chỉ có Chắt lơ nhận ra được điểm ấy, thậm chí Marcelo đều không đủ nhọc lòng đi chơi làm tâm cơ, nhưng đem toàn bộ Trường Hà hạm đội vô số người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế cục bây giờ, vốn là hắn một tay tạo thành. Chắt lơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Marcelo, ngươi là muốn phản bội à? Marcelo nhìn Chắt lơ, đi vào ngồi đi, muốn uống chút gì không? Ngươi nơi này có tự nhiên đồ uống à? Nếu như là nhân tạo đồ uống thì thôi. Marcelo cho Chắt lơ ngã một điểm tiểu, đây là hắn tư nhân cất giấu, ở Trường Hà trong hạm đội, một bình rượu thậm chí có thể bán ra một điểm tích phân, mà một điểm tích phân ở đây chính là một khoản tiền lớn. Ngươi cho rằng là ta phản bội liên minh à? Marcelo nhìn Chắt lơ, tiểu nếm thử một miếng tiểu. Rượu này cũng không tính rượu ngon, là theo vũ giả trận doanh bên kia mua được, lợi dụng hắn chức quyền mua được. Có điều mặc dù không được tốt lắm uống, nhưng là này vẫn như cũ phi thường quý giá. Marcelo ở Chắt lơ trước mặt, cũng không che giấu mục đích của chính mình, thậm chí là động cơ của chính mình. Ở liên minh hạm đội xuất hiện trước, ta xưa nay không nghĩ tới đầu hàng vũ giả trận doanh, hoặc là phản bội liên minh, bởi vì ta thời khắc ghi khắc thân phận của chính mình, ta là liên minh quân nhân, ta không hướng về bất kỳ ai cống hiến cho. Nhưng là ta chung với chức thủ, vì lẽ đó tại quá khứ 4 năm nhiều thời giờ bên trong, ta vẫn ở kiên trì, dù cho ta biết, chuyện này căn bản là một hồi không có phần thắng chút nào chiến tranh, ta vẫn còn đang kiên trì, ngươi hẳn phải biết, ta có lúc. Mấy chục tiếng không ngủ không ngớt, chỉ vì nghĩ ra một cái biện pháp, ta có thể kiêu ngạo nói với bất kỳ ai, ta không thẹn với thân phận của ta không hề có lỗi với bất luận người nào, có thể ta đánh bại, nhưng là ngươi cũng có thể rõ ràng, đổi bất luận người nào đến chủ. Chi cuộc chiến tranh này, kết quả đều giống nhau, nhưng là ta để Trường Hà hạm đội kéo dài hơi tàn kéo dài thời gian 4 năm. Marcelo xưa nay đều không phải loại kia cảm tính người, cũng không phải loại kia sẽ lại nhảy oán giận. Dù cho là ở gian nan nhất thời điểm, dù cho là áp lực to lớn nhất thời điểm, hắn cũng chỉ là một người trốn ở trong phòng, phát điên đánh đổ vợ. Nhưng là khi hắn từ trong phòng sau khi ra ngoài, hắn lại khôi phục cái kia thiết huyết thân phận của nguyên soái. Hắn chưa bao giờ sẽ đem chính mình hoảng sợ hoặc là hoảng loạn bày ra ở thuộc hạ của chính mình trước mặt. Hắn vĩnh viễn là cái kia bình tĩnh nhất thủ trưởng, hắn là tất cả mọi người nhất là kiên cố dựa vào. Nhưng là ngươi vẫn là lựa chọn phản bội, mặc kệ ngươi qua có bao nhiêu nỗ lực, đều không thể thay đổi kết quả này. Ngươi sai rồi, ta không có phản bội, ta hiện tại chỉ là muốn mình và Trường Hà hạm đội chiến sĩ sống sót, lẽ nào ta liền tiếp tục sinh sống quyền lực đều không có à? Liên minh từ bỏ ta, lẽ nào ta còn muốn tiếp thu liên minh sắp xếp vận mệnh Trường Hà trong hạm đội tổng cộng 16 triệu cá nhân? Chẳng lẽ muốn bọn họ cùng ta đồng thời, tiếp thu liên minh sắp xếp vận mệnh? Nhưng là, bởi vì ngươi phong túng, đã có rất nhiều người chết vào bạo loạn chúng rồi, hiện tại Trường Hà trong hạm đội lòng người bàng hoàng, ngươi chính là như vậy giúp bọn họ sống sót à? Ta cũng hy vọng có thể không hưởng một vũ khí một tốt, đại gia có thể thống nhất tư tưởng, nhưng là cái này không thể nào, có người chống đỡ thì có người phản đối. Ngươi vốn có thể có càng ôn hòa phương pháp. Cái kia viên hàng tinh sát thủ nhiều nhất không vượt qua 4 tháng. Sẽ cùng Thái Dương đụng vào nhau, có thể ngươi không hiểu hàng tinh sát thủ là món đồ gì, nhưng là cái kia đồ vật, có thể đem chu vi 200 ức km bên trong tất cả vật chất cùng sinh vật đều phá hủy, ngươi cho rằng ta có nhiều thời giờ như vậy, để hết thảy thanh âm phản đối đều biến mất à? Ôn hòa phương pháp, liền mang ý nghĩa cần nhiều thời gian hơn, lấy này đến tiến lên dần dần thay đổi Trường Hà hạm đội những người khác ý nghĩ. Nhưng là Trường Hà hạm đội không đủ nhiều thời giờ như vậy, cái kia viên hàng tinh sát thủ đã ở lực hút dưới ảnh hưởng. Càng là tiếp cận Thái Dương hệ biên giới, tốc độ liền càng nhanh. Vì lẽ đó Marcelo không đủ nhiều thời giờ như vậy, cho những người phản đối kia tẩy não, hắn cần chính là càng trực tiếp, càng thô bạo phương pháp, trực tiếp đem tất cả mọi người đều bại ở một cái sống và chết vị trí, trực tiếp để bọn họ lựa chọn. Hoặc là chờ chết, hoặc là liền đầu hàng vũ giả trận doanh, sau đó tìm kiếm vũ giả che chở, hoặc là tìm kiếm người kia che chở. Ngày thứ 10, rối loạn tiếp tục mở rộng. Toàn bộ Trường Hà hạm đội đều nằm ở lòng người bàng hoàng bên trong. Bi quan tâm tình đang không ngừng lan tràn, có người đang chờ chết, có người nhưng là đưa ra, hướng về vũ giả trận doanh vị kia thần cầu viện. Cầu viện dựa vào cái gì cầu viện? Bọn họ là quan hệ thù địch, nhân ra vì sao lại cứu Trường Hà hạm đội? Cứu sau khi vậy lẽ nào Trường Hà hạm đội lại ngược lại cho vũ giả trận doanh một thương à? Có điều ở này bên trong, còn có một cái cực nhỏ âm thanh, hướng về vũ giả trận doanh đầu hàng, quy phụ đến vũ giả trong trận doanh đi. Như vậy, vũ giả trận doanh thần liền không đủ lý do cự tuyệt nữa bọn họ cầu cứu rồi. Có điều âm thanh này vẫn là quá nhỏ, dù sao Trường Hà trong hạm đội phần lớn người đều còn đối với võ giả có bài xích. Hơn nữa phần lớn người đều cho rằng, mặc dù là vũ giả trận doanh thần, cũng vô lực ngăn cản, vũ giả trận doanh đồng dạng không có năng lực giải quyết, thậm chí ngay cả tự vệ đều không có cách nào. Nhưng là âm thanh này chính đang không ngừng gia tăng, theo thời gian trôi đi, Trường Hà hạm đội khoảng cách giờ chết càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem hy vọng ký thác ở vũ giả trong trận doanh vị kia thần trên người. Thậm chí, đã có chiến hạm bên trong chiến sĩ, bắt đầu thử nghiệm liên lạc vũ giả trận doanh, hy vọng có thể đầu hàng. Nhưng là vũ giả trận doanh đưa ra trả lời là từ chối, thái độ phi thường kiên quyết. Hiệu trưởng, vũ giả trận doanh lại từ chối, này quá kỳ quái, bọn họ những năm này an bài, không chính là vì để chúng ta đầu hàng bọn họ à? Bọn họ tại sao muốn cự tuyệt? Bởi vì những kia nỗ lực đầu hàng chiến hạm, đều thuộc về tư nhân ý đồ, bọn họ không cách nào đại biểu Trường Hà hạm đội, liền như cùng chúng ta đang đợi thời cơ, bọn họ cũng đang đợi thời cơ, lúc này tiếp thu những chiến hạm kia đầu hàng, cũng không thể để bọn họ toàn tâm toàn ý trung thành với vũ giả trận doanh. Cái kia thần muốn không phải một đám nô lệ, hắn là cần đồng bạn, muốn chính là chiến sĩ. Thời gian buông lỏng càng lâu, đếm ngược càng là tiếp cận, binh lính của chúng ta càng là kinh hoàng, như vậy tương lai đối với võ giả trận doanh liền càng là trung thành. Như vậy chúng ta lúc nào tỏ thái độ? Chúng ta cũng cần chờ đợi, đợi đến cuối cùng một khắc, đợi được phần lớn người cũng đã triệt để tuyệt vọng, khi đó bên trong phản đối âm thanh cũng sẽ là ít nhất, sau đó chúng ta lại công khai đưa ra nương nhờ vào vũ giả trận doanh. Marcelo so với bất luận người nào xem đều muốn rõ ràng, dù cho là vào giờ phút như thế này, hắn vẫn như cũ bình tĩnh phân tích thế cuộc. Thậm chí là đứng đối phương góc độ đi phân tích vấn đề, kỳ thực bọn họ đều đang các loại, chờ đợi thời cơ đến. Có điều ngay vào lúc này, một cái tin truyền đến. Thứ tư thử luyện tràng mở ra. Trường Hà hạm đội người đều là đầy mặt kinh ngạc, thời điểm như thế này, vũ giả trận doanh lại còn có tâm sự mở ra thứ tư thử luyện tràng. Lúc này cũng đã là thời khắc sống còn, cái nào sợ bọn họ không ngăn được, chí ít cũng năng lực rời đi đi. Nếu như bọn họ muốn rời khỏi, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Không giống với nội loạn không ngừng Trường Hà hạm đội, vũ giả trận doanh hầu như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Trên thực tế vũ giả trận doanh cũng rất sớm biết rồi có một cái to lớn thiên thể, chính hướng về Thái Dương hệ xuống tới. Nhưng là phần lớn người nhưng cũng giống như là không có chuyện gì phát sinh như thế, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hiệu trưởng, chúng ta có muốn hay không tổ chức nhân thủ, tham dự đến thứ tư thử luyện chẳng đi? Không cần, nếu như ai muốn ý tham dự, liền để chiến sĩ của chúng ta chính mình quyết định được rồi. Không cần chủ động đi tổ chức, nếu như tổ chức chúng ta, ngược lại sẽ cho bên trong một loại tín hiệu không tốt, sẽ làm bọn họ sai lầm cho rằng, chúng ta đã nghĩ đến biện pháp, lúc này lựa chọn tốt nhất chính là không hề làm gì. Nhưng là, nếu như chúng ta không ở sơ kỳ tham dự đến thứ tư thử luyện địa, sau đó lại nghĩ đuổi theo kịp đi, sẽ trở nên phi thường khó khăn, liền dường như người thứ ba thử luyện địa như thế. Nếu như chúng ta tương lai gia nhập vũ giả trận doanh, đến thời điểm ngươi cho rằng cho chúng ta sẽ lạc hầu ai, đại gia không còn là kẻ địch, mà là chiến hữu, vì lẽ đó không đáng kể ai dẫn trước ai, ai lại lạc hầu ai. Vậy chúng ta liền không hề làm gì à? Không phải không hề làm gì, đem thứ tư thử luyện tràng mở ra tin tức khuếch tán ra đi. Này lại là tại sao? Thứ tư thử luyện tràng mở ra, chính là vũ giả trận doanh cho chúng ta một cái tín hiệu, nói cho chúng ta, bọn họ cũng không sợ sắp đến nguy hiểm, bọn họ có năng lực đối mặt đồng thời giải quyết nguy hiểm. Mà tin tức này cũng có thể để trong chúng ta bộ, những kia chính ở do dự không quyết định người càng nhiều tự tin. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3962, triệt để đầu hàng. Trên thực tế, vũ giả trận doanh cũng không phải hoàn toàn gió êm sóng lặng. Vẫn như cũ có tông môn hoặc là căn cứ, lựa chọn thoát đi the sở cổ đạ dình tinh. Bởi vì đã không có liên minh hạm đội vây quanh the sở cổ đạ dình tinh, vì lẽ đó bọn họ chỉ cần có loại cỡ lớn đi xa phi thuyền. Trên lý thuyết bọn họ có thể tìm một cái không ai, thích hợp nhân loại sinh tồn hành tinh sinh tồn được. Hơn nữa cũng không có ai ngăn cản bọn họ, không có ai sẽ khuyên can bọn họ. Này không chỉ là đối với Trường Hà hạm đội thử thách, tương tự cũng là đối với võ giả trận doanh thử thách. Ở vũ giả trong trận doanh, tin tức này đồng dạng là ở có dự mưu tản. Lượng lớn vũ giả trốn đi, Hoa Sa, ẹ sân cùng ẹ đùa ba người đều gấp đến độ dơ chân, không ngừng chửi bới những kia trốn đi vũ giả. Nhưng là bạch thần nhưng như là không có chuyện gì người như thế, mặc cho những người kia rời đi. Lão đại, chúng ta trận doanh vũ giả đều chạy mất hơn nữa, ngươi còn có tâm sự ở đây chơi game cơ Hoa Sa có chút tức giận nhìn bạch thần. Gần nhất bạch thần không biết có phải là quá kẻ nhạt, dẫn đến hắn phần lớn thời gian đều dùng ở chơi game trên. Nhưng là ba người bọn hắn làm Phan Thành võ đạo quán bộ dạng quán chủ, hầu như tất cả mọi chuyện toàn bộ đều là ép ở trên người bọn họ đều bận bịu không thở nổi. Bọn họ đã từng gặp qua bạch thần các loại chỗ thần kỳ, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không nghi ngờ, bạch thần có hay không có thể giải quyết đi cái kia hàng tinh sát thủ. Thậm chí, ở Liên minh đệ tam chi hạm đội tiếp viện đến Thái Dương hệ ngoại vi thời điểm, bọn họ liền đã biết rồi tình huống cụ thể, thậm chí biết lần này hạm đội còn kéo động một viên thiên thể tiếp cận. Nguyên bản bạch thần sớm là có thể ngăn cản, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, trái lại chờ đợi đến của bọn họ, sau đó đem thiên thể đập về phía Thái Dương. Nếu như bạch thần không có cách nào ngăn cản hàng tinh lời của sát thủ, phòng trừng cũng sớm đã ra tay ngăn cản. Vì lẽ đó, đáp án hết sức rõ ràng, bạch thần không chỉ là có thể ngăn cản, hơn nữa là có lòng tin tuyệt đối. Chạy mất đều là nát thảo, căn bản cũng không cần vì những người kia bận tâm. Bạch thần không phản đối nói rằng, bọn họ đồng ý trốn liền để bọn họ trốn. Nhưng là này người rời đi mấy thực sự là quá hơn nhiều. Ta cho rằng thật vừa lúc, đang cùng liên minh chính thức khai chiến trước, đem đục nước béo cọt đều đánh đuổi. Để bọn họ tự sinh tự diệt, đây là kết quả tốt nhất. Bạch thần bỏ lại game tay chui, đứng lên, lại nói, chúng ta hiện tại cũng cần bức bách Trường Hà hạm đội làm ra quyết định, vì lẽ đó ta không thể ra tay, cũng không thể đi nói cho vũ giả, ta có thể để bảo vệ bọn họ. Ngươi xác định bọn họ sẽ đi vào khuôn phép. Bọn họ cũng sớm đã có đầu hàng ý định của chúng ta, chỉ có điều bên trong bất ổn. Nhưng là nếu như đợi thêm buổi chiều, không chờ Trường Hà hạm đội đầu hàng, người của chúng ta liền đều chạy sạch. Vậy thì tăng nhanh cái này tiến trình. Bạch thần nói rằng, làm sao tăng nhanh? Để cái kia hàng tinh sát thủ tốc độ càng mau một chút. Hiệu trưởng, hàng tinh sát thủ tốc độ đột nhiên gia tốc. Tại sao lại như vậy? Chúng ta ra đa phát hiện, Thái Dương lực hút đột nhiên tăng lớn mấy lần, tuy rằng chỉ kéo dài mấy giây, nhưng là đầy đủ kéo lên trước hàng tinh sát thủ tốc độ. Marcelo sắc mặt thay đổi, là người kia làm ra. Nhưng là, hắn làm như thế, đối với hắn có ích lợi gì? Hắn tựa hồ là chờ khá tốt phiền, muốn chúng ta làm ra quyết định. Marcelo nhìn một chút chất lơ, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất 20 ngày. Thời gian rút ngắn gấp 3, Marcelo kinh ngạc hỏi. Chất lơ gật gù, cái kia cố lực hút tác dụng quá to lớn, thậm chí liền ngay cả the sở cổ đạ dỉnh tinh quỹ đạo, đều lệch khỏi 1.442%, the sở cổ đạ dỉnh tinh hoàn cảnh khí hậu đều phát sinh kỳ biến. Marcelo thở dài, xem ra chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi hiện tại lập tức đi triệu tập mỗi cái chiến hạm hạm trưởng, đến chỉ huy hạm tham gia hội nghị. Chatler rất nhanh sẽ đem Marcelo mệnh lệnh truyền xuống. Marcelo mệnh lệnh là vô cùng cứng ngạnh, cái nào hạm trưởng không tham gia hội nghị, hoặc là những kia làm phản người, thủ lĩnh của bọn họ không đến, đều sẽ trực tiếp phá hủy chiến hạm. 3 ngày thời gian, chỉ là 3 ngày thời gian, 99% chiến hạm hạm trưởng hoặc là người phụ trách đều đến rồi. Sau đó, Marcelo trực tiếp hạ lệnh. Đối với không có đến chiến hạm hạm trưởng hoặc là đại biểu triển khai công kích. Có điều thời gian một ngày, mấy chục chiếc chiến hạm bị phá hủy, liên đối mười mấy vạn binh sĩ hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mặc kệ là ở khi nào, Marcelo đều có tuyệt đối quyền uy, hắn không cho phép hạm đội có thứ hai âm thanh. Bất kỳ vi phạm hắn mệnh lệnh, hoặc là phản kháng hắn người, đều sẽ trực tiếp bị phá hủy. Thủ đoạn như sấm sét, trực tiếp chấn nhiếp ở những hạm trưởng kia cùng đại biểu. Marcelo xưa nay không làm không có ý nghĩa sự tình. Mục đích hắn làm như vậy cũng hết sức rõ ràng, chính là dùng những kia người không nghe lời lập uy. Nếu như người người đều đến rồi, hắn trái lại không tiện trực tiếp ra tay, nói không chắc đến thời điểm còn muốn ở trong bọn họ chọn mấy cái kích động đầu lập uy. Bây giờ có trực tiếp không nể mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ở hội nghị bên trong, Marcelo trực tiếp đem ý đồ của hắn nói ra. Có điều, mặc dù là hắn vừa lập uy quá, nhưng là vẫn như cũ có thanh âm bất đồng. Có điều loại thanh âm này rất nhỏ. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có quá nhiều lựa chọn, phần lớn hạm trưởng hoặc là đại biểu, bọn họ đồng ý tiếp thu vũ giả, ai có thể để bọn họ sinh tồn được, bọn họ liền đồng ý đầu hàng ai. Hơn nữa tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong, bọn họ đã cùng vũ giả có rất nhiều giao lưu. Vì lẽ đó theo về tình cảm, cũng không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Cho tới một số ít cùng Marcelo ý kiến không gặp nhau hạm trưởng, trực tiếp bị giam lỏng, đồng thời cách chức. Sau đó sẽ theo Marcelo thân tín bên trong chọn lựa ra ứng cử viên, đi vào tiếp thu những chiến hạm kia. Marcelo để những hạm trưởng kia hoặc là đại biểu trở lại từng người chiến hạm, sau đó đem tin tức này tự nói với mình nhân viên chiến hạm cùng binh sĩ. Đương nhiên, không nghe lời tự nhiên là muốn trực tiếp thanh lý đi. Cho tới làm sao thanh lý, Marcelo sẽ không đi hỏi đến. Toàn bộ quá trình có điều là kéo dài 10 ngày thời gian, Marcelo cứng rắn thủ đoạn, hơn nữa những hạm trưởng kia phối hợp. Cuối cùng đem cục bộ náo loạn chấn áp, làm cho cả trường Hà hạm đội chỉ còn dư lại một loại âm thanh. Marcelo nguyên bản là định dùng nước gấm nấu hết phương pháp, để bọn họ triệt để tuyệt vọng sau, tài năng dự định động thủ. Nhưng là bởi vì bạch thân bức bách, hắn không thể không thay đổi sách lược. Tuy rằng thủ đoạn có chút thô ráp, so với hắn dự tính thương vong muốn lớn hơn một chút. Nhưng là lúc này Marcelo cũng không đủ thời gian đi xoắn suýt những việc này, hắn cần phải nhanh một chút được kết quả. Cũng may, thế cuộc so với hắn dự tính càng mau một chút bình định hạ xuống. Trường Hà hạm đội, rốt cục chỉ còn dư lại một loại âm thanh. Lão đại, Trường Hà hạm đội chủ hạm đã tiến vào the sở cổ đạ dịnh tinh tầng ngoài quỹ đạo. Hừm, xem ra bọn họ đã đem vấn đề đều giải quyết. Một chiếc phi thuyền thoát ly Trường Hà hảo, tiến vào the sở cổ đạ dịnh tinh tầng khí quyển bên trong. Marcelo liền ở chiếc phi thuyền này bên trong, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình sẽ hướng về kẻ thù của chính mình đầu hàng. Có điều Marcelo vẫn là lấy tự mình làm trung tâm người, hắn theo không thừa nhận là chính mình sai. Phi thuyền hạ xuống ở Phan Thành, Marcelo hướng đi võ đạo quán phương hướng. Marcelo đi tới võ đạo quán trước đại môn, lúc này võ đạo quán trước, Bạch Thần cùng Vũ Giả trận doanh một các vị cấp cao, thủ lĩnh, đều đứng ở nơi đó, chờ đợi Marcelo đến. Marcelo, Chatler, còn có một người thủ lĩnh, đứng Bạch Thần trước mặt. Marcelo tiến lên một bước, các hạ, chúng ta là đến đây đầu hàng. Xin mời các hạ tiếp thu chúng ta đầu hàng, còn có thành ý của chúng ta. Marcelo tướng quân, ta muốn có phải là đầu hàng, ngươi nên đối với này phi thường rõ ràng. Bạch Thần mặt mỉm cười nhìn Marcelo. Là ta nói sai, chúng ta là đến gia nhập Vũ Giả, hy vọng từ đây có thể cùng Vũ Giả trở thành một người nhà, không, nói chuẩn xác là trở thành Vũ Giả một phần tử. Marcelo tự nhiên biết Bạch Thần ý đồ, trước mặt hắn câu nói kia chỉ là đang thăm dò Bạch Thần điểm mấu chốt. Ta tiếp thu, từ nay về sau. Ngươi cùng với Trường Hà hạm đội tất cả mọi người, đều sẽ là Vũ Giả trận doanh một phần tử. Như vậy nguyên Trường Hà hạm đội nhân viên chiến hạm, hiện tại làm sao thu xếp? Bọn họ có thể tới the sở cổ đạ dỉnh tinh định cư, the sở cổ đạ dỉnh tinh hiện tại bách phế chờ hưng, cần đại lượng nhân khẩu bổ khuyết, hơn nữa Vũ Giả trận doanh cũng cần đại lượng bổ sung. Như vậy cái kia hàng tinh sát thủ vậy các hạ có thể có dùng đến chúng ta địa phương? Không cần, nó đã không còn là uy hiếp. Bạch Thần hờ hững nói rằng, không còn là uy hiếp. Nó xưa nay liền không phải uy hiếp, được rồi, không đàm luận những chuyện này chuyện, liên quan với nguyên Trường Hà hạm đội thành viên thu xếp công tác, liền do ngươi cùng quá khứ tướng lĩnh phụ trách sắp xếp, ta liền không nhúng tay vào. Như vậy Thái Dương hệ ở ngoài hạm đội vậy. Bọn họ sẽ là thứ 5 thử luyện địa trọng yếu tạo thành bộ phận. Marcelo cùng phía sau một đám thuộc hạ, sắc mặt đều biến rất quái lạ. Bọn họ đương nhiên biết đây là ý gì, Bạch Thần mỗi cái thử luyện địa, đều là đem liên minh hạm đội làm thử luyện địa, bọn họ rất rõ ràng. Bị coi như thử luyện địa, liền mang ý nghĩa bọn họ có thể so với chết càng thống khổ. Tuy rằng hiện tại thứ 4 thử luyện địa đã mở ra, nhưng là người thứ 3 thử luyện địa vẫn không có đóng, bọn họ vẫn như cũ có thể đi người thứ 3 thử luyện địa, đệ tam thử luyện địa thủ lĩnh Bột Mạc Đa chính là đáng buồn nhất cái kia. Mà Bạch Thần phía sau 4 cái thủ lĩnh, cũng sớm đã làm nóng người, đã sớm chờ khá tốt phiền. Vì Bạch Thần kế hoạch, bọn họ vẫn khắc chế chính mình kích động. Bây giờ, Bạch Thần kế hoạch rốt cục có thể thực thi. Đồng thời được hoàn mỹ kết quả. Như vậy bọn họ rốt cục có thể triển khai săn bắn. Mà giờ khắc này, ở Thái Dương hệ khu vực biên giới, lẽ ra nên chịu đến mới bắt đầu thúc đẩy quán tính cùng lực hút ảnh hưởng hàng tinh sát thủ, đột nhiên dừng lại, đứng ở Thái Dương hệ khu vực biên giới. Càng khó mà tin nổi chính là, hàng tinh sát thủ hoàn cảnh chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Phía trên kia chính đang phát sinh thương hải tang điền biến hóa, thời gian mấy ngày, mặt trên đã theo một cái hoang vu hoàn cảnh đã biến thành có thể cung nhân loại sinh tồn thiên thể. Mà cái này thiên thể, đem làm thứ 4 thử luyện địa điểm an toàn mà tồn tại. Đương nhiên, đối với cái này thiên thể cải tạo còn chưa hoàn thành, Bạch Thần tạm thời chỉ là cải tạo có thể làm cho nhân loại sinh tồn hoàn cảnh, còn có thật nhiều chi tiết nhỏ còn chưa hoàn thành, nay cần đại lượng công tác. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3963, Tiểu Binh. Một chiếc chiến hạm đang kịch liệt nổ tung bên trong, hóa thành bụi bặm vũ trụ, ở phạm vi nhỏ bên trong khu vực, còn trôi nổi đếm không hết thi thể. Ở chung quanh đây, còn có thật nhiều hài cốt của chiến hạm, rất rõ ràng ở trước đây không lâu, nơi này đã xảy ra một hồi kịch liệt vũ trụ chiến. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ ở khu vực này đi, chiếc phi thuyền này tên là Đốt Thái Dương Được, đây là một chiếc cứu viện thuyền. Có điều, bọn họ ở bên trong chiến trường này bồi hồi 3 ngày thời gian, không có phát hiện một cái người sống sót. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao ở trong vũ trụ phát sinh chiến đấu, nếu như không có chiến hạm bảo vệ, bại lộ ở trong vũ trụ, liền một giây đồng hồ đều kiên trì không tới, trực tiếp sẽ bị cực đoan hoàn cảnh giết chết. Một chiếc mấy vạn người chiến hạm, một khi chiến hạm chủ thể gặp phải phá hoại, như vậy bên trong chiến hạm thuộc cấp sẽ ở mấy phút bên trong, không khí toàn bộ phóng thích, mà quá trình này cũng sẽ bởi vì lượng lớn không khí mà chạy mà sản sinh không khí xung kích, cũng là dẫn đến liền duy tu cơ hội đều không có. Hoặc đốn, chúng ta lúc nào năng lực đi ngược lại a, nơi này đem tới cho ta cảm giác thật không thoải mái. Đái mô nói rằng, Hoác đốn nhìn đâu đâu cũng có hải cốt chiến trường, ta cũng muốn đi ngược lại, nhưng là nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra chiến trường 5 ngày, hiện tại tài năng quá 3 ngày thời gian. Ai? Hoác đốn, ngươi nói, cuộc chiến tranh này, chúng ta có thể thắng lợi à? Đái mô tâm tình trầm trọng. Ta không biết. Hoác đốn cũng không biết nên trả lời như thế nào đồng bạn vấn đề. Bọn họ đã từng gặp qua cuộc chiến tranh này đáng sợ cùng tàn khốc, bọn họ đối mặt kẻ địch, thực sự là quá mạnh mẽ. Ở một hồi chính diện tập kích bên trong, vượt qua 500 chiếc chiến hạm bị hủy. Tuy rằng bọn họ là cứu hộ đội chữa bệnh vũ khí, nhưng là bọn họ cũng tận mắt chứng kiến kẻ địch bộ mặt đáng sợ. Chiến hạm ở trong mắt bọn họ, liền dường như món đồ chơi như thế, tùy ý bị tháo dỡ phá hủy. Mà chiến hạm bên trong lửa đạn, nhưng xích xác định đối phương đều không làm được. Bởi vì đối phương chỉ là một người, hơn nữa tốc độ quá nhanh, dù cho là tiên tiến nhất tự động nhắm vào hệ thống, cũng không cách nào khóa chặt mục tiêu. Tuy nói lần này tập kết nhiều chi hạm đội, vượt qua 10 vạn chiến hạm. Liên minh hạm đội hầu như có thể nói là ngàn năm qua, to lớn nhất binh lực tập kết. Nhưng là ở trong hạm đội, vẫn như cũ có thật nhiều tin tức ở binh sĩ bên trong truyền bá. Cái kia viên bị ổn định hàng tinh sát thủ, tuy rằng tướng lĩnh giai tầng vẫn đang cực lực ẩn giấu bí mật này. Nhưng là tin tức này làm sao có khả năng ẩn giấu, cái kia viên hàng tinh sát thủ đang bị đẩy đưa đi thời điểm, vậy cũng là mọi người đều biết sự tình a. Khi đó hạm trưởng của bọn họ cũng vẫn ở Tuyên Dương, căn bản cũng không cần phải tập kết này chiến hạm như vậy, chỉ cần cái kia viên hàng tinh sát thủ liền được rồi. Nhưng là kết quả vậy, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục đàm luận chuyện này, chí ít không ở trường hợp công khai đàm luận. Cái kia viên hàng tinh sát thủ hiện tại liền dừng lại ở Thái Dương hệ khu vực biên giới, mặc dù không cần vũ trụ kính viễn vọng, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được cái kia viên hàng tinh sát thủ. Không có ai rõ ràng, đến cùng cái kia viên hàng tinh sát thủ là làm sao dừng lại. Chỉ ít, lấy hiện nay tờ gìn tinh hệ văn minh kỹ thuật, căn bản là không thể ngưng hẳn một viên to lớn thiên thể dừng lại. Hơn nữa, có tin tức ngầm nói, cái kia viên hàng tinh sát thủ đã thành vũ giả trung chuyển trạm, mặt trên tụ tập lượng lớn vũ giả. Ở đạp ra chiến trường trước, bọn họ đối với trận này ngàn năm chiến tranh cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, cuộc chiến tranh này thực sự là quá có tiếng. Mà vũ giả cũng vẫn bị coi như nói xấu đối tượng, chỉ là, chờ bọn hắn đi tới nơi này sau, bọn họ tài năng phát hiện. Vũ giả cũng không phải là quá khứ nghe nói như vậy nhỏ yếu. Mà ở truyền hình kịch bên trong, cuối cùng sẽ đều là liên minh đạt được thắng lợi kết quả, cũng chưa từng xuất hiện. Hàng tinh sát thủ kế hoạch thất bại, cho liên minh liên hợp hạm đội trên dưới tinh thần đả kích thực sự là quá lớn. Rất nhiều liên minh binh lính đều đang nghĩ, đối phương liền hàng tinh sát thủ đều có thể ngăn cản, bọn họ còn có hy vọng chiến thắng à? Liên minh binh sĩ lo lắng, cũng chính là vũ giả trận doanh mừng rỡ. Đặc biệt những kia, vẫn kiên quyết không rời tin tưởng bạch thần người. Bọn họ lần thứ hai cảm nhận được bạch thần không gì sánh kịp mạnh mẽ, còn có thần bí khó lường năng lực. Đầu hàng vũ giả trận doanh trường hà hạm đội thành viên, bọn họ cũng là đồng dạng kích động. Chí ít bọn họ mệnh là bảo vệ, hơn nữa nhìn dâng lên, bọn họ là đứng người thắng bên này. Ngay vào lúc này, một đạo tinh quang xẹt qua phía chân trời. Hoác đốn, ngươi xem. Đó là cái gì? Lưu tinh không đúng. Cái kia không phải lưu tinh, ở trong vũ trụ sao băng không cách nào cùng không khí ma sát. Sẽ không sản sinh lớn như vậy đường vòng cung. Hoác đốn nghi ngờ không thôi nói rằng. Tia sáng kia vọt vào đệ tam tạo đội hình trong hàng ngũ đi tới. Vũ giả. Là vũ giả. Hoác đốn đột nhiên kêu to dâng lên. Nhanh, nhanh liên hệ chiến hạm của chúng ta, nhanh lên một chút. Nói cho bọn họ biết chúng ta nhìn thấy. Nhưng là ngay vào lúc này, mấy triệu km ở ngoài, một đạo tia sáng chói mắt buộc phát ra. Đó là một chiếc siêu cấp chiến hạm hàng tinh năng lượng hạt nhân phát sinh nổ tung kết quả. Hoác đốn cùng đái mô cách xa ở mấy triệu km ở ngoài, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm thụ được đáng sợ kia xung kích. Bọn họ tương ứng chiến hạm, cũng ở chiến trường bên trong khu vực. Lại là mấy chiếc chiến hạm phát sinh kịch liệt nổ tung, mà hoác đốn cùng đái mô cái gì đều làm không được. Bọn họ cách xa ở chiến trường ở ngoài, đương nhiên, mặc dù bọn họ thân ở với bên trong chiến trường, bọn họ cũng cái gì đều làm không được. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là chữa bệnh vũ khí mà thôi, mà đối phương khả năng một đầu ngón tay. Liền năng lực bóp chết bọn họ. Chiến đấu kéo dài nửa ngày thời gian, đệ tam tạo đội hình không có chờ đến trợ giúp. Không phải cái khác tạo đội hình không muốn trợ giúp, mà là bởi vì trợ giúp hạm đội bị ám hại. Đệ tam tạo đội hình hơn 1.000 chiếc chiến hạm ở đây chiến đấu bên trong hóa thành bụi bặm vũ trụ, gần 100 vạn liên minh binh sĩ chết. Thiết Quyền, người bên kia đắc thủ không có núi lớn vô vô Thiết Quyền vai, khá là hưng phấn hỏi. Ta nếu như không đủ đắc thủ, ngươi liền muốn một người đối mặt viện quân. Thiết Quyền cũng là phi thường hưng phấn, bọn họ lần thứ nhất ra tay, hơn nữa là hai người liên thủ. Đầu tiên là núi lớn tập kích đệ tam tạo đội hình, sau đó Thiết Quyền nhưng là tính chính xác trợ giúp liên minh hạm đội tạo đội hình chắc chắn trải qua con đường, sau đó đột nhiên ra tay đánh lén. Ngươi đạt được bao nhiêu? Thiết Quyền liếc nhìn trên cánh tay mang máy móc, cái này máy móc có thể tính toán ra bọn họ tiêu diệt chiến hạm chiếm cứ tổng số tỷ lệ. Bởi vì có chút chiến hạm là loại cỡ lớn chiến hạm, có chút nhưng là loại nhỏ chiến hạm, vì lẽ đó điểm là không giống nhau. Tiêu diệt 1.000 chiếc cấp 5 chiến hạm cùng tiêu diệt 1.000 chiếc cấp 1 chiến hạm, điểm tự nhiên cũng không giống nhau. Cái này máy móc là chính bọn hắn tìm người thiết kế, cái này máy móc bản thân không tồn tại cái gì kỹ thuật vấn đề khó. 154. Thiết Quyền hồi đáp. Ta đi, ta phá hủy 1.300 chiếc chiến hạm, đem đệ tam tạo đội hình đánh cho tàn phế, tài năng 0.85%. Ngươi tiêu diệt bao nhiêu chiếc chiến hạm lại có 154? 1.100 chiếc, chủ yếu là lúc đó bọn họ nóng lòng cứu viện, vì lẽ đó không có phòng bị ta đánh lén, đi đầu mấy trăm chiếc chiến hạm, ở thời gian cực ngắn bị phá hủy, mặt sau trên căn bản liền thuộc về chiến đấu. Đối, Phật cùng vất vả chiến tích của bọn họ làm sao? Phật lần thứ nhất ra tay trước, vì lẽ đó chiến tích tốt nhất 3.11%, vất vả vận khí cũng không tệ, có 2.1%, bất quá bọn hắn thật giống cũng liên thủ, giống như chúng ta. Ta cảm giác chúng ta khả năng một cái mạng cũng không cần giảm thiểu, liền có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn A, vòng thứ nhất thế tiến công sau khi, liền tiêu diệt bọn họ 76% chiến hạm, chỉ cần như vậy tập kích nhiều đến mấy lần, phỏng chừng bọn họ sẽ tuyệt tử đi. Nơi nào có như vậy dễ dàng? Thiết Quyền lắc lắc đầu, vòng thứ nhất tập kích, bọn họ đối với chúng ta tập kích phương thức chưa quen thuộc, tỉ như ta vừa nãy chặn lại trợ giúp tạo đội hình chiến hạm thời điểm, lúc mới bắt đầu thu hoạch to lớn nhất, nhưng là khi bọn họ phản ứng lại sau. Mở ra năng lượng vòng bảo vệ, sẽ không có như vậy dễ dàng, ta muốn dùng toàn lực mới có thể phá hoại một chiếc chiến hạm phòng ngự tâm chắn, nếu như sau đó, chúng ta lần thứ hai xung đột, hết thể chiến hạm đều mở ra tâm chắn năng lượng. Một lần năng lực tiêu diệt 100 chiếc chiến hạm đều tính là không tồi rồi. Đi rồi, trước về tiền đồn tinh nghỉ ngơi một chút, vừa nãy chàng đại chiến kia, ta tiêu hao 8/10 sức mạnh. Ta cũng tiêu hao không thấp, may là hợp tác với ngươi, ngăn cản trợ giúp tạo đội hình, nếu không... Ta phiền phức nhưng lớn rồi, không làm được muốn ném mất một cái mạng. Hai người đi ngang qua một mảnh để lại chiến trường thời điểm, đột nhiên cảm giác được khí tức. Ồ, bên kia có người sống khí tức. Thiết Quyền chỉ vào Hoắc Đốn cùng Đái Mộ phương hướng nói rằng, người nào núi lớn không có cảm giác đến, không phải hắn so với Thiết Quyền yếu, mà là bởi vì hắn bản liền không quen trường nhận biết khí tức. Không biết, có điều rất yếu, cảm giác lại như là người bình thường. Qua xem một chút. Hai người trực tiếp xuyên qua hải cốt khu vực. Lúc này núi lớn cũng phát hiện, mà trốn ở hài cốt khu vực Hoắc Đốn cùng Đái Mộ kinh hại đến biến sắc, nguy rồi, bọn họ phát hiện chúng ta, đi mau, đi mau. Không đi nữa, nhưng là không kịp. Thiết Quyền cùng núi lớn nhìn thấy một chiếc phi thuyền nhỏ theo hài cốt bên trong lao ra, sau đó theo đỉnh đầu của bọn họ sẽ qua, kinh hoàng chạy trốn. Đó là liên minh một chiếc chữa bệnh thuyền đi. Hừng, liền hai cái chữa bệnh vũ khí. Thiết Quyền gật gù. Núi lớn giơ tay lên, liền muốn cách khoảng cách mấy trăm mét. Trực tiếp đem cái kia chiếc chữa bệnh thuyền bóp nát. Đừng giết bọn họ, để lại người sống, đem bọn họ mang về tiền đồn tinh, hỏi thăm một chút bọn họ tình huống bên kia. Thiết Quyền ngăn cản núi lớn nói rằng, vậy ngươi đi bắt bọn hắn, ta có thể lưu không được tay, chiếc phi thuyền này quá nhỏ, ta sợ không cẩn thận liền bóp nát bọn họ. Mấy năm trước, bọn họ đều vẫn là dường như cống ngầm bên trong con chuột, mỗi ngày chính là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Suốt ngày thấp thỏm lo âu, chỉ lo liên minh hạm đội lúc nào giáng lâm. Nhưng là hiện tại, tâm thái của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ không lại sợ hãi. Bọn họ có đầy đủ dũng khí, cũng có đủ thực lực đi đối mặt liên minh. Thiết Quyền trực tiếp truy hướng về phía chữa bệnh thuyền thoát đi phương hướng, nay chiếc chữa bệnh thuyền tuy rằng so sánh tiên tiến, nhưng là nhưng cũng trốn không ra Thiết Quyền truy kích. Mấy phút hạ xuống, Thiết Quyền đã kéo phi thuyền trở về. Núi lớn nhìn Thiết Quyền kéo này chiếc chữa bệnh thuyền, làm sao không đi vào. Bọn họ không mở ra cửa máy, ta nếu như trực tiếp phá tan cửa máy. Bên trong hai thằng nhóc kia liền muốn trực tiếp chết rồi. Vậy thì như thế kéo về tiền đồn tinh cách nơi này nhưng là có 20 triệu km, ngươi kéo chiếc phi thuyền này, 10 ngày đều đến không được. Vậy làm sao bây giờ? Quên đi, cho chúng ta biết người, để bọn họ mở một chiếc lớn một chút kéo đến. Không lâu lắm, Thiết Quyền một cái thủ hạ liền mở ra một chiếc kéo đến rồi, hai người đem liên minh chữa bệnh thuyền đưa vào kéo bên trong, sau đó bọn họ cũng leo lên kéo. Thiết Quyền lão đại, núi lớn lão đại, nghĩ biện pháp đem cửa máy mở ra, bên trong có hai cái liên minh binh lính. Thiết Quyền nói rằng, ngươi trực tiếp đem cửa rỡ xuống không được này, núi lớn hỏi. Này chiếc chữa bệnh thuyền trước đây đều chưa từng thấy, phỏng chừng là có cái gì tân kỹ thuật, lưu lại cũng tốt phát triển một hồi chúng ta kỹ thuật, không cần thiết đem cái gì đều phá hỏng. Thiết Quyền hồi đáp. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3964, nghe thấy. Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ liền bị giam ở chữa bệnh thuyền bên trong, bọn họ cũng không dám đánh mở cửa máy, lại không dám đi ra. Nhưng là bọn họ rất rõ ràng, bọn họ hiện tại chính là cua trong giỏ, này chiếc chữa bệnh thuyền cũng không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bất quá đối phương cũng không có vội vã mở ra chữa bệnh thuyền, mà là đem phi thuyền ngừng ở tiền đồn tinh trên. Khấu khấu khấu. Giờ khắc này Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ căng thẳng đến không được, nghe đi ra bên ngoài truyền đến tiếng đánh, hai người càng là sợ đến mặt không có chút máu. Ở dọc theo con đường này, bọn họ đều ở chính mình hù dọa chính mình, không ngừng não bù đem sẽ phải chịu ra sao đãi ngộ. Không thể không nói, trước lúc này, bọn họ vẫn tiếp thu chính là nói xấu vũ giả văn hóa hung đúc, đạo đưa bọn họ vẫn cho rằng vũ giả chính là một đám tà ác, dã tâm bừng bừng, đồng thời tàn bạo khát máu một loại người. Các ngươi là chính mình mở ra cửa máy, hay là chúng ta trực tiếp cắt ra cửa máy bên ngoài chuyển đến âm thanh. Chữa bệnh thuyền liền vũ khí trang bị đều không có, bọn họ chỉ có hai cái phổ thông laser bội thương. Mà hiện ở tại bọn hắn thân ở với quân địch trận doanh bên trong, cuối cùng, hai người vẫn là mở ra cửa máy. Không có bọn họ tưởng tượng loại kia đối đầu kẻ địch mạnh, bên ngoài chỉ có một người, mang theo trên cổ mang theo kính bảo vệ mắt, mặc trên người phòng hộ phục, liền vũ khí đều không đủ đeo, xem ra càng như là cái công binh. Chính mình món vũ khí ném mất, đừng làm cho ta đánh các ngươi một trận. Công binh nói rằng, Hoắc Đốn cùng Đái Mốt đều không có nghe người này, vẫn là nắm chặt laser súng lục. Ta tên Lai Kiệt Tư, cấp 4 vũ giả, các ngươi tốt nhất không muốn làm tức giận ta, nếu không, ta sẽ đem các ngươi đánh thành đầu heo. Nghe được đối phương tự giới thiệu mình sau, Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ càng thêm tuyệt vọng. Trước khi tới, bọn họ liền thông qua ngắn ngủi huấn luyện, biết rồi vũ giả phân cấp. Nói thí dụ như gặp phải đẳng cấp nào vũ giả, cần làm ra sao ứng đối. Cấp 4 vũ giả, dù sao, đã xem như là cấp thấp vũ giả. Hiện nay vũ giả trong trận doanh, cấp 10 trở lên cường giả chỗ nào cũng có. Nhưng là đang đối mặt đối diện đối chiến bên trong, cấp 4 vũ giả vẫn như cũ có rồi tuyệt đối hung hăng. Coi như đối phương đứng ở nơi đó, tuy ý vũ khí của chính mình xạ kích cho yếu hại của hắn, cũng không cách nào xúc phạm tới cấp 4 vũ giả. Một cái cấp 4 vũ giả, đã có thể cùng một chiếc loại nhỏ đánh lộn phi thuyền tiến hành đánh lộn. Vì lẽ đó hai người bọn họ, cùng với bên người mang theo vũ khí, đối mặt cấp 4 vũ giả thực sự không đủ cái gì phần thắng. Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ cuối cùng vẫn là ném mất vũ khí, túi đầu đủ rũ đi ra phi thuyền. Ngươi là công binh, Hoắc Đốn vẫn là không nhịn được hỏi. Hết cách rồi, ta không am hiểu chiến đấu. Lai Kiệt Tư cũng không ẩn giấu, thẳng thắn hồi đáp, hơn nữa so với chiến đấu, ta càng yêu thích chơi một ít máy móc. Hoắc Đốn ánh mắt lấp lóe, giảm thấp thanh âm nói, nếu như ngươi đồng ý đầu hàng liên minh, ta có thể giúp ngươi làm đảm bảo, ngươi ở liên minh bên trong sẽ phải chịu trọng dụng. Lai Kiệt Tư trợn tròn mắt, ngớ ngẩn, cá nhân ta hứng thú ham muốn là cá nhân hứng thú ham muốn, không có nghĩa là ta sẽ bởi vì hứng thú của ta ham muốn mà thay đổi chính mình trận doanh, phản bội bằng hữu của ta và người thân. Ngươi đem chiến tranh tưởng tượng quá đơn giản. Hoắc Đốn tự chuốc nhục nhã bĩu môi, Đái Mỗ so với Hoắc Đốn càng căng thẳng, ngươi muốn đem chúng ta mang chạy đi đâu? Các ngươi là lão đại ta tự mình chăm sóc quá, chờ hắn xong xuôi sự tình sau khi trở lại, sẽ đích thân thẩm hỏi các ngươi, mà trước lúc này, các ngươi liền cần đi theo bên cạnh ta, ta phụ trách trông coi các ngươi, đương nhiên, ta cũng đối với các ngươi có tuyệt đối quyền lực, nếu như các ngươi ai không nghe lời, khó bảo toàn ta sẽ không giết chết các ngươi. Hai người theo Lai Kiệt Tư đi ra bên ngoài, bọn họ phát hiện nơi này là ở một cái loại nhỏ không cảng bên ngoài, xa xa còn có lượng lớn máy móc, tựa hồ là ở kiến tạo kiến trúc, hơn nữa theo quy mô đến xem, hẳn là muốn kiến một tòa thành thị. Ngươi tại sao không đem chúng ta nhốt lại? Qua nơi nào chúng ta nơi này không đủ ngục giam, tiền đồn tinh vẫn là các ngươi hạm đội đưa cho chúng ta, sau đó chúng ta vũ giả thủ lĩnh cải tạo sau, làm tiền tuyến bảo lưu lại đến, đồng thời cải tạo thành thích hợp ở lại tinh cầu. Bây giờ nơi này không có thứ gì, người cũng không đủ trụ, nơi nào còn có chuyên môn dùng để giam giữ nhà giam. Tiền đồn tinh tuy nhưng đã có không ít vũ giả, nhưng là phần lớn đều chỉ là bước đầu nơi đóng quân. Thiếu hụt lượng lớn phương tiện, càng không có cái gì nhà giam. Liền ngay cả Lai Kiệt Tư như vậy công binh, đều cần giúp đỡ trông coi hai cái tù binh. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? ăn đồ ăn. Lai Kiệt Tư chuyện đương nhiên nói rằng. Có điều, Lai Kiệt Tư hoàn toàn không có coi bọn họ là tù binh, trên thực tế Lai Kiệt Tư chính mình cũng chỉ là công binh, hắn cũng không biết muốn thấy thế nào thủ bọn họ. Hắn nhận được mệnh lệnh chính là, trong tương lai 2-3 ngày bên trong, không nên để cho hai người bọn họ chạy thoát, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó Lai Kiệt Tư trực tiếp mang theo bọn họ đi tới một cái quán ăn, nhà này nhà hàng nằm ở mới xây lập quảng trường bên trong, bởi vì nơi này là số ít đã hoàn thành kiến thiết quảng trường, vì lẽ đó lượng người đi khá nhiều. Nhà hàng bên trong cung cấp đồ ăn, mùi vị đều tương đối tốt. Chỉ ít, Hoắc Đốn cùng Đái Mộ ăn tương đương thỏa mãn, bọn họ ở chính mình chiến hạm bên trong món ăn điểm, cũng không có tốt như vậy. Trên căn bản mỗi ngày bán phân phối chính là 10% dinh dưỡng đồ ăn, 20% tự nhiên đồ ăn, cùng với 70% áp xúc đồ ăn. Nhưng là ở đây, ăn được toàn bộ đều là tự nhiên đồ ăn. Lúc này, Lai Kiệt Tư điện thoại hưởng lên, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một hài tử âm thanh. Ba ba, buổi chiều là ta sát hoạch thời gian, ngươi tới sao? Đến đến, ba ba nhất định sẽ đến. Lai Kiệt Tư liền vội vàng nói. Cúp điện thoại sau, Lai Kiệt Tư liếc nhìn Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ, ăn no chưa? Ăn no liền đi theo ta. Đi nơi nào? Trường học. Vừa mới cái kia là con trai của ngươi hắn đang tiến hành cái gì kiểm tra? Kiểm tra thiên phú. Lai Kiệt Tư nói rằng, nhìn tu luyện võ đạo thiên phú, điểm càng cao, gia nhập tông môn cơ hội càng lớn. Gia nhập tông môn trở thành vũ giả à, như vậy con trai của ngươi liền muốn ra chiến trường đi. Gia nhập tông môn trở thành vũ giả cùng ra chiến trường là hai chuyện khác nhau. Lai Kiệt Tư bất mãn mắt hai người. Các ngươi liên minh người đối với võ giả chúng ta tư duy đều là như thế hẹp hòi, ta biết ở trong mắt của các ngươi, võ giả chúng ta đều là dã man cùng tàn bạo hình tượng, có điều một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho các ngươi, chân chính dã man cùng tàn bạo không phải chúng ta, mà là các ngươi. Lai Kiệt Tư cười gần nhìn hai người, theo đi. Hai người không tình nguyện cùng sau lưng Lai Kiệt Tư, lẫn nhau ánh mắt không ngừng giao lưu. Nơi này người đến người đi, nói không chắc năng lực có cơ hội chạy trốn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không muốn lên cái gì không nên có tâm tư, các ngươi mọi cử động ở cảm nhận của ta bên trong, các ngươi là trốn không thoát, hơn nữa này trên đường cái có 1/5 đều là vũ giả, chỉ cần ta hô một tiếng, võ giả nơi này sẽ đem hai người các ngươi xé nát. Lai Kiệt Tư để cho hai người một trận thất lạc, chỉ có thể đàng hoàng cùng sau lưng Lai Kiệt Tư. Nơi này trường học có rất nhiều võ đài, rất nhiều trên võ đài đều có vũ giả ở làm trọng tài, bọn nhỏ ở phía trên tiến hành tỉ thí. Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ phát hiện nơi này phần lớn hài tử, thực lực của bọn họ đều so với hai người bọn họ cường. Tuy tiện một đứa bé đều có thể nhảy cái mười mấy mét độ cao, hơn nữa động tác chiêu thức khiến người ta hoa cả mắt. Lai Kiệt Tư tìm tới một cái con trai của hắn, Nhân La. Nhân La xem ra có 11-12 tuổi, ăn mặc quần áo luyện công, hai tay lộ ra, có vẻ phi thường kiên cường mạnh mẽ. Ba ba, ngươi đến quá trễ. À ta bỏ qua à? Thiên phú của ta kiểm tra đã kết thúc. Như thế nào ngươi điểm bao nhiêu? Lai Kiệt Tư lôi kéo Nhân La hỏi. 88 phân, trung thượng, có điều đã có hai cái tông môn hướng về ta phát sinh yêu cầu. Nhân La hưng phấn nói. Là cái nào hai cái tông môn ngươi làm quyết định à? Vẫn không có, hướng về ta phát sinh muốn xin mời chính là Luyện Hỏa Tông cùng Trường Minh Môn. Hai người này tông môn cũng không tính là hạng nhất tông môn, xếp hạng đều không đủ tiến vào 100 tên. Bất quá bọn hắn cho điều kiện của ta rất hậu đãi, nếu như ta lựa chọn bọn họ tùy ý một cái, đều có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, đồng thời 2 năm trước hàng năm dành cho cấp 5 vũ giả tài nguyên tu luyện. Cái kia chính ngươi là nghĩ như thế nào? Ta là muốn chờ một chút, ta cảm thấy lấy thiên phú của ta, có thể tiến vào 50 người đứng đầu tông môn, đặc biệt thứ 48 tên thần hành tông, ta cho rằng đến công pháp của bọn họ phi thường thích hợp ta. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ba ba đều ủng hộ ngươi. Lai Kiệt Tư vô vô Nhân La vai nói rằng, ba ba, hai người bọn họ là... Ồ! Bọn họ là... Chúng ta là bằng hữu của ba ba ngươi. Hoắc Đốn cùng Đái Mỗ vội vã đánh gãy Lai Kiệt Tư. Bọn họ thực sự là không muốn để một đứa bé biết được, bọn họ là tù binh thân phận. Hơn nữa còn là kẻ địch. Hai vị thúc thúc, các ngươi là cái nào tông môn? Ta hoàn toàn cảm giác không ra các ngươi khí tức, các ngươi là không phải cấp 6 trở lên cường giả. Ngậy! Nhân La, ngươi đừng đánh ngay xong, thân phận của bọn họ thuộc về cơ mật, ngươi không có thể tùy ý hỏi thăm. Hả, ta rõ ràng. Ngươi sau đó còn có cái gì kiểm tra à? Có, ta còn có mấy cái kiểm tra cần muốn tiến hành. Vậy cũng tốt, chờ ngươi hoàn thành kiểm tra, sau khi trở về ba ba cho ngươi chúc mừng. Nhân La sau khi rời đi, Lai Kiệt Tư mang theo Đái Mỗ cùng Hoắc Đốn rời đi trường học. Nơi này cho Đái Mỗ cùng Hoắc Đốn cảm xúc rất lớn, nơi này cũng không phải là bọn họ cho rằng loại kia dã man cùng nguyên thủy quy tắc. Trên thực tế, ngoại trừ văn hóa sai biệt ở ngoài, nơi này và bọn họ cố hương của chính mình kỳ thực đều không khác mấy. Bọn họ có chút mê man, cuộc chiến tranh này đến cùng là vì cái gì? Đúng là như chính phủ của bọn họ tuyên dương như vậy, là vì tiêu trừ nơi này dã man à? Phải biết, theo sở cổ đạ dình tinh nguyên bản cũng là tờ dình tinh hệ văn minh bên trong, một viên phi thường trọng yếu hành tinh, hơn 1.000 ước nhân khẩu. Nhưng là trận này ngàn năm chiến tranh, nhưng đem theo sở cổ đạ dình tinh triệt để phá hủy. Nhưng là mặc dù là dưới tình huống như vậy vẫn như cũ bảo lưu trật tự. Lại như là này viên sinh cơ bừng bừng hành tinh, khắp nơi đều ở trùng kiến trật tự. Lai kết tư, các ngươi cho rằng đến võ giả các ngươi là chính nghĩa một phương à? Hoắc Đốn đột nhiên hỏi. Lai Kiệt Tư đi ở phía trước, nghe được Hoắc Đốn vấn đề, quay đầu lại liếc nhìn hai người, chiến tranh nơi nào có đúng và sai, theo chúng ta, các ngươi liên minh bước lên chiến tranh, các ngươi chính là sai, mà ở các ngươi liên minh bên trong, tất nhiên tuyên dương cùng nói xấu võ giả chúng ta, cho là chúng ta là sai lầm, vì lẽ đó căn bản là không đáng kể đúng và sai, ai thắng chiến tranh, ai liền là đúng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3965, Tân Chiến Trường suy đoán. Kỳ thực Lai Kiệt Tư cũng không phải cái gì khó hiểu đạo lý, thậm chí mỗi người đều hiểu. Chỉ có điều phần lớn người cũng không muốn tin tưởng, không muốn tiếp thu. Chiến tranh ở từng người lập trường đến xem, chính mình cũng là chính nghĩa, mà đối phương đều là bất nghĩa. Kỳ thực ở liên minh trong hạm đội, rất nhiều người đều ý thức được vấn đề này. Người chỉ có gặp phải cảnh khốn khó thời điểm, tài năng sẽ hiểu được nghĩ lại. Cuộc chiến tranh này cũng không có bọn họ cho rằng nhẹ nhõm như vậy. Mỗi ngày bọn họ đều sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Chậm thì mấy chục chiếc chiến hạm, nhiều thì hơn 100 chiếc chiến hạm gặp phải tập kích. Điều này làm cho liên minh hạm đội tổn thất nặng nề, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. A bội mỗi trong ngày thường ngay ở độc hành giả an toàn tọa chấn, tình cờ cùng một cái khác độc hành giả thủ lĩnh giao lưu một hồi. Ngay hôm đó, hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ tiếp cận. Luồng hơi thở này cũng không có che giấu hành tung của chính mình, dừng lại ở an toàn phía trên mấy 10 km địa phương. A bội mô nhớ luồng hơi thở này, đây là đã từng Trường Hà hạm đội thủ lĩnh. Bọn họ đã từng thấy hai lần, không có giao thủ trải qua. Có điều, bây giờ hắn đã là vũ giả trận doanh thủ lĩnh. Bạch Thần vẫn chưa yêu cầu A bội mô cùng độc hành giả trận doanh muốn sáp nhập đến vũ giả trận doanh, bọn họ vẫn như cũ là làm đơn độc thế lực, có thể tham dự bất kỳ vũ giả hành động. Bạch Thần chỉ đối với bọn họ có một yêu cầu, vậy thì là ở vũ giả trong hành động, bọn họ không cho phép có bất kỳ ngăn cản, cái khác không có bất kỳ yêu cầu gì. A bội mô đương nhiên hy vọng như vậy, bảo lưu độc hành giả trận doanh tính đặc thù. Nhưng là hắn không hiểu, đã từng Trường Hà hạm đội thủ lĩnh, tới nơi này làm gì? Ản chít, ngươi tới làm cái gì? A bội mô nhìn trên đỉnh đầu Ản chít. Lẽ nào là vì đã từng ân oán, lại đây cùng hắn thanh toán? Nên không thể, Bạch Thần có thể không cho phép thủ lĩnh trong lúc đó nội chiến. Trừ phi hắn là Bạch Thần phái tới, nhưng là vậy thì càng không thể. Bạch Thần nếu như phải xử lý đi độc hành giả, căn bản cũng không cần phái Ản chít. Hắn khả năng một đầu ngón tay, liền có thể đem độc hành giả tất cả mọi người đều xóa bỏ đi. Ta là tới cùng ngươi thương nghị một chuyện, không mời ta hạ xuống à? Ản chịt nói rằng, nếu như không có thủ lĩnh cho phép, mặc dù là hắn cũng không cho phép rơi xuống không giống trận doanh an toàn. Nếu như ngươi muốn cùng ta thương nghị âm mưu quỷ cái gì, vậy cho dù, ta đối với này không đủ bất cứ hứng thú gì, ta đối với võ giả trận doanh không có bất luận ý nghĩ gì. A bội mỗ là ở phòng hờ, hắn không biết Ản chịt là đang thăm dò hắn. Hay là thật có cái gì dị tâm? Mà mặc kệ Ản Trịt có ý đồ gì, từ chối là tốt nhất trả lời. Theo A bội mỗ, nếu như Ản Trịt có bất lương ý đồ, hầu như chẳng khác nào là tự tìm đường chết. A bội mỗ có thể không dự định, kéo độc hành giả người bồi tiếp hắn chịu chết. Không phải âm mưu quỷ cái gì, chuyện này không tiện công khai, có điều ngươi chỉ cần nghe qua sau khi, liền rõ ràng ý của ta. Ản Trịt nói rằng, A bội mỗ suy nghĩ một chút, xuống đây đi. Ản Trịt rơi xuống A bội mỗ bên người. A bội mỗ gọn gàng dứt khoát nói rằng, chuyện gì? Ngươi biết gần nhất thiết quyền, núi lớn, vất vả cùng phân dịch 4 người, vẫn ở tiến công liên minh hạm đội sự tình đi. Biết, này không phải bí mật gì, bọn họ ở liên minh hạm đội đến thời điểm, liền nhận được Bạch Thần lao đại mệnh lệnh. A bội mỗ nhìn về phía Ản Chịt, lộ ra vẻ cảnh giác, làm sao ngươi không phải là muốn ngăn cản chuyện này đi. Hắn cùng liên minh cũng sớm đã phân rõ quan hệ, vì lẽ đó hắn không muốn nhúng tay chuyện này. Không, không phải ngăn cản. Ta là muốn tham dự vào. Làm sao Bạch Thần lão đại cũng cho ngươi ra lệnh? Không có, có điều ta cho rằng, chuyện này không đủ đơn giản như vậy. Có ý gì? Ngươi biết Trường Hà hạm đội có một ít đặc thù máy móc đi. Ta nguyên bản là Trường Hà hạm đội tiểu binh, biết có cái thần bí 010 tiểu tạo đội hình. Không sai, này xem như là cái cơ mật, có điều nguyên soái xuất lĩnh chúng ta đầu hàng vũ giả trận doanh sau, 010 tiểu tạo đội hình cũng gia nhập vũ giả trận doanh, đồng thời đem 010 tạo đội hình tương ứng cơ khí cũng đưa cho vũ giả. Chuyện này cùng mục đích của ngươi có quan hệ gì hả? 010 tạo đội hình có một loại cơ khí, có thể tính toán ra người tuổi thọ. Ừ, A Bội mỗ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quá khứ nghe nói 010 tạo đội hình, có người nói cái này tạo đội hình đang tiến hành một ít thần bí thí nghiệm. Chỉ là, hắn cũng không biết đến cùng là cái gì thí nghiệm. Trước thiết quyền, núi lớn, vất vả cùng thật dự, đều tiến hành tuổi thọ tính toán. Lúc đó thiết quyền tuổi thọ ngắn nhất, chỉ còn dư lại 80 năm, ba người kia đều còn lại gần như 200 năm tuổi thọ. Ản Trịt nói rằng, nhưng là ngay ở ngày hôm qua, thiết quyền cùng núi lớn lại chạy đi 010 tạo đội hình, tiến hành tuổi thọ tính toán, kết quả đến đi ra số liệu lại xuất hiện sai lầm. Xuất hiện sai lầm. Vâng, thiết quyền được số liệu là, hắn còn có 360 tuổi tuổi thọ, mà núi lớn có 420 tuổi tuổi thọ. Sau đó thì sao? Lúc mới bắt đầu, 010 tạo đội hình người cho rằng là số liệu sai lầm, lại tiến hành rồi những người khác kiểm tra số liệu, kết quả được đều là chính xác số liệu. Ngươi là có ý gì? Nói cách khác núi lớn cùng thiết quyền lần thứ 2 tuổi thọ tính toán, được số liệu không phải là sai ngộ, mà là chính xác. Cái này không thể nào. Không, có thể, ta ngày hôm qua gặp phải thiết quyền thời điểm, cảm nhận được trên người hắn có một loại phi thường mênh mông sức sống, nếu như ngươi gặp phải hắn, ngươi cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Ản Trịt nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch thần lão đại mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ, đều là sẽ dành cho khen thưởng. Ngươi là nói, bọn họ được chỗ tốt chính là tuổi thọ à? Không sai, bọn họ thật giống còn có một chút máy móc, ta nghe qua cái kia máy móc, tựa hồ là dùng để tính toán tiêu diệt liên minh hạm đội tỷ lệ, mà ta cầm cái máy móc, trải qua tính toán, ta phát hiện bọn họ tuổi thọ tăng cường tỷ lệ, cùng bọn họ tiêu diệt liên minh hạm đội số lượng thành tỷ lệ thuận, gần như 1% liên minh hạm đội tăng cường 100 năm tuổi thọ. A Bội mỗi trận mắt lên, song quyền manh liệt nắm chặt, ngươi xác định. Ta phi thường xác định. Một tỷ lệ, liền có thể thu được 100 năm tuổi thọ. Ta cho rằng ta suy đoán không có sai, ta tin tưởng vất vả cùng phật cũng giống như vậy kết quả. Ngươi là muốn liên thủ với ta, cũng gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đến. Không chỉ là ngươi, còn có độc hành giả một cái khác thủ lĩnh, Bờ Hiệu ở Tờ, chúng ta khẳng định đã lạc hậu thiết quyền bọn họ. Bây giờ liên minh hạm đội đã có phòng bị, bọn họ cũng rất khó đạt được rất lớn thành quả. Vì lẽ đó lúc này, chúng ta nhất định phải liên thủ, chỉ có như vậy tài năng có thể thu được đầy đủ chiến tích. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu. Hai người bị đột nhiên xuất hiện Bạch Thần sợ hết hồn, vội vã quỳ một chân xuống đất. Bạch Thần lão đại, đứng lên đi, không cần quỳ, các ngươi vừa nhưng đã đoán được, như vậy các ngươi cũng có tư cách tham dự vào. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát nói rằng, trước ta không có ý định đối với các ngươi ẩn giấu, có điều nhiệm vụ này ta chỉ đối với võ giả thủ lĩnh tuyên bố quá, mà Ản Trịt cũng là vũ giả người, vì lẽ đó tự nhiên có tư cách tham dự nhiệm vụ này. Đương nhiên, ta nghĩ thiết quyền bọn họ khẳng định là không vui, dù sao thêm một cái người liền đa phần một người chiến tích. Bạch Thần lão đại, vậy ta cùng Bờ ở Tờ có thể hay không tham dự? Có thể, ta nói rồi, vũ giả trận doanh được hưởng quyền lực, các ngươi độc hành giả trận doanh đều có thể được hưởng, có điều ta không sẽ chủ động đối với ngươi ra lệnh, bởi vì theo trên danh nghĩa, các ngươi không phải thủ hạ của ta, hiểu chưa? Vâng, ta rõ ràng. A Bội mỗi lần thứ nhất đối với thân phận của chính mình có một chút thất lạc. Đương nhiên, các ngươi đồng ý tham dự vào, ta là phi thường hoan nghênh. Bạch Thần nói rằng, mà tham dự cuộc chiến tranh này, ta dành cho thiết quyền điều kiện của bọn họ là, mỗi người nắm giữ 10 lần bị giết chết cơ hội. Nói cách khác, các ngươi trong cuộc chiến tranh này, nhiều nhất có thể bị giết chết 10 lần, mà ở kẻ địch toàn bộ tiêu diệt trước, các ngươi năng lực còn lại mấy cái sinh mệnh, như vậy liền mang ý nghĩa tương lai các ngươi có mấy cái mệnh. Nói cách khác, nếu như chúng ta trong cuộc chiến tranh này, một lần cũng chưa chết, như vậy tương lai chúng ta cùng người khác chiến đấu, coi như bị giết chết 10 lần, cũng sẽ phục sinh. A Bội mỗ kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là ta cho các ngươi bảo đảm, các ngươi tiếp thu cái điều kiện này, như vậy nhất định phải tham dự đến trong cuộc chiến tranh này. Một cái khác tăng cường tuổi thọ điều kiện, Ản Trịt đã đoán được, ta đem này chi liên minh hạm đội lấy 10.000 năm tuổi thọ làm tỷ lệ, các ngươi tiêu diệt bao nhiêu chiến hạm, liền thu được bao nhiêu tuổi thọ. Bạch Thần lão đại, ngươi làm sao không nói sớm? Sớm nói, ta đã sớm tham dự. Ản Trịt cay đắng nói rằng, lúc đó ngươi còn là Trường Hà hạm đội thủ lĩnh, không phải ta người, mà ở gia nhập vũ giả trận doanh sau, ta cũng cần xác định ngươi là có hay không có nhị tâm, có điều ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi sẽ chính mình đoán được, đúng là ra ngoài dự liệu của ta. Vậy chúng ta hiện tại có thể trực tiếp tham dự đi có hạn chế gì hay không? Không có, các ngươi bất cứ lúc nào có thể tham dự, ta chỉ cần ở trên người của các ngươi tiến hành thiết trí, bảo đảm các ngươi mỗi lần tử vong, đều sẽ trở lại an toàn. Bạch thần vỗ tay cái độ, được rồi, đã hoàn thành, các ngươi thông báo bở ở tờ đi. Hai người đều không thể chờ đợi được nữa muốn tham dự vào. Đây chính là hiếm có cơ hội. Bọn họ thân là thủ lĩnh, không tham nộ cùng đến thứ tư thử luyện địa, mà thứ tư thử luyện địa cũng không đủ có ích lợi gì. Bây giờ, bọn họ rốt cục có cơ hội tham dự đến chiến đấu bên trong, hơn nữa cái này cũng là bọn họ không cách nào cơ hội cự tuyệt. Hai người rất nhanh sẽ thông báo bờ hiệu ở tờ, bờ ở tờ khi nghe đến chuyện này thời điểm, cũng là hô to bất ngờ. Nguyên bản làm độc hành giả, bọn họ vẫn luôn nằm ở so sánh lúng túng địa vị. Cho tới nay xử sự đều là bo bo giữ mình, biết điều làm người. Dù sao độc hành giả bên trong, toàn bộ đều là nguyên bản trường hà hạm đội cùng vũ giả bội phản nguyên bản tông môn sau, gia nhập vào độc hành giả trận doanh đến. Không nghĩ tới, ở tại bọn hắn biết điều thời điểm, nhưng có như vậy một cái, liên quan đến bọn họ tương lai nhiệm vụ. Nếu như không có ản chịt nói rõ, chỉ sợ bọn họ đến kết thúc cũng chưa chắc sẽ biết. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3966, chiến tranh toàn diện mở ra. Liên minh 10 vạn siêu chiến hạm, lần thứ 2 rơi vào đến trong vũng bùn. Chờ bọn hắn muốn thoát thân thời điểm, đã quá trễ. Bọn họ trốn không thoát, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Bất quá bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chiến công, bọn họ rất xác định, bọn họ giết chết mười mấy lần những kia đột kích cường giả. Nhưng là những cường giả này nhưng xuất hiện lần nữa, bọn họ lại như là không cách nào bị hoàn toàn giết chết như thế. Rõ ràng bị giết chết, nhưng là lần sau bọn họ lại sẽ xuất hiện lần nữa. Trải qua thời gian 2 năm, liên minh trong hạm đội đã không có ai đối với cuộc chiến tranh này ôm hy vọng. Bọn họ đối mặt, vốn là bọn họ không thể nào hiểu được tồn tại. Giết không chết, cũng giết không xong. Rất về phần bọn hắn đối mặt, còn không phải chân chính chủ lực. Cái kia nhân vật đáng sợ nhất, đến hiện tại cũng không có ra tay. Mấy vạn chiếc chiến hạm bị trở thành bụi bặm vũ trụ, hiện tại đã còn lại không tới 50.000 chiếc chiến hạm. Bọn họ nghĩ tới lui lại, cũng nghĩ tới cầu cứu. Nhưng là đều chưa thành công, bọn họ bị hoàn toàn phong tỏa, triệt để vây ở bên trong chiến trường. Bọn họ lại như là bị vây ở đấu thú giữa trường giã thú, tuy rằng còn có răng nanh cùng móng vuốt, nhưng là bọn họ mặc kệ làm sao tranh đấu, không quản bọn họ đạt được ra sao chiến công, đều không thể thay đổi kết quả. Từ khi thứ tư thử luyện địa mở ra sau, tuy rằng người thứ ba thử luyện địa không có đóng, nhưng là đã không còn thủ lĩnh sinh ra, quá khứ có 7 cái thủ lĩnh, hiện tại vẫn có 7 cái thủ lĩnh. Tuy rằng còn có người nỗ lực trở thành thủ lĩnh, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Lần này, 7 cái thủ lĩnh lần thứ 2 tập hợp. Nay trong thời gian 2 năm, bọn họ có cạnh tranh, cũng có lẫn nhau hợp tác, đều đạt được tương đối khá chiến công. Nhưng là bọn họ cũng từng thất bại qua, trong đó Thiết Quyền tổn thất 5 cái sinh mệnh, núi lớn cùng phân dựng từng người tổn thất 4 cái mệnh, cái khác 4 người thì lại toàn bộ là 3 cái sinh mệnh. Đương nhiên, cái này cũng là không thể tránh khỏi, dù sao bọn họ đối mặt không phải phổ thông kẻ địch. Vậy cũng là một nhánh trước nay chưa từng có siêu cấp hạm đội, do mấy loại cỡ lớn hạm đội tạo thành. Không ai có thể làm được tuyệt đối linh thương vong, có thể Bạch Thần có thể làm được. Có điều Bạch Thần vẫn không có nhúng tay, ngoại trừ ngăn cản bọn họ lui lại ở ngoài, Bạch Thần liền cũng không còn nhúng tay cuộc chiến tranh này. 7 cái thủ lĩnh lẫn nhau hỏi thăm một chút, phân châu ngồi xuống. Bọn họ không hiểu, Bạch Thần lần này triệu tập bọn họ lại đây là làm cái gì. Không lâu lắm, Bạch Thần liền đến. Bạch Thần nhìn một chút A Bội Mô cùng Bờ Hiệu ở tờ, A Bội Mô, Bờ Hiệu ở tờ, đón lấy ta sẽ câu đối minh tổng bộ vị trí thánh khư tinh phát động tổng tiến công, vì lẽ đó nếu như các ngươi vô ý tham dự, có thể sớm rời khỏi sàn diễn, nếu như các ngươi có ý định tham dự, vậy thì lưu lại. A Bội Mô cùng Bờ ở tờ liếc mắt nhìn nhau, A Bội Mô xuất mở miệng trước nói, ta quyết định tham dự. Ta cũng vậy. Bờ ở tờ mở miệng nói, ta không xác định độc hành giả trong trận doanh có bao nhiêu người đồng ý tham gia. Có bao nhiêu người không muốn tham gia, nhưng là ta là nhất định phải tham gia. Tốt lắm, các ngươi liền ở lại đây đi. Bạch Thần gật gù, cuộc chiến tranh này, ta sẽ đem the sở cổ đạ dịnh tinh cùng tiền đồn tinh đều đưa đến thánh khư tinh vị trí hàng tinh hệ, quỹ đạo cùng hiện tại 2 viên hành tinh vị trí như thế. 7 cái thủ lĩnh toàn bộ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tiền đồn tinh liền không đề cập tới, tiêu chuẩn hành tinh cấp bậc thiên thể, đạ dịnh tinh hệ văn minh trình độ kỹ thuật cũng có thể làm được. Nhưng là the sở cổ đạ dịnh tinh chất lượng so với tiền đồn tinh lớn hơn gấp mấy trăm lần, Bạch Thần lại làm được chuyện như vậy, đem the sở cổ đạ dỉnh tinh đưa đến thánh khư tinh vị trí tinh hệ. Chuyện này với bọn họ tới nói, hầu như là không thể tưởng tượng. Tiếp đó, ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện, khen thưởng các ngươi sức mạnh, cao nhất sức mạnh khen thưởng là hành tinh cấp. Bạch Thần lão đại, cái gì là hành tinh cấp? Hủy diệt một viên tiêu chuẩn hành tinh cấp bậc, triệt để hủy diệt, không phải hành tinh quỹ đạo pháo loại kia phá hủy mặt đất sinh vật lực phá hoại. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. hành tinh cấp sức mạnh, này muốn mạnh mẽ bao nhiêu a? Chí ít bọn họ thực lực trước mắt, căn bản là không thể nào làm được. Như vậy hiện tại Thái Dương hệ ở ngoài cái kia mấy vạn chiếc chiến hạm vậy Bạch Thần Diêu nhìn bầu trời, đột nhiên giơ lên một cái tay, cách mấy triệu km khoảng cách, cách không một chảo. Trong phút chốc, toàn bộ tinh không hóa thành nhất là sán lạn yên hỏa, cái kia yên hỏa tràn ngập bầu trời. Mà cái kia sán lạn yên hỏa khởi nguồn, chính là mấy vạn chiếc chiến hạm. Mấy chục triệu người ở trong chớp mắt hóa thành bụi trần, gần như vô địch hạm đội trong nháy mắt biến thành cho bụi. Bảy cái thủ lĩnh ở trước mắt, trong lòng cũng giống như là bị mạnh mẽ bóp lấy như thế. Đây chính là Bạch Thần sức mạnh à? Căn bản là không thể nào hiểu được sức mạnh, mạnh mẽ không cách nào tính toán. Mỗi lần Bạch Thần triển hiện ra sức mạnh, đều sẽ để bọn họ chấn động. Đó là không cách nào đánh giá sức mạnh chênh lệch. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở 2 năm nỗ lực, mấy lần sinh tử, cũng có điều là tiêu diệt một nửa. Nhưng là Bạch Thần chỉ là trong nháy mắt, chỉ là trong vòng một chiêu. Hết thảy tất cả đều kết thúc. Thời khắc này, bọn họ đều đang vì Thánh Khư Tinh cảm thấy bi ai. Chỉ cần Bạch Thần tồn tại, như vậy Thánh Khư Tinh cùng liên minh, đều không có bất kỳ phần thắng nào.